Loại này độ ấm, thượng phẩm linh khí tuyệt đối có thể dễ dàng thiêu, coi như là tuyệt phẩm linh khí. Tần Thiên Cơ tâm niệm vừa động, tuyệt phẩm linh kiếm Khiếu Phong kiếm đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Bởi vì trong khoảng thời gian này cần bận rộn sự tình thật sự quá nhiều, tuy nhiên Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ tăng lên tới 8 rồi, có thể cũng không có đầy đủ thời gian đến đem cái thanh này tuyệt phẩm linh kiếm thông linh, dưới mắt ngược lại là có thể lấy ra làm thoáng một phát thí nghiệm. Tại Kim Ô chân khí biến thành hỏa diễm nung khô xuống, rất nhanh, cái này trôi tuyệt phẩm linh khí đã có một tia biến hóa, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, đốt cháy cái vài phút, mặc dù là tuyệt phẩm linh khí, đều có bị một lần hành động thiêu xu thế. Vài phút. Cùng vương giả cảnh cao thủ quyết đấu lúc, đối phương không có khả năng cho ngươi vài phút, thường thường trong nháy mắt sai lầm, là được quyết định cuối cùng nhất thắng bại, bất quá, cái này cũng không phải tuyệt đối, một ít cường đại hỏa diễm thần thông, có thể đem hỏa diễm uy lực, tại trong nháy mắt, hiện lên gấp 10 lần, gấp mấy chục, hơn trăm lần bạo phát đi ra, bộc phát nháy mắt, bình thường linh khí căn bản là không cách nào ngăn cản, xem ra, lúc này đây Thánh Hoàng Thành, một môn cường. Đại hỏa thuộc tính công kích thần thông, cũng phải mua sắm một phen. Kim Ô chân khí đệ nhất trọng rốt cục luyện thành, mà quyển Vân Phong tài liệu lại chưa đưa tới, Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, cường đại tinh thần, đột nhiên xông vào trên tay Khiếu Phong kiếm bên trong, cùng Khiếu Phong kiếm linh tính đối chọi gay gắt. Khiếu Phong kiếm với tư cách tuyệt phẩm linh khí, linh tính cường đại, vượt qua xa thượng phẩm linh khí chỗ có thể so sánh, tinh thần cùng Khiếu Phong kiếm linh tính tiếp xúc ngay mắt, một cỗ kinh khủng nhuệ khí, xuyên thấu qua tinh thần, trực tiếp chém giết đã đến Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới. Nếu như giờ phút này Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới chỉ là chia rẽ, một kiếm này sẽ không có bất cứ cái gì lo lắng đem của hắn tinh thần thế giới chém giết huyết trước khẩu, bất quá giờ phút này, của hắn tinh thần trong thế giới đã ngưng tụ ra bổn mạng tinh thần, tại bổn mạng tinh thần thống xoáy cùng chấn áp xuống, cái này đạo kiếm khí, cho dù đưa tới bổn mạng tinh thần một loạt chấn động, có thể cuối cùng không thể đủ đối với tinh thần thế giới tạo thành thương tổn nghiêm trọng, cưỡng ép bị Tần Thiên Cơ gieo xuống một viên tinh thần hạt giống. Tinh thần thế giới nhận lấy trình độ nhất định chấn động, cần 3 năm ngày mới có thể khôi phục lại, 3 năm ngày thời gian gieo xuống một viên tinh thần hạt giống, mà một viên tinh thần hạt giống không có khả năng đánh sơ xác được tuyệt phẩm linh kiếm linh tính, ít nhất được 10 viên tinh thần hạt giống cùng một chỗ kiếp nổ, mới có đem tuyệt phẩm linh kiếm linh tính đánh sơ xác hy vọng. 10 viên. Bảo thủ đoán chừng, cũng phải tiếp cận 2 tháng mới có thể thần luyện một cái tuyệt phẩm linh kiếm. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ cong ngón búng ra, treo ở trong phòng tu luyện một cái chuông đồng lập tức phát ra một hồi nhẹ vang lên, rất nhanh, thì có một thanh âm theo ngoài phòng tu luyện truyền vào, Tần Thiên Cơ đại nhân có gì phân phó? Huyền Quy Nội Đan, ta cần Huyền Quy Nội Đan, tốt nhất là vương giả cảnh trung kỳ cùng vương giả cảnh hậu kỳ Huyền Quy Nội Đan, nếu là có hoàng giả cảnh rất tốt, có bao nhiêu ta đều đã muốn, ghi tạc chương mục của ta. Vâng, thỉnh Tần Thiên Cơ đại nhân chờ một lát. Ngoài phòng tu luyện thanh âm yên tĩnh không đến một giờ. Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng ở bên trong, Quý Thiên Thiên đã xuất hiện ở phòng tu luyện của mình bên ngoài. Tần Thiên Cơ tiểu đệ, chúng ta Quyển Vân Phong chỉ có 2 khỏa vương giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan cùng 8 viên vương giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan, như là tiểu đệ ngươi còn cần, chúng ta có thể đi giúp ngươi tiến về trước mặt khác ngọn núi thu mua. Làm phiền rồi, ta hiện tại đang tại tu hành thời khắc mấu chốt, có chỗ không tiện, không cách nào đi ra ngoài cùng quý tiểu thư gặp mặt, kính xin quý tiểu thư thứ lỗi. Ha ha. Nếu như Tần Thiên Cơ tiểu đệ thật sự có thành ý, đợi đến lúc tu hành sau khi kết thúc, cùng đi ta đi Thánh Hoàng trên đỉnh tham gia thương phẩm giao lưu hội a. Ách! Tần Thiên Cơ có chút im lặng, không thể tưởng được chính mình như thế chú ý cẩn thận, hay vẫn là bên trong chụp vào. Tốt rồi Tần Thiên Cơ tiểu đệ, chờ ngươi xuất quan a, đồ vật ta trước hết buông xuống. Quý Thiên Thiên cười vui nói một tiếng, căn bản không để cho Tần Thiên Cơ cơ hội cự tuyệt, rất nhanh ra Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng phạm vi. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ cũng mặc kệ hội. Bây giờ còn là trước đem cái thanh này tuyệt phẩm linh kiếm Khiếu Phong kiếm cho thần luyện nói sau. Đã có đầy đủ huyền quy nội đan, liên tục không ngừng khôi phục lấy tâm thần hao tổn, Tần Thiên Cơ thần luyện lên Khiếu Phong kiếm đến, hiệu suất trên phạm vi lớn tăng lên, không đến 3 ngày thời gian, vốn là cần tiếp cận 2 tháng mới có thể thần luyện hoàn tất Khiếu Phong kiếm, đã bị hắn hoàn toàn thông linh. Tuyệt phẩm linh kiếm a. Cảm thụ được cái này trôi tuyệt phẩm linh kiếm chính giữa bao giờ cũng phát ra cái kia cổ lăng lệ ác liệt nguyệt khí, Tần Thiên Cơ trong miệng cảm khái một tiếng. Cùng thượng phẩm linh khí so sánh với, tuyệt phẩm linh khí cường đại nhiều lắm, cái này coi Khiếu Phong kiếm là bên trong sắc bén chi khí, cơ hồ khiến hắn có chút khó có thể chính mình. Chuẩn bị không ít huyền quy nội đan, có lẽ không đến mức xảy ra vấn đề gì. Tần Thiên Cơ hơi chút cảm thụ một phen trong đầu tinh không trong thế giới phát ra cái kia chút ít màu xanh lá ánh sáng chói lọi, thần sắc có chút ngưng tụ, sau một khắc, Khiếu Phong kiếm thân kiếm đột nhiên chấn động, ẩn chứa ở bên trong sắc bén chi khí, trực tiếp bị hấp thu mà ra, xông vào trong cơ thể của hắn. Kiếm khí nhập vào cơ thể nháy mắt, khủng bố nhuệ khí, toàn diện bộc phát, ngang nhiên ở hắn thân thể chính giữa tùy ý phá hư, xé rách, trong khoảnh khắc, hắn ngũ tạng lục phủ, vậy mà đã bị xoắn thành phấn vụn. A! Tần Thiên Cơ trong miệng phát ra một hồi thống khổ gọi, cường đại lực lượng tinh thần tại kịch liệt đau nhức dưới sự kích thích, mãnh liệt mà ra, đột nhiên oanh tại đây đạo tinh kim kiếm khí trên, thẳng lại để cho cái này đạo kiếm khí kịch liệt chấn động. Chấn áp! Ầm ầm! Tám tinh thần khắc độ, sao mà mênh mông? Đạo này tinh kim kiếm khí trực tiếp bị xung kích cơ hồ tán loạn. Nhưng mà, tuyệt phẩm linh kiếm nhuệ khí, tuyệt không phải thượng phẩm linh khí chỗ có thể so sánh, sắp tán loạn tinh kim kiếm khí chỉ một lát sau, đã lại lần nữa ngưng tụ, tại Tần Thiên Cơ thân thể chính giữa tung hoành lấy, muốn đưa hắn toàn bộ thân thể chạm liệt, chạy ra tìm đường sống. Chân hỏa nung khô chân nguyên bộc phát bất tử chi thân tinh thần bất hủ. Phát giác được cái này cổ tinh kim kiếm khí muốn phá thể mà ra, Tần Thiên Cơ phảng phất tại kịch liệt đau nhức bên trong bị kích phát ra hung tính. Màu xanh lá năng lượng trước tiên thẩm thấu đã đến tinh thần thế giới bổn mạng tinh thần cùng với cái kia vỡ thành một mảnh ngũ tạng lục phủ chính giữa, khiến cho bổn mạng tinh thần trên tinh quang cùng bị kiếm khí cắt toái ngũ tạng lục phủ, lập tức trị hết. Bành! Chân nguyên bộc phát. Trong cơ thể cái kia đạo không kém hơn tuyệt phẩm linh kiếm tinh kim kiếm khí tại kim đan thúc dục xuống, ngang nhiên bắn chết, hung hăng cùng đạo này tinh kim kiếm khí đụng vào cùng một chỗ, hai cỗ kiếm khí giao phong, lại lần nữa tại Tần Thiên Cơ trong cơ thể tạo thành đại lượng phá hư. Một ngụm máu tươi, nhịn không được tự trong miệng hắn phụt lên mà ra. Nếu như không là vì hắn cổ thần chân thân đã luyện đến tiểu thành, có thể nói bất tử, lại có màu xanh lá năng lượng thời khắc khôi phục lấy thân thể của hắn, lần này, hắn sợ là đã sớm vỡ lạc. Tại tinh kim kiếm khí hoanh kích xuống, khiếu phong kiếm khí rốt cục bị đánh tan không ít, bị tinh kim kiếm khí một lần hành động thôn phệ, không đợi khiếu phong kiếm còn lại kiếm khí lại lần nữa tàn sát bừa bãi, đã khôi phục lực lượng tinh thần, lại lần nữa hoanh kích mà hạ. Ầm ầm. Uy năng chỉ còn lại có 1/3 khiếu phong kiếm khí, rốt cục không cách nào nữa độ ngăn cản được lực lượng tinh thần trùng kích, bị chấn áp hơn phân nửa. Sau đó, Tần Thiên Cơ trong cơ thể cái kia đạo bị nuôi nấng đến mức tận cùng tinh kim kiếm khí lập tức gào thét tiến lên, đem hắn thôn phệ hơn phân nửa. Tuyệt phẩm linh kiếm nhuệ khí, thiệt tình khủng bố. Nhìn xem bị cắn nuốt khiếu phong kiếm khí, Tần Thiên Cơ có chút thở ra một hơi, lòng còn sợ hãi nói: Dùng Thiên Không kiếm sư tu vi luyện hóa tuyệt phẩm linh kiếm, cuối cùng quá mức miễn cưỡng. Coi như là vương giả cảnh cao thủ, không có nguyên vẹn chuẩn bị, đối với kiếm khí không có sâu tận xương tủy lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng không có biện pháp luyện hóa tuyệt phẩm linh kiếm khí. Cho dù luyện hóa vô cùng gian nan, nhưng là thu hoạch cũng là vô cùng lộ ra lấy, hai đạo tuyệt phẩm kiếm khí hợp hai là một, uy lực cùng lúc trước so sánh với tăng lên gấp đôi, coi như là thượng phẩm phòng ngự linh khí cũng sẽ bị lập tức xuyên thủng. Cái này đạo kiếm khí lại phối hợp ta tu luyện tới đệ nhất trọng kim ô chân khí, đừng nói là vương giả cảnh sơ kỳ cao thủ, coi như là gặp được vương giả cảnh trung kỳ cao thủ, lại có sợ gì? Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ trên mặt không khỏi hiện ra một tia cường đại tự tin. Bất quá dấu ở tự tin sau lưng càng nhiều, hay vẫn là mỏi mệt. Cho dù hắn có màu xanh lá năng lượng khôi phục tinh thần, thân thể, thế nhưng mà cái loại này kịch liệt thống khổ tra tấn, đối với tâm thần hao tổn cực kỳ cực lớn, dù là ý chí của hắn đã trở nên vô cùng ương ngạnh, vẫn đang có một loại phát ra từ nội tâm suy yếu. Tại loại này suy yếu xuống, hắn tự nhiên không thể lại dưới tu hành đi, đành phải tạm thời đem tu luyện phóng tới một bên, tâm không có vật gì khác ngủ thật say. Chương 265, Thánh Hoàng Phong. Chương 265, Thánh Hoàng Phong. Lúc này đây tu hành, Thần Thiên Cơ hao tốn suốt 3 tháng. Với tư cách vùng duyên hải vùng trung tâm thương nghiệp, Thánh Hoàng Thành có được vật tư cực kỳ phong phú, tại Thần Thiên Cơ hao tốn tiếp cận 200 vạn linh thạch dưới tình huống, đủ loại thiên tài địa bảo liên tục không ngừng đưa vào trước mặt của hắn, khiến cho thực lực của hắn dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Không chỉ là thanh diễn thần giới chính giữa đã đạt thành ngũ hành âm dương cân đối, hắn tính ổn định cùng lúc trước so sánh với, càng là trên phạm vi lớn tăng lên, Tần Thiên Cơ cố ý tấy ghép một chút linh dược loại đến thanh diễn thần giới chính giữa, mọc một mảnh tốt, như là hắn tận lực điều động thiên địa nguyên khí đi thúc đẩy sinh trưởng cái kia gốc linh dược, hắn phát triển hiệu quả, càng ở đằng kia chút ít động thiên phúc địa chi. Ngoài ra, đạt được quyển Vân Phong đại lượng tài nguyên ủng hộ, Tần Thiên Cơ tu vi cũng trước nhị giai Thiên Không kiếm sư, nước chảy thành sông tăng lên đã đến Thiên Không kiếm sư đỉnh phong. Khí đạo cảnh giới tăng lên, cho dù không có gì lộ ra lấy tính biến chất, nhưng lại để cho Tần Thiên Cơ tu vi lại lần nữa tăng trưởng. Nếu như nói tại luyện thành kim ô chân khí đệ nhất trọng cùng luyện ra hai kiếm hợp nhất tinh kim kiếm khí khiến cho hắn có được cùng bất luận cái gì vương giả cảnh trung kỳ cường giả một trận chiến năng lực, như vậy hiện tại, mặc dù là lại để cho hắn gặp được những cái kia đến từ đại môn đại phái chân truyền đệ tử, hắn không ngất có thể cùng hắn giao phong, còn có rất lớn xác suất có thể chiến thắng. 3 tháng tu hành, nếu như không phải gặp phải lấy vấn đỉnh vương giả cái này cánh cửa, Tần Thiên Cơ thật đúng là không muốn chấm dứt bế quan. Mà muốn tích lũy đến vấn đỉnh vương giả tu hành tài nguyên, đã đến Thánh Hoàng Phong thương phẩm giao lưu hội, tự nhiên trở thành hắn lựa chọn tốt nhất. Tần Thiên Cơ tiểu đệ, ngươi chậm chạp không chịu xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thả ta bổ câu đây này. Tần Thiên Cơ xuất quan sau đó không lâu, Quý Thiên Thiên nhận được tin tức, trước tiên chạy tới, cùng nàng cùng đi đến, còn có Chu Bắc Văn cùng với Hạ Vinh An. Nếu là đã đáp ứng quý tiểu thư, ta tự nhiên sẽ không lỡ hẹn. Tần Thiên Cơ nói, đối với Chu Bắc Văn, Hạ Vinh An hai người nhẹ gật đầu. Vinh An lão ca còn không có phản hồi đại hạ sao? Ha ha, Thánh Hoàng Thành thương phẩm giao lưu hội do 19 tòa ngọn núi thay phiên tổ chức, một năm một lần. Dưới mắt lần này tổ chức người đúng là thập cửu phong bên trong tài lực nhất là hùng hậu Thánh Hoàng Phong, tính được là 19 giới bên trong giao lưu hội một cái tiểu cao triều, vì đặt bọn hắn tại Thánh Hoàng Thành bên trong chúa tể địa vị, bọn hắn nhất định sẽ xuất ra không ít chính thức thứ tốt đến đây bán ra, những này thứ tốt, ta có lẽ không có có tư cách gì mua sắm, nhưng nhìn hơn mấy mắt, no bụng nhìn đã mắt coi như là không sai. Vĩnh An lão ca nói đùa, Đại Hạ Vương thất những năm gần đây này đã nhận được Thần Hư Tông đại lực đến đỡ. Hắn tài lực muốn mua xuống một ít gì đó hay vẫn là không nói chơi. Chúng ta Đại Hạ Vương thất tài lực. Hạ Vinh An liên tưởng đến Tần Thiên Cơ 3 tháng này chi tiêu, không khỏi cười khổ nói, cùng Tần Thiên Cơ tiểu hữu so sánh với, chúng ta Đại Hạ Vương thất, quả thực trên không được mặt bản, hơn 180 vạn linh thạch, cứ như vậy dễ dàng ném ra đi, như thế thân ra, được hâm mộ chết bao nhiêu người. Dưới mắt, thập cửu phong mặt khác phong chủ, cũng đã biết rõ Quyển Vân Phong đến rồi một vị khách quý, tiêu tiền như nước. Đây không phải cố ý đưa tới giao lưu hội thiếp người sao? Biết rõ ta. Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, chư vị có lẽ không có tiết lộ của ta tin tức a. Quý Thiên Thiên vội vàng nói, như thế nào hội đâu rồi, chúng ta Quyển Vân Phong điểm ấy danh dự vẫn phải có. Vậy là tốt rồi, có quan hệ với thân phận của ta cùng với Hạo Dương Kiếm Hoàng sự tình, kính xin chư vị thay ta giữ bí mật, tựu dường như ta lúc trước theo như lời, ta là ta, Hạo Dương Kiếm Hoàng là Hạo Dương Kiếm Hoàng. Quý Thiên Thiên bọn người âm thầm gật đầu. Tần Thiên Cơ tiểu hữu yên tâm, chúng ta sẽ không nói lung tung, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Quyển Vân Phong đặc biệt khách quý, kế tiếp tại giao lưu hội trên, chúng ta cũng sẽ dùng Tần Tiên Sinh tương xứng, tuyệt đối sẽ không bạo lộ ngươi thân phận chân chính. Ta đây an tâm, ta hay vẫn là im lặng làm một tiểu nhân vật tốt, thực lực không đủ tiểu gây nên khắp nơi chú ý, trong đó áp lực, chưa đủ vi ngoại nhân đạo. Có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra hơn 100 vạn linh thạch tiểu nhân vật. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, phải biết rằng, như Thần Hư Tông những điều kia bá chủ cấp tông môn đại trưởng lão, cuối cùng chỉ là số ít, đại bộ phận hoàng giả cảnh cao thủ thân ra, cũng chính là 100 vạn linh thạch trên dưới, người 3 tháng ném ra hơn 180 vạn linh thạch, có thể không làm cho mặt khác phong chủ môn lực chú ý sao? Thần Thiên Cơ mỉm cười, đây cũng là vì tu luyện. Tốt rồi, thương phẩm giao lưu hội cũng đã nhanh muốn bắt đầu, chúng ta hay vẫn là đuổi mau qua tới à, đi trễ, những cái kia chính thức thứ tốt nói không chừng muốn rơi vào tay người khác. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, theo sau Quý Thiên Thiên một đạo hướng Thánh Hoàng Phong ngọn núi chính mà đi. Ở đây tất cả mọi người là vương giả cảnh cao thủ, cái đó sợ không phải vương giả cảnh tu vi Tần Thiên Cơ, ngự kiếm phi hành tốc độ, cũng không có thể so vương giả cảnh cao thủ chậm bao nhiêu, không đến một lát, đã vượt qua Quyển Vân Phong cùng Thánh Hoàng Phong cái kia tầm 10 km khoảng cách, vững vàng rơi xuống Thánh Hoàng trên đỉnh. Xem ra chúng ta tới tính toán chỉ được rồi. Quý Thiên Thiên mang theo Tần Thiên Cơ bọn người rơi xuống Thánh Hoàng Phong trên nhất tầng quảng trường lúc. Tại đây đã có không dưới trên vạn người tới tới lui lui, không ngừng đi đi lại lại lấy. Cái này trên vạn người, tuyệt đại bộ phận tự nhiên đều là thiên không kiếm sư tu vi, có thể tuy nhiên là thiên không kiếm sư, nhưng từng cái trên người, tuy nhiên cũng mang theo một tia mặt khác thiên không kiếm sư chỗ chưa từng có được quý khí, tự tin, hiển nhiên đều đến từ chính những cái kia vương triều, thậm chí hoàng triều thế lực. Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến từng vị vương giả cảnh cao thủ tại trên quảng trường tới tới lui lui. Những người này là thương phẩm giao lưu hội trao đổi, mua sắm chủ lực, dù là Thánh Hoàng Phong chính là Thánh Hoàng Thành đệ nhất đại phong, sau lưng ẩn ẩn tọa trấn lấy U Nguyệt Đế quân, có thể lấy ra bảo vật, cũng là dùng vương giả cảnh cấp độ chiếm đa số, đối với hoàng giả cảnh cao thủ có trọng dụng bảo vật, trừ phi là vì tranh thủ một cái tên tuổi, bằng không thì trên cơ bản sẽ không lấy ra đối ngoại đấu giá, mà là mình sử dụng. Ha ha, nguyên lai là quý tỷ tỷ đã đến, mấy năm không thấy, muội muội thế nhưng mà vô cùng tưởng niệm tỷ tỷ. Quý Thiên Thiên bọn người rơi xuống không lâu, lập tức thì có một người tuổi còn trẻ nữ tử chạy ra đón chào, cười nói tự nhiên kêu gọi. U Hoa muội muội, với tư cách U Huyền Tiên Hoàng đại nhân nhất là bảo bối đệ tử, đại nhân như thế nào nhẫn tâm lại để cho ngươi ở nơi này tiếp đãi khách nhân đây này. Hôm nay tới khách nhân thật sự quá nhiều, ta cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ đi lên tập hợp cái đo đến mục, bất quá có thể nên đón đến nhiều năm không thấy quý tỷ tỷ, xem ra, lúc này đây nhưng lại đến đúng rồi, quý tỷ tỷ, đến, ta trước đối đãi các ngươi đi vào. U Hoa nói, hư tay một dẫn, bất quá khi nàng chứng kiến Quý Thiên Thiên một nhóm bốn người lành nghề đi, trước hết nhất phóng ra bước chân rõ ràng không phải Quý Thiên Thiên, mà là một cái nhìn về phía trên chỉ có đỉnh phong thiên không kiếm sư nam tử trẻ tuổi lúc, lập tức đã minh bạch chính mình sai lầm, vội vàng bổ cứu lấy, giả bộ như một bộ hiếu kỳ bộ dáng nói, quý tỷ tỷ, cái này một vị tiên sinh ngươi thế nhưng mà còn không có vì ta giới thiệu đâu rồi, gần kề theo vị tiên sinh này giơ tay. Nhấc chân chính giữa ta là có thể đoán ra, vị tiên sinh này tuyệt đối là một vị khó lường nhân vật mới đúng. Ha ha, U Hoa muội muội hảo nhãn lực, gần đây các ngươi Thánh Hoàng Phong cùng mặt khác vài chục tòa ngọn núi đối với tại chúng ta Quyển Vân Phong điên cuồng mua sắm không phải hết sức tò mò sao. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta Quyển Vân Phong cũng chỉ là một cái chân chạy, chính thức khách hàng lớn, chính là ngươi trước mắt cái này một vị tần tiên sinh, các ngươi Thánh Hoàng Phong nếu là có vật gì tốt, đại có thể lấy ra lại để cho tần tiên sinh xem qua, ta tin tưởng chỉ muốn cái gì vượt qua kiểm tra, tần tiên sinh cho ra giá cả tuyệt đối sẽ không cho các ngươi Thánh Hoàng Phong thất vọng đấy. Tần tiên sinh, Ú Hoa trên mặt rõ ràng có một tia khó có thể ngăn chặn khiếp sợ, vị này, chính là ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, hạ đạt 180 vạn linh thạch đơn đặt hàng vị đại nhân kia. Đúng vậy. Không thể tưởng được tiên sinh nhìn về phía trên cư nhiên như thế tuổi trẻ, thật là làm cho tiểu muội cực kỳ kinh ngạc. Tần tiên sinh, tin tưởng chúng ta Thánh Hoàng Phong lúc này đây, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài thất vọng đấy. Thánh Hoàng Thành, Thánh Hoàng Phong, hướng về phía cái này tên tuổi ta thì có một loại dự cảm. Việc này, ta tất nhiên có thể thắng lợi trở về. Thần Thiên Cơ mỉm cười. Ha ha, chỉ cần đến lúc đó tần tiên sinh không biết là chậm trễ là tốt rồi, tiên sinh bên trong mời. Hiện tại thương phẩm giao lưu hội đã bắt đầu rồi, cho dù những cái kia chính thức thứ tốt còn không có bày ra, nhưng là giờ phút này tất cả thế lực lớn, thương hội lấy ra bảo vật, đồng dạng sẽ không kém được đi nơi nào, đều không ngoại lệ, đều là khiến những cái kia vương giả cảnh cao thủ đều chịu tâm động tinh phẩm. U Hoa nói lời nói này lúc, tiểu tại âm thầm chú ý đến Tần Thiên Cơ, đợi phát giác được Tần Thiên Cơ đối với vương giả cảnh mấy chữ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào lúc, lập tức kết luận, cái này Tần Thiên Cơ cho dù mới thiên không kiếm sư. Nhưng là ngày bình thường khẳng định thường xuyên cùng vương giả cảnh cao thủ liên hệ, có được đại lượng vương giả cấp cao thủ vần quanh, nói cách khác nghe được những cái kia cao cao tại thượng vương giả cấp cao thủ, tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh. Tần tiên sinh, chúng ta trước hết đi chúng ta Thánh Hoàng Phong thương phẩm dương trên đài nhìn xem phải chăng có bảo vật gì có thể nhập ngài pháp nhãn, bên này thỉnh. U Hoa nói, hư tay một dẫn, ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Thấy như vậy một màn, Quý Thiên Thiên không khỏi có chút vị chua hay nói dân nói. Xem ra tần tiên sinh mặt mũi quả nhiên so với ta tốt dùng nhiều, nếu như không phải dính tần tiên sinh quang, chỉ sợ U Hoa muội muội đem chúng ta mang đến nơi đây, muốn để cho chúng ta tự tiện đi à nha, làm sao giống như bây giờ, chuyên làm bạn lấy chúng ta. Sao có thể à, quý tỷ tỷ lâu như vậy không có tới, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đích thân tiếp khách cùng quý tỷ tỷ hảo hảo dạo chơi, bên này là chúng ta Thánh Hoàng Phong khu triển lãm, quý tỷ tỷ như là thấy cái gì thỏa mãn đồ vật rồi, trực tiếp cùng ta nói là được. Tại quyền hạn của ta trong phạm vi, ta cho quý tỷ tỷ đánh cho 80% giảm giá. U Hoa cười đáp trả, ôn nhu thanh âm lại để cho người hoàn toàn không sinh ra bất luận cái gì khí đến. Chỉ là nàng nói chuyện tự nhiên cũng là vô cùng có kỹ xảo. Chiết khấu. Nếu như là mấy chục vạn linh thạch đồ vật, 80% giảm giá, vậy thì muốn tổn thất mấy vạn, cái số này, tuyệt đối không phải U Hoa có khả năng thừa nhận được. Đến lúc đó, nàng cái kia cái gọi là quyền hạn trong phạm vi, có thể phát huy được tác dụng. Quý Thiên Thiên, Hạ Vinh An, Chu Bắc Văn bọn người minh bạch ở trong đó một ít đi hành đạo đạo, bất quá mọi người tự nhiên cũng sẽ không biết vạch trần. Thần tiên sinh, người xem, bộ này thượng phẩm linh khí như thế nào? Bộ này thượng phẩm linh khí chính là do thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ luyện chế, do 36 kiện thượng phẩm linh khí tạo thành, không nớt uy lực cực lớn đến thẳng truy tuyệt phẩm linh khí, thông linh độ khó, càng là không thể so với thượng phẩm linh khí khó hơn bao nhiêu. Đi vào khu triển lãm. U Hoa đã cười dịu dàng vì Tần Thiên Cơ chào hàng lên các loại hàng hóa đến. Chương 266, chân không chi thuẫn. Chương 266, chân không chi thuẫn. Quý Thiên Thiên thế nhưng mà biết rõ Tần Thiên Cơ cầm Hạo Dương Thánh Kiếm, có Hạo Dương Thánh Kiếm tại, chính là một bộ thượng phẩm linh khí, tự nhiên nhập không được Tần Thiên Cơ pháp nhãn, lập tức nói, U Hoa muội muội, Tần Thiên sinh thế nhưng mà có thể xuất ra tiếp cận 200 vạn linh thạch khách hàng, ngươi cảm thấy, thượng phẩm linh khí, vào khỏi mắt của hắn sao? Đúng đúng đúng, cái này là của ta sơ sẩy, thật có lỗi tần tiên sinh, trong lúc nhất thời tư duy theo quán tính quấy phá. U Hoa vừa nói xin lỗi, một bên âm thầm truyền âm nói, quý tỷ tỷ, ngươi tiểu cho ta lỏng loại khẩu, cùng ta nói nói, vị này tần tiên sinh đến cùng là lai lịch gì? Hắn tại các ngươi bên kia ở lâu như vậy, các ngươi không có khả năng không có cái gì hỏi tham gia đến đây đi. U Hoa muội muội, cũng không phải ta không muốn nói, mà là vị này tần tiên sinh lúc trước từng có bàn giao, không được tiết lộ tin tức của hắn. Hảo tỷ tỷ, tiểu nói cho ta biết một chút là được rồi, cùng lắm thì Tây Lãng núi bên kia làm tinh mạch khoáng, hai người chúng ta cùng một chỗ khai phát, như thế nào đây? Tây Lãng núi làm tinh mạch khoáng. Quý Thiên Thiên trong nội tâm hơi động một chút, làm tinh mạch khoáng tự nhiên không có biện pháp cùng linh thạch mạch khoáng so sánh với, có thể cái kia làm tinh mạch khoáng sẵn rồi, toàn bộ khai thác sau cũng có mấy ngàn, gần vạn linh thạch thu nhập, đối với các nàng mà nói, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đã như vậy, ta đây tiểu hơi chút nói cho ngươi biết một điểm, nhưng ngươi ngàn vạn không muốn loạn chuyện, bằng không thì bị tần tiên sinh đã biết, khẳng định hết sức tức giận. Yên tâm, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Ân, vị này tần tiên sinh bối cảnh, cũng không phải là đế quân, nhưng so với đế quân cảnh cường giả mà nói, lại cũng không chỗ thua kém nửa phần. Không phải đế quân, lại không kém hơn đế quân. U Hoa phản ứng sao mà cực nhanh, trong nội tâm lập tức đã có một tia hiểu ra, 24 đại tuyệt thế hoàng giả. Quý Thiên Thiên khẽ gật đầu. Lại là 24 đại tuyệt thế hoàng giả. Có thể đứng hàng 24 đại tuyệt thế hoàng giả, từng cái, đều có được chém giết đế quân thực lực, bọn hắn cho dù chưa đột phá đến đế quân cảnh, nhưng lại so bình thường đế quân cấp cao thủ càng thêm đáng sợ. Dù sao đại bộ phận đế quân cấp cao thủ đột phá đến cái này cấp độ về sau, tiềm lực đã dùng hết, đế quân sơ kỳ nói không chừng đã là cực hạn của bọn hắn, nhưng là 24 đại tuyệt thế hoàng giả trên bảng cường giả bất đồng, bọn hắn từng cái, đều có được kinh tài tuyệt diễm thiên phú, bình thường đế quân, tuyệt đối không phải bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Như chính mình sư tôn, vừa đột phá đến đế quân, thì có chống lại đế quân hậu kỳ cường giả đáng sợ thực lực, đợi đến lúc chính thức tấn thăng đến đế quân hậu kỳ, mượn nhờ thiên địa tinh thần chi lực, thành tựu đại đế tôn vị, cũng không phải không có khả năng, ngày sau thậm chí còn có hy vọng đứng hàng thập phương thiên đế. Niệm vừa tới này, U Hoa nụ cười trên mặt không khỏi trở nên càng thêm nhiệt tình. 24 đại tuyệt thế hoàng giả một trong truyền nhân, trên cơ bản không kém hơn một vị đế quân cấp cao thủ truyền nhân, như vậy một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt, thân gia được phong phú đến hạng gì trình độ. Đến, nhìn nhìn lại vật ấy, đây là một kiện tuyệt phẩm linh khí, ngũ hành điên đảo kỳ, có được hỗn loạn ngũ hành hiệu quả, hai vị vương giả cảnh cao thủ quyết đấu, một người trong đó nếu là có thể thi triển ra cái này tuyệt phẩm linh khí, tại nhiều đến đối phương đối với thiên địa lực lượng vận dụng, tỷ số thắng đem trên phạm vi lớn gia tăng, thời khắc mấu chốt một lần hành động tế ra, thậm chí có thể thay đổi càn khôn. Điên đảo ngũ hành. Tần Thiên Cơ trước mắt có chút sáng ngời, cái này đồ vật cũng không phải sai. Của hắn tinh thần lĩnh vực đối với vương giả cảnh tại nhiều vốn là có lấy không sai hiệu quả, như là lại tính cả cái này tuyệt phẩm linh khí, sợ là liền vương giả hậu kỳ cao thủ, ở trước mặt mình có thể điều động thiên địa nguyên khí cũng sẽ trở nên hơi không thể tra. Vật ấy giá cả như thế nào? Tần tiên sinh nên biết, tuyệt phẩm linh khí giá cả, đều là thượng phẩm linh khí hơn 1.000 lần, mấy ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần, chúng ta Thánh Hoàng Phong với tư cách Thánh Hoàng thành mặt tiền của cửa hàng, thi triển vật phẩm, đều không ngoại lệ, đều là tinh phẩm, mặt này ngũ hành điên đảo kỳ cũng không ngoại lệ, tại tuyệt phẩm linh khí chính giữa, nó tuyệt đối được xưng tụng nổi tiếng, hắn ít giá, là 182.000 linh thạch, như là tần tiên sinh cần, ta có thể làm chủ xóa đi 2.000 linh thạch số lẻ, đem vật ấy 18 vạn linh thạch bán ra cho tần tiên sinh. 18 vạn linh thạch. Cái số này, Hạ Vĩnh An khỏe miệng lập tức kéo ra. Bọn hắn toàn bộ đại hạ vương triều táng ra bại sản, cũng mua không nổi vật ấy. Linh khí, giá cả so linh kiếm quả nhiên cao hơn không chỉ một lần gấp 2, xem ra, hắn nếu là có tâm muốn mua tuyệt phẩm chi vật, chỉ có thể đủ lựa chọn giá cả tại mấy vạn tuyệt phẩm linh kiếm. 18 vạn linh thạch sao, không tệ, mua. Đa tạ tần tiên sinh ủng hộ, ta cái này lại để cho người giúp ngài chuẩn bị kỹ càng. Đến, bên này thỉnh, chúng ta tới xem đã một kiện, cái này một kiện có thể là linh khí chính giữa càng thêm chân quý loại hình phòng ngự linh khí. Cái này loại hình phòng ngự linh khí tên là chân không chi thuẫn, nghe nói là trước đây thật lâu chúng ta thần nguyệt đế quốc đế quân cấp thần tẫn không bệ hạ thu thập hư không chi lực, luyện chế mà thành. Lúc ấy thần tẫn không bệ hạ muốn luyện chế chính là một kiện phòng chế thanh khí, chỉ là không biết làm sao thiên không theo người nguyện, bởi vì một ít nho nhỏ tiếc nuối, làm cho luyện chế thất bại, mặc dù không có luyện chế thành công, có thể nó sử dụng tài liệu, tâm lực, đều không ngoại lệ, đều là vượt xa bình thường tuyệt phẩm loại hát. Nhờ phòng ngự linh khí, coi như là đối mặt tuyệt phẩm linh kiếm bắn chết, tuyệt phẩm linh khí hoanh kích, trong thời gian ngắn, cũng có thể cam đoan phòng ngự không phá. Một kiện luyện chế thất bại phòng chế thanh khí. Chứng kiến vật ấy, không nớt tần thiên cơ, mà ngay cả kiến thức rộng rãi Quý Thiên Thiên, Chu Bắc Văn cũng là trong nội tâm chấn động. Thánh Hoàng Phong thật đúng là tài đại khí thô, liền cái này loại bảo vật đều cam lòng tại giao lưu hội trên lấy ra, như là đổi đến chúng ta Quyển Vân Phong, mặc dù sẽ xuất hiện, cũng là với tư cách áp trục vật phẩm mới được là. Quý Thiên Thiên trong nội tâm thì thảo tự nói. Theo điểm này, cũng đó có thể thấy được Quyển Vân Phong cùng Thánh Hoàng Phong tài lực khác biệt. Cái này tuyệt phẩm linh khí trở thành phòng chế thánh khí đến luyện chế, chất liệu tự nhiên là không thể nghi ngờ, phòng ngự cũng nhất định là tuyệt phẩm linh khí chính giữa thượng giai chi tuyển, chỉ là, nếu là trở thành phòng chế thánh khí đến luyện chế, như vậy nó thông linh độ khó, có lẽ đồng dạng không nhỏ a. Khương đúng là vẫn còn lão cay. Cho dù ưu hoa đem cái này phòng ngự linh khí nói thiên hoa loạn truy, nhưng là Hạ Vĩnh An hay vẫn là trước tiên nhìn ra cái này tuyệt phẩm linh khí thai hại chỗ. Ách! Đây là tự nhiên. Bất quá cái này chẳng phải là cũng đúng lúc theo bên cạnh chính diện ra cái này tuyệt phẩm phòng ngự linh khí không giống bình thường sao? Thật sao? Tần Thiên Cơ trong nội tâm đối với cái này kiện tuyệt phẩm linh khí đã động tâm, chỉ là đã có thể ép giá, hắn lại cớ sao mà không làm đâu này. Dù sao hắn linh thạch cũng không phải nhiều đến xài như thế nào cũng xài không hết. Như vậy U Hoa tiểu thư cảm thấy, muốn thông linh độ đạt tới một thành, sơ bộ phát huy ra uy lực của nó, đại khái cần bao lâu thời gian đâu này? Cái này... Bởi vì người mà dị, dù sao công pháp bất đồng, tu vi cảnh giới bất đồng, cần tốn hao thời gian cũng bất đồng, giống ta sư tôn năm đó tiểu thử qua thông linh một phen, cũng tiểu 3 tháng, lượt hoàn thành một thành thông linh. U Hoa muội muội, ngươi cái này đã có thể không đúng, ngươi sư tôn U Huyền Tiên Hoàng chính là hoàng giả cảnh hậu kỳ cao thủ, U Nguyệt Đế Quân nhất là nhìn chúng đệ tử, nghe nói có tư cách trùng kích 24 đại tuyệt thế hoàng giả bảng nhân vật, mà nàng tu luyện động thiên vô cực huyền chân khí cùng chân không chi thuẫn thuộc tính cũng có chút tương hợp. Dưới loại tình huống này, nàng một thành thông linh cũng hao tốn 3 tháng thời gian, như là đổi thành một cái vương giả cấp cao thủ, dù là cũng tu luyện động thiên vô cực huyền chân khí, không có 10 năm 8 năm, cũng mơ tưởng đạt tới một thành thông linh độ, huống chi tần tiên sinh mới thiên không kiếm sư, hơn nữa dùng hỏa thuộc tính thần thông làm chủ. Ha ha, tần tiên sinh hiện tại mặc dù mới thiên không kiếm sư cảnh giới, nhưng là ta tin tưởng đối với tần tiên sinh còn trẻ như vậy tuấn kiệt mà nói, đột phá đến vương giả cảnh, đem chỉ là thời gian trên vấn đề. Tần Thiên Cơ có chút phất phất tay, U Hoa tiểu thư, chúng ta danh nhân trước mặt không nói tiếng lóng rồi, cái này tuyệt phẩm linh khí quả thật không tệ, nhưng là muốn thông linh, cần tốn hao quá lớn tinh lực rồi, bất quá khó được gặp được một món đồ như vậy tuyệt phẩm linh khí, ta cũng là không muốn muốn bỏ qua, bởi vậy, cho cái thật sự ra a. Tốt, Tần Tiên Sinh quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy, ta đây cũng không làm kiêu, linh khí giá cả bài danh, dùng linh kiếm kém nhất, tính công kích linh khí thứ hai. Sau đó chính là phòng ngự loại linh khí cùng đặc thù loại linh khí rồi, cái này phòng ngự linh khí vốn trở thành phòng chế thanh khí luyện chế, tốn hao tài liệu giá cả tuyệt đối là thiên văn sổ tự, cho dù luyện chế đã thất bại, nhưng là chúng ta Thánh Hoàng Phong theo thần tận không bệ hạ chỗ đó mua được. Lúc, tốn hao đồng dạng số lượng cũng không ít, dưới mắt tần tiên sinh như thế có thành ý muốn mua, 50 vạn 50 vạn linh thạch, cái này tuyệt phẩm linh khí, quy tần tiên sinh hết thảy. Đã qua. Tần Thiên Cơ lắc đầu, cái này tuyệt phẩm linh khí khẳng định không đáng 50 vạn, ngũ hành điên đảo kỳ tại nào đó cấp độ trên, đã xem như đặc thù loại linh khí rồi, thế nhưng mà giá cả cũng không quá đáng 18 vạn, dưới mắt cái này phòng ngự linh khí mặc dù sử dụng đại bộ phận là phòng chế thanh khí tài liệu, thế nhưng mà tệ lợi cân nhắc trong lúc đó, cũng đáng không được 50 vạn linh thạch, của ta một cái giá là 40 vạn, thành tắc thì thành vậy, nếu không phải có thể, ta cũng chỉ có thể đủ nói. Tiếng tiếc nuối. 40 vạn. Ú Hoa mặc dù đối với tại cái giá tiền này hơi có chút mừng rỡ, nhưng trên mặt tự nhiên hay là muốn giả dạng làm một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, cười khổ nói, Tần Tiên Sinh, cái giá tiền này chúng ta Thánh Hoàng Phong. Khúc khục. Quý Thiên Thiên ho khan một tiếng. Tựa hồ tại nhắc nhở Ú Hoa có chừng có mực, cái này chân không chi thuẫn đoán chừng đến cùng như thế nào, các nàng những này đi vợ hay vẫn là hiểu rõ đấy. Thấy thế, Ú Hoa tự nhiên không tốt lại che giấu xuống dưới, lập tức nói, đã Tần Tiên Sinh như thế có thành ý. Chúng ta đây cũng không thể hư mất Tần Tiên Sinh nhã hứng, 40 vạn tiểu 40 vạn. Ân. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. 40 vạn, hắn biết rõ cái giá tiền này khẳng định mua có chút thua lỗ, nếu như hắn chịu dùng nhiều phí một điểm lời lẽ, tuyệt đối có thể đem giá cả áp đến 38 vạn, thậm chí 35 vạn. Chỉ là, cái này tuyệt phẩm linh khí lớn nhất tai hại, thông linh. Đối với người khác mà nói, cơ hồ muốn cho bọn hắn nhìn qua mà dừng bước, nhưng đối với Tần Thiên Cơ mà nói, nhưng căn bản không tính là vấn đề, hắn tin tưởng, tại hắn thần luyện chi pháp xuống, mặt này phóng tới bình thường vương giả cảnh cao thủ trên tay ít nhất phải 1-200 năm mới có thể triệt để thông linh chân không chi thuẫn, tối đa chỉ cần mấy tháng, là có thể bị hắn triệt để nắm giữ. Nếu là có đầy đủ huyền quy nội đan, lúc này còn có thể lại lần nữa rút ngắn. Chương 267, Nam Phong Đế Quân. Chương 267, Nam Phong Đế Quân. 58 vạn A lúc này mới bao lâu, đã tốn ra 58 vạn linh thạch rồi. 58 vạn tính toán cái gì? Trong 3 tháng này, vị tiên sinh này đã tại Quyển Vân Phong trên hao tốn suốt 180 vạn linh thạch rồi. 180 vạn linh thạch. Chẳng lẽ gần đây chúng ta Thánh Hoàng Thành Thịnh truyền chính là cái kia khách hàng lớn chính là người này? Xác thực là hắn, chư vị, hay vẫn là vội vàng đem chính mình hàng tốt lấy ra, ta xem, 238 vạn linh thạch, căn bản cũng không phải là tất cả của hắn bộ thân ra, chúng ta còn có cơ hội lớn có thể đem chính mình bảo vật trào hàng đi ra ngoài. Tần Thiên Cơ ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong hoa ra 58 vạn linh thạch khoản tiền lớn, tất nhiên là đưa tới không ít người chú ý, vô luận là mặt khác ngọn núi việc buôn bán người, còn là đến từ Thiên Nam Địa Bắc, đang tại mua sắm hàng hóa người tu hành, nhao nhao hướng Tần Thiên Cơ quăng đi ánh mắt, trong đó đúng là không thiếu một ít hoàng giả cảnh cao thủ. 58 vạn linh thạch, mặc dù đối với thần hư tông hoàng giả cấp cao thủ mà nói, đều được xưng tụng một khoản tiền lớn, huống chi bình thường hoàng giả cấp cao thủ. Tần Tiên Sinh yên tâm, tại chúng ta Thánh Hoàng Thành bên trong, tuyệt đối không dám có người thả tứ, nếu không, sư tổ U Nguyệt Đế Quân, cái thứ nhất tiểu sẽ không bỏ qua bọn hắn. U Hoa cũng nhìn thấy những người khác nhìn xem tính ánh mắt, mỉm cười đồng ý nói. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Hắn tốt xấu là một cái thiên nhân cảnh đỉnh phong thần đạo cao thủ, đối với nguy cơ cảm ứng năng lực, đại bộ phận hoàng giả cảnh cao thủ đều không thể bằng được, trừ phi đế quân tự mình ra tay với hắn, bằng không thì tránh đi nguy cơ, bảo toàn bản thân hay vẫn là không nói chơi. Mà đế quân, đừng nói là 58 vạn linh thạch rồi, coi như là 580 vạn, cũng chưa chắc bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Ra tay một lần không có hơn 1.000 vạn linh thạch thu hoạch đều bị người khác chế nhạo. Thần Tiên Sinh, bên này còn có một chút đan dược. U Hoa nói, lại lần nữa đem Tần Thiên Cơ dẫn hướng một phương hướng khác. Nhưng vào lúc này, toàn bộ giao lưu hội trên đột nhiên truyền đến một hồi bạo động, không ít ánh mắt của người nhao nhao hướng một cái phương hướng nhìn lại, trong đó một ít người thậm chí di động tới thân hình, đi về hướng bạo động truyền đến địa phương. Chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, U Hoa có chút nhíu mày, vẫy tay một cái. Lập tức có một người hầu đi tới, đi xem, bên kia chuyện gì xảy ra. Người hầu lập tức lui xuống. Không đến một lát, vị kia người hầu lại đuổi đến trở lại, thần sắc có chút hưng phấn nói, tiểu thư, là Nam Phong Đế Quân. Nam Phong Đế Quân đích thân đến vị này, Đế Quân Đại Nhân cũng tới chúng ta tại đây, tham gia chúng ta Thánh Hoàng Thành giao lưu hội rồi, chúng ta Thánh Hoàng Phong giao lưu hội, dĩ nhiên đạt được Đế Quân bệ hạ chú ý. Nam Phong Đế Quân, Đế Quân, hai chữ này, lập tức lại để cho Quý Thiên Thiên, U Hoa, Hạ Vinh An, Tần Thiên Cơ bọn người đồng thời động dung. Đế quân. Rõ ràng có một vị đế quân trước tới tham gia Thánh Hoàng Phong giao lưu hội. Thánh Hoàng Thành cho dù với tư cách vùng duyên hải vùng kinh tế trung tâm, thế nhưng mà bán ra đồ vật, trên cơ bản đối với đại kiếm sư, thiên không kiếm sư, vương giả cấp độ, đừng nói là đế quân cấp cao thủ, coi như là hoàng giả cảnh cao thủ cũng chỉ có đợi đến lúc tổ chức long trọng hoạt động lúc, mới có thể đào đạt được bảo bối. Nói chung, ít tồn tại hấp dẫn đế quân cấp cao thủ đến đây tham dự khả năng. Dưới mắt Nam Phong Đế Quân đích thân đến, tham gia lúc này đây giao lưu hội, đây đối với Thánh Hoàng Phong, thậm chí toàn bộ Thánh Hoàng Thành thanh danh mà nói, đều là một lần thật lớn tăng lên. Nam Phong Đế Quân thế nhưng mà một vị thành danh đã lâu đế quân cấp cao thủ, hắn cũng không có gia nhập bất luận cái gì thế lực, mình cũng không có thành lập cái gì tông môn, hoàn toàn là tán nhân một cái, tự thân ra trên mà nói, hắn có lẽ không bằng những cái kia đại môn đại phái thái thượng trưởng lao phong phú. Có thể bởi vì hắn thân là tán tu bốn biển là nhà nguyên nhân, hắn cất chứa phẩm phức tạp tính, thần bí tính, nhưng tuyệt không phải những cái kia thái thượng trưởng lão có khả năng bằng được. U Hoa trong miệng có chút cảm khái thở dài, chỉ là, đế quân cấp cao thủ cất chứa phẩm, chỉ sợ ít nhất đều là mấy trăm vạn linh thạch, dù là lại kèm đến, từng trên trăm vạn cũng bắt không được đến, những bảo bối này, chúng ta cũng chỉ có tư cách vừa ý vài lần mà thôi. Thế thì chưa hẳn. Nói tiếp chính là Quý Thiên Thiên, đồng thời, ánh mắt của nàng đã chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, Tần Tiên Sinh, ngươi xem, chúng ta muốn hay không đi qua nhìn một cái. Đương nhiên, Tần Thiên Cơ cũng không có gì chần chờ. Cái kia tốt, chúng ta cái này đi qua. Ta cùng với chư vị cùng một chỗ tiến về trước, một vị đế quân cấp cao thủ giá lâm, ta sư tôn nhất định sẽ tự mình đi ra tiếp đãi, đến lúc đó ta đem ta sư tôn giới thiệu cho Tần Tiên Sinh nhận thức. U Hoa nói lời nói này. Nhìn chúng hiển nhiên là Tần Thiên Cơ sau lưng khả năng tồn tại cái vị kia tuyệt thế hoàng giả. Ân. Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, liếc nhìn Quý Thiên Thiên, ngược lại cũng không nói gì thêm. Thánh Hoàng Thành khoảng cách Thập Tam Hải Thành không xa, cùng Thánh Hoàng Thành bên trong một vị đỉnh phong hoàng giả giao hảo, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ hỏng. Theo dòng người, mọi người rất nhanh đã đi tới một chỗ đất trống. Theo lý thuyết, dùng thân phận của Nam Phong Đế Quân, không có khả năng như người bình thường như vậy, bày cái hàng vỉa hè, trực tiếp bán ra chính mình cất chứa bảo vật, hắn tại xuất hiện trước tiên, cũng sẽ bị Thánh Hoàng Phong phong chủ mời đến xa hoa nhất khách quý sảnh, hảo hảo tiếp đãi, nhưng là dưới mắt, Nam Phong Đế Quân vị trí, lại xác thực là ở một chỗ quầy hàng trên. Thậm chí còn, đối với những cái kia thiên không kiếm sư, vương giả cấp cao thủ không ngừng vây xem, trên mặt của hắn cũng không thấy có bất kỳ tức giận, thẳng lại để cho những cái kia hiểu rõ Nam Phong Đế Quân người có chút kinh ngạc. Thân là đế quân cấp cao thủ Nam Phong, lúc nào trở nên tốt như vậy nói chuyện. Nam Phong Đế Quân bên cạnh, ngoại trừ không ít người vây xem lấy bên ngoài, còn có một nam một nữ hai cái nhìn về phía trên cùng Ú Hoa tuổi tương đương người trẻ tuổi. Chứng kiến cái này hai người trẻ tuổi, Ú Hoa hai mắt tỏa sáng, liền bước lên phía trước, Cốc Sông Sư Huynh, Ú Âm Sư Tỷ, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư Tôn đâu này? Là Ú Hoa Sư Muội à, Sư Tôn vừa rồi đã tới rồi, bất quá Nam Phong Đế Quân không cần quá nhiều người cùng đi, cho nên tiểu lại để cho Sư Tôn đi về trước. Đáp lời chính là cái kia tên là Cốc Sông Nam Tử. Hai người đối thoại, Tần Thiên Cơ đã đi tới Nam Phong Đế Quân sạp hàng phía trước. Với tư cách đế quân cấp cao thủ, tự nhiên cũng không có khả năng đem chính mình bán ra vật phẩm từng kiện bày đặt xuống, trên người bọn họ bà bối, từng cái đều là vạn kim khó cầu, dưới mắt bày để ở chỗ này, bất quá là dùng một ít thủ đoạn nhỏ ngưng tụ nguyên khí, biến ảo mà thành hư ảnh mà thôi. Đây là, huyễn giới thủy tinh nghe nói có thể tại bí cảnh chính giữa thông suốt, hoàn toàn không cần lo lắng bí cảnh không ổn định chỗ mang đến nguy hiểm, so huyễn giới thạch không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Kiện vật phẩm này, chẳng lẽ là năm đó Tiên Dương Đế Quân thành danh lúc phòng chế thánh khí Vĩnh Hằng Tiên Dương. Cái này viên ngôi sao nghe nói là thu thập trắng bóc dương chi lực luyện chế mà thành, bên trong ẩn chứa uy lực toàn bộ phóng xuất ra, cơ hồ đồng đẳng với một viên nhược hóa bản hàng tinh bực này trí bảo, coi như là đế quân cấp nhân vật thấy được cũng sẽ tâm động a. Nam Phong Đế Quân rõ ràng đem vật ấy đều lấy ra trao đổi rồi hả? Đây là bất hủ thanh đằng, một loại thần kỳ thực vật, loại thực vật này có thể hấp thu một thuộc tính nguyên khí phát triển, mỗi cách 10 năm sẽ kết thành bất hủ quả chám. Loại này trái cây phục dụng sau có lấy làm cho người phản lão hoàn đồng khủng bố thần hiệu, những cái kia thọ nguyên đã tới tu luyện giả phục dụng, đem có thể diên thọ kéo dài 50 năm đến 100 năm không đợi, ông trời của ta cái đó. Còn có những này, cũng toàn bộ đều là không được trí bảo, thiên cơ thạch, năm màu lưu ly châu, biển cắt thủy tinh, tái đức chi nhưỡng. Bên này còn có đủ loại đan dược, còn có luyện dược chi vật, chu tước nội đan, huyền quy nội đan, thương long huyền châu. Nhìn xem Nam Phong Đế Quân sạp hàng trên rất nhiều vật tư, vô luận Tần Thiên Cơ hay vẫn là Hạ Vinh An, hoặc là Quý Thiên Thiên, Chu Bắc Văn, nguyên một đám toàn bộ bị thật sâu chấn nhức ở. Cái này sạp hàng trên mỗi một kiện vật phẩm, sẽ không có thấp hơn 100 vạn linh thạch, nhất là cái kia phòng chế thánh khí Vĩnh Hằng Tiên Dương, càng là vượt ra khỏi bình thường linh thạch đủ khả năng mua sắm cực hạn. Dù là một vị đế quân cấp cao thủ ở chỗ này, chứng kiến những này bảo vật, đều tuyệt đối không cách nào cam đoan thờ ơ. Ai cũng thật không ngờ, Nam Phong Đế Quân thân gia, vậy mà sẽ như thế phong phú. Thực tế lại để cho Tần Thiên Cơ ngạc nhiên chính là, hắn ở đằng kia chút ít nội đan chính giữa, rõ ràng thấy được hoàng giả hậu kỳ huyền quy nội đan. Huyền quy nội đan. Hoàng giả cảnh hậu kỳ huyền quy nội đan, bực này chí bảo, cũng chỉ có đế quân cảnh cao thủ trên tay mới có hàng tồn, toàn bộ thánh hoàng phong. Sợ là cũng cầm không xuất ra một viên, thế cho nên Tần Thiên Cơ căn bản không có tưởng tượng qua có thể tại Thánh Hoàng Phong mua được hoàng giả cấp huyền quy nội đan. Không muốn ở chỗ này, rõ ràng thấy được một viên, hơn nữa, hay vẫn là hoàng giả hậu kỳ. Có thể đem cái này viên hoàng giả hậu kỳ huyền quy nội đan phục dụng, Tần Thiên Cơ đoán chừng, tinh thần của mình khắc độ, ít nhất có thể tăng lên không khoảng cách thiên nhân cảnh trung kỳ cảnh giới, lại đem lại gần một phần. Nam Phong Đế Quân đại nhân những vật này, cũng là muốn lấy ra trao đổi đấy sao? Ú Hoa coi như là kiến thức rộng rãi rồi, nhưng khi nàng nhìn rõ ràng cái này sạp hàng trên chư nhiều bảo vật lúc, cho dù là hỏi thăm thanh âm, cũng nhịn không được có chút run rẩy lên. Những này, chỉ sợ đều muốn đồng đẳng với Nam Phong Đế Quân hết thẻ tài sản. Đúng vậy à, Nam Phong Đế Quân đại nhân tới tại đây mục đích chủ yếu, tự là muốn đổi lấy một ít có thể để giải trừ một cái nguyền rủa bảo vật, bất kỳ vật gì, chỉ cần kết nối sở cái kia nguyền rủa có tác dụng, cũng có thể. Sư Tôn đã đem cái kia một tia nguyền rủa khí tức mang cho sư tổ rồi, nhìn xem sư tổ phải chăng có biện pháp, nếu như sư tổ cũng không làm gì được này cái nguyền rủa. Sợ là Nam Phong Đế Quân đại nhân muốn một chuyến tay không? Nguyền rủa? Cái gì nguyền rủa? Ở nơi nào? Ú Hoa nói, có chút tò mò hướng Nam Phong Đế Quân nhìn lại. Không chỉ là nàng, Tần Thiên Cơ cũng tại âm thầm đánh giá vị này đế quân cấp cường giả, tại hắn cảm ứng chính giữa, vị này đế quân cảnh cường giả khoảng cách thọ trung đi ngủ rõ ràng còn có một đoạn thời gian rất dài, có thể tại trên người của hắn, đã có một loại bồi hồi không đi tử khí, loại này tử khí không ngớt chiếm giữ tại thân thể của hắn, càng là chiếm cứ thần hồn của hắn, khiến cho hắn toàn bộ thần hồn đều tại dùng tốc độ cực nhanh suy yếu lấy, nếu như không là vì hắn thân là đế quân cấp cường giả, khí huyết cường đại, tinh khí thần tràn đầy, giúp nhau chuyển hóa, hơn nữa trên người có đại lượng thiên tài địa bảo, trên phạm vi lớn chậm lại thần hồn suy yếu tốc độ, bằng không thì hiện tại thần hồn, sợ là đã muốn hóa thành hư vô. Cái này là nguyện rủa sao? Rõ ràng liền đế quân cấp cao thủ đều không thể ngăn cản. Tần Thiên Cơ trong nội tâm trầm ngâm, tại nhìn không ra nguyện rủa chi tiết trước, ngược lại không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Cái lúc này, một cái có hoàng giả cảnh tu vi lão giả trong đám người kia mà ra, đối với lên trước mắt Nam Phong đế quân cung kính thi lễ một cái, vạn bối phệ minh, bái kiến Nam Phong đế quân, ta muốn nếm thử một chút xem có thể không trị liệu được Nam Phong đế quân ngài trên người nguyền rủa, chẳng biết có được không thỉnh Nam Phong đế quân thành toàn. Chương 268, nguyền rủa. Chương 268, nguyền rủa. Phệ minh huyết hoàng. Lại là vị này hoàng giả, phệ minh huyết hoàng thành danh đã có mấy trăm năm thời gian, hán độc thuật, nguyền rủa thuật thiên hạ vô song, năm đó ở hoàng giả sơ kỳ lúc, phải dựa vào lấy độc thuật, nguyền rủa thuật chờ tả đạo thủ đoạn, giết chết qua một vị hoàng giả hậu kỳ cao thủ, do đó thanh danh lan truyền lớn. Dưới mắt phệ minh huyết hoàng đã đến hoàng giả cảnh trung kỳ đi à nha. Tại cảnh giới này chính giữa, hắn đối với nguyền rủa lý giải, không dám nói là số 1 số 2, thực sự tuyệt đối được xưng tụng nổi tiếng. Không đến điều cái này phệ minh huyết hoàng có thể hay không tan rã được Nam Phong đế quân trên người nguyền rủa, đối với Nam Phong đế quân trên người nguyền rủa có áp chế hiệu quả thiên tài địa bảo, đã đủ để Nam Phong đế quân xuất ra các loại bảo vật đến trao đổi rồi, kể cả phòng chế thanh khí vĩnh hằng tiên dương, như là hắn có thể đem Nam Phong đế quân trên người nguyền rủa triệt để trừ tận gốc. Cơ hồ chẳng khác nào đã nhận được một cái đế quân cấp hậu trường, đến lúc đó, hắn phệ minh huyết hoàng chỉ không được tội những cái kia bá chủ cấp tông môn, thương lan thế giới, còn không phải đi ngang. Phệ minh huyết hoàng xuất hiện, lập tức đưa tới tất cả mọi người xì xào bàn tán, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ đều hội tụ đến trên người của hắn. Tần Thiên Cơ cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào phệ minh huyết hoàng, nếu như không là vì sợ dùng thần đạo dò xét sẽ khiến Nam Phong đế quân bất mãn, hắn chỉ sợ hội không thể chờ đợi được đem tinh thần của mình lĩnh vực kéo dài vươn đi ra rồi, có thể dù là như thế, hắn vẫn là đem bản thân tinh thần khắc độ tăng lên tới đỉnh phong, lặng lặng cùng đợi kế tiếp tình thế phát triển. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, trên người của ta nguyền rủa, ta cũng khống chế không nổi, ngươi như là nếm thử, những này nguyền rủa sẽ lan tràn đến trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi giải trừ không được, lập tức cũng sẽ bị nguyền rủa lực lượng trô đánh chết. Nam Phong đế quân liếc nhìn Phệ Minh huyết hoàng, mặt không biểu tình nói: "Vạn bối vẫn đang hy vọng nếm thử một chút. Đến đây đi." Nam Phong đế quân nói một tiếng, căn bản là không kiêng kỵ bốn phương tám hướng có nhiều như vậy vương giả cảnh, thậm chí thiên không kiếm sư cấp vạn bối tại vây xem lấy. "Đắc tội." Phệ Minh huyết hoàng xin lỗi lấy, trên tay xuất hiện một đầu con giết hung thú, cái này đầu hung thú bị hắn phóng tại trên tay của mình, chỉ một lát sau, đã đem trên tay hắn huyết nhục toàn bộ hấp tại, khiến cho hắn cả đầu cánh tay nhìn về phía trên giường như xương khô. Dùng cái này tựa như xương khô cánh tay, Phệ Minh huyết hoàng chậm rãi đụng chạm tới Nam Phong đế quân thân hình, phân ra một tia lực lượng tiến nhập Nam Phong đế quân trong cơ thể, tiếp xúc lấy dấu ở Nam Phong đế quân trong cơ thể nguyền rủa. "Cẩn thận rồi, ta muốn thả khai một bộ phận nguyền rủa áp chế." "Đến đây đi." Nam Phong đế quân quét Phệ Minh huyết hoàng liếc, lập tức, tại Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng chính giữa, một luồng tràn ngập tử vong khí tức lực lượng đột nhiên theo hắn toàn thân từng cái nơi hẻo lánh lan tràn đi ra, cái này cổ tử vong khí tức, tựa như cùng Nam Phong đế quân tinh khí thần hợp lại là một, không ngớt ẩn chứa tại máu tươi của hắn chính giữa, chân nguyên chính giữa, càng dung hợp tại thần hồn của hắn chính giữa, đã trở thành cả người hắn một bộ phận. Hắn tại bị dẫn xuất đến ngay mắt, đã điên cuồng trào vào Phệ Minh huyết hoàng cái này đầu tại khô trong cánh tay, cho dù Phệ Minh huyết hoàng cái này đầu trong cánh tay không tồn tại bất luận cái gì tinh huyết, chân nguyên. Hơn nữa cánh tay cùng thân thể liên hệ tựa hồ cũng bị hắn thông qua đặc thù phương pháp chặt đứt, có thể vẻ này tử vong khí tức tại tiến vào trên tay hắn, vẫn đang dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp lan tràn lấy. Ẩn chứa hắn cả đầu cánh tay tinh huyết, nguyên khí con giết hình kịch độc hung thú, bị vẻ này tử vong khí tức xông lên, yếu ớt thần hồn lập tức tiêu tán, toàn thân máu huyết, nguyên khí, hết thể hóa thành vẻ này tử vong khí tức chất dinh dưỡng, sau đó cái này cổ tử vong khí tức dư thế không giảm dọc theo Phệ Minh huyết hoàng thân hình. Hướng Phệ Minh huyết hoàng trong cơ thể mãnh liệt mà đi. Không tốt. Đã nhận ra nguyền rủa xâm nhập, thường thường cùng nguyền rủa liên hệ Phệ Minh huyết hoàng quyết định thật nhanh, lực lượng chấn động, dĩ nhiên đem trọn đầu cánh tay chấn thành phấn vụn, thoát ly thân hình. Chỉ là, không đợi hắn tới kịp thư một hơi, hắn đã sắc mặt kỳ biến. Tại Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng ở bên trong, thân hồn của hắn trạng thái đúng là dùng một loại tốc độ cực nhanh hư nhược rồi xuống, một luồng nặng nề tử khí, trước tiên đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ. Đây là phát giác được Phệ Minh Huyết Hoàng biến hóa, Tần Thiên Cơ bất chấp gì khác, cường đại tinh thần, toàn diện lan tràn đi ra ngoài, bao phủ ở Phệ Minh Huyết Hoàng thân hình, quan sát đến hắn hết thể biến hóa rất nhỏ. Không nớt Tần Thiên Cơ, trong đám người nhiều cường giả nhau nhau thi triển lấy thủ đoạn của mình, dò xét lên phát sinh ở Phệ Minh Huyết Hoàng trên người biến cố. Đối với cái này, Nam Phong Đế Quân giống như chưa tỉnh, chỉ là nhìn lướt qua kể cả Tần Thiên Cơ ở bên trong mấy vị cường giả, tiếp tục tính toán lấy, ánh mắt đều không có xa hơn Phệ Minh Huyết Hoàng trên người nhìn lại. Hiển nhiên, hắn đã biết rõ vị này hoàng giả cấp cao thủ sẽ có cái gì kết cục. A, đây là cái gì lực lượng? Không, vì cái gì? Thần hồn của ta đang tại bị không ngừng mục nát, thân thể, kim đan, hết thể đều tại hủ hóa, không có khả năng, không có khả năng đấy. Diệt hồn khôi lỗi, di thần đại pháp. Phệ Minh Huyết Hoàng trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, thi triển ra bản thân thần thông cấm thuật, thế nhưng mà loại này thần thông căn vốn là không có gì lộ ra lấy tính hiệu quả. Hắn thông qua diệt hồn khôi lỗi chuyển di thần hồn, muốn đem vẻ này tử vong khí tức liên hệ đi qua, nhưng cuối cùng kết quả không ngớt không có đạt tới dẫn động tử vong khí tức hiệu quả, ngược lại lại để cho vẻ này tử vong khí tức có thể tiêu diệt từng bộ phận, thôn phệ nó toàn thân tinh khí thần tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Tại Quý Thiên Thiên, U Hoa, U Âm, Hạ Vinh An, Tần Thiên Cơ bọn người có chút tim đập nhanh dưới ánh mắt, vị này hoàng giả cảnh cao thủ tại không đến 10 phút trong thời gian, nhanh chóng ra đi, toàn thân sinh cơ nhanh chóng bị cắn nuốt không còn, tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng suy yếu, đã đến 15 phút sau, đã liền cứ gọi khí lực đều không có, 20 phút thoáng qua một cái, mà ngay cả linh hồn chấn động, bọn hắn cũng không có biện pháp lại cảm ứng được mảy may. 20 phút, gần kề 20 phút, một vị hoàng giả cảnh cao thủ cứ như vậy vẫn lạc tại loại này đáng sợ nguyền rủa chi lực xuống, trong lúc nhất thời, không ít người nhịn không được sau này hơi chút thối lui ra khỏi vài bước, rời xa Nam Phong Đế Quân. Dù là những cái kia tự cao kẻ tài cao gan cũng lớn người tu hành, trong nội tâm vẫn đang có chút sởn hết cả gai ốc. Nhất là nửa giờ sau, phân thổi, cái kia Phệ Minh Huyết Hoàng mà ngay cả thi thể đều trở nên tan thành mây khói, tiêu tán hư vô, càng là thấy tất cả mọi người trong nội tâm hàn khí ứa ra. Cái này là khiến đế quân cấp cường giả đều thúc thủ vô sách đáng sợ nguyền rủa sao? Thật đúng khủng bố, một vị hoàng giả đối mặt loại này nguyền rủa, liền nửa giờ đều chống đỡ không nổi đi, cũng mất đi Nam Phong Đế Quân tu vi chắc tuyệt. Mới tại nguyền rủa trước mặt gian nan trèo chống lấy, bất quá, xem hắn hiện tại cái dạng này, tựa hồ cũng chống đỡ không đi xuống đã bao lâu, bằng không thì không đến mức đem toàn bộ gia sản đều đem ra, chỉ vì đổi lấy đối với trên người nguyền rủa có suy yếu hiệu quả bảo vật. Hạ Vinh An ngữ khí chính giữa mang theo một tia nhàn nhạt sợ hãi, nếu như không là vì Tần Thiên Cơ bọn người không có hoạt động bước chân, hắn thậm chí đều muốn nhịn không được ly khai mảnh đất thị phi này. Mà Tần Thiên Cơ, nhìn xem Nam Phong Đế Quân, đồng dạng cũng không nói gì. Đến rồi. Cái lúc này, Cốc Hà phảng phất nhìn thấy gì, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, vội vàng hướng Thánh Hoàng đỉnh núi quả nhiên một tòa cung điện nhìn lại, sư tôn đã có kết quả rồi, sư tôn vừa rồi đã mang theo một tia nguyền rủa chi lực, trước đi cầu kiến sư tổ rồi, cái này nguyền rủa những người khác không giải quyết được, nhưng là tại sư tổ vị này sắp thành tựu đại đế cao thủ trước mặt, cũng tuyệt đối không coi vào đâu việc khó. Sư tổ, U Nguyệt Đế Quân sao? Tần Thiên Cơ trong nội tâm khẽ động, hướng Cốc Hà, U Hoa, U Âm bọn người hy vọng phương hướng nhìn lại, tại cái hướng kia, một vị một thân màu đen váy dài, che màu đen cái khăn che mặt bộ dạng thùy mị nữ tử, chính dùng tốc độ cực nhanh độn quang tới. Trước một khắc, nàng vẫn còn ngàn mét có hơn, sau một khắc, người đã đến quảng trường chính giữa, rơi xuống Nam Phong Đế Quân trước người, tốc độ cực nhanh, ngay cả là so với Tần Thiên Cơ thanh diễn thần giới bên trong Thương Lan, đều phải nhanh hơn một phần. Sư tôn, chứng kiến cái này cô gái mặc áo đen, U Hoa, U Âm. Cốc Hà vội vàng hành đệ tử lễ. Bái kiến U Huyền Tiên Hoàng. Quý Thiên Thiên bọn người cùng với đại đa số nhận thức nữ tử này vương giả cấp cao thủ, cũng là lễ phép tính hành lễ lấy. U Huyền Tiên Hoàng khẽ gật đầu, cũng không cùng bọn hắn từng cái mời đến, mà là đi tới Nam Phong Đế Quân trước mặt. Như thế nào? Chứng kiến U Huyền Tiên Hoàng đến, Nam Phong Đế Quân trong mắt hiện ra một tia dị sắc. Nam Phong Đế Quân đại nhân, sư tôn bởi vì chính đang bế quan cô động tinh thần lĩnh vực thời khắc mấu chốt, không tốt đến đây tự mình tiếp đãi ngài. Bất quá nàng đã cẩn thận phân tích một phen ngài cái chủng loại kia nguyền rủa chi lực, đây là trong truyền thuyết đến từ Hắc Ngục Minh giới bên trong Minh Đế nguyền rủa. Hắc Ngục Minh giới là chúng ta Thương Lan thế giới phụ cận một cái thế giới, trước đây thật lâu, cùng chúng ta Thương Lan thế giới có thế giới truyền tống trận lui tới, chỉ là về sau, bởi vì một hồi chiến tranh, làm cho truyền tống trận hủy hoại, hai cái thế giới lúc này mới đã mất đi liên hệ, muốn giải trừ loại này nguyền rủa, chỉ có một vị đồng dạng đạt tới minh đế cảnh giới hắc ngục minh giới bá chủ ra tay, hoặc là đạt được thánh quang minh. Giới chính giữa nghe nói có thể tinh lọc hết thể tà ác cùng nguyền rủa thánh linh chi thủy. Minh đế nguyền rủa, hắc ngục minh giới, thánh quang minh giới. Nam Phong đế quân nghe cái này mấy cái từ, lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Hắc ngục minh giới cùng chúng ta Thương Lan thế giới đã mất đi liên hệ, thánh quang minh giới cảm giác không phải là. Đều là Thương Lan thiên triều năm đó bế quan tỏa cảng chính sách gây họa, trừ phi là những cái kia vài vạn năm trước xưa nhất di tích bên trong còn có thể tìm ra thánh linh chi thủy, những thứ khác con đường, căn bản cũng không có tương quan tin tức, mà trên người của ta nguyền rủa, tối đa còn có thể chống đỡ nửa tháng. Ú huyền tiên hoàng theo trên người móc ra một khối tản ra trong suốt ánh sáng chói lọi ngọc thạch đến, khối ngọc này thạch vừa xuất hiện, bất luận kẻ nào, đều có thể từ phía trên cảm nhận được một luồng bình tâm tĩnh khí, tường hòa bình yên khí tức. Cái này khối cựu thiên sạch thần ngọc chính là năm đó ta sư tôn vô tình gặp được một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả tặng cho, đối với thần hồn có rất mạnh phòng ngự, tinh lọc tác dụng, hy vọng đối với Nam Phong đế quân ngươi nguyền rủa có thể có chỗ giảm bớt. Nam Phong đế quân tiếp nhận cựu thiên sạch thần ngọc, cẩn thận cảm ứng một phen trong đó hiệu lực sau, trên mặt lộ ra một tia cảm kích. U Nguyệt đế quân tâm ý, ta hiểu được, nếu là ta Nam Phong lần này có thể bất tử, ngày sau chắc chắn thâm tạ. Nam Phong đế quân khách khí. U Huyền Tiên Hoàng lễ phép tính nói, trên thực tế tại sư tôn kết luận Nam Phong đế quân thương thế trên người sau, nàng cũng chỉ là tận nhân sự rồi, về phần Nam Phong đế quân đến cùng được hay không được vượt qua cái này trường kiếp nạn, chỉ có thể đủ xem hắn vận mệnh của mình. Tốt rồi, chư vị như là có đồ vật gì đó muốn đưa cho ta nếm thử một chút, từng cái xếp hàng, đưa lên đến, chỉ cần đối với ta nguyền rủa có hỏa hoãn tác dụng, ta Nam Phong, tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người. U Huyền Tiên Hoàng sau khi rời đi, đã mất đi U Nguyệt đế quân cái này một hy vọng Nam Phong đế quân, lập tức cũng bất chấp chính mình đế quân cấp cường giả mặt mũi, đối với ở đây tất cả mọi người phát ra đồng ý. Chương 269, Hiến vật quý. Chương 269, Hiến vật quý. Nam Phong đế quân đại nhân, trên tay của ta có một khối nhân ngư thủy tinh, người xem phải chăng đối với ngài có trợ giúp. Nhân ngư thủy tinh loại vật này cũng tốt lấy ra mất mặt xấu hổ. Nam Phong đế quân đại nhân, trên tay của ta vật ấy, tên là Ma Đà Cốt. Vật ấy đối với nguyền rủa có lấy độc trị độc thần hiệu, hơn nữa nó có thể thôn phệ những thứ khác nguyền rủa lực lượng không ngừng tiến hóa, bằng vào vật ấy, đợi một thời gian, tất nhiên có thể đem Nam Phong đế quân đại nhân ngài trên người nguyền rủa chậm rãi giải trừ. Nam Phong đế quân đại nhân, trên tay của ta cũng có một viên thanh thần hóa chú đan, đây là ta theo một cái bí cảnh chính giữa thám hiểm đoạt được, nghe nói truyền thừa tự vài vạn năm trước một cái diệt môn bá chủ cấp tông môn, cái kia tông môn cực kỳ am hiểu luyện đan, vật ấy càng là tiếp xúc độc tố. Nguyên rủa bên trong đan dược tuyệt phẩm, hy vọng đối với ngươi có thể có chỗ trợ giúp. Đại nhân, trên tay của ta cũng có một vật. Nam Phong đế quân mới mở miệng, tất cả mọi người bộ một loạt trên xuống, nhao nhao cầm ra bản thân bảo vật đến, trình đến Nam Phong đế quân trước mặt, hy vọng chính mình bảo vật có thể đạt được Nam Phong đế quân nhìn chúng, trang diện ẩn ẩn có chút không khống chế được. Nguyên một đám đến, cho ta xếp hàng, nguyên một đám đến. Cốc Hà trong miệng hô to lấy, duy trì lấy trật tự. U Hoa cái lúc này cũng chỉ có thể đủ xin lỗi một tiếng, tiến lên một bước, hiệp đồng Cốc Hà, U Âm hai người, phòng ngừa tràng diện dẫn phát rối loạn. Các ngươi những vật này, đại bộ phận ta đều thử qua, bất quá hiệu quả có thể không đáng kể, một ít bình thường đồ vật cũng đừng có lấy ra rồi, bằng không thì cuối cùng nhất các ngươi tổn thất, ta Nam Phong một mực không phục bồi. Nam Phong đế quân nhìn lướt qua những cái kia vương giả, thiên không kiếm sư cấp cao thủ cầm trên tay đi ra đồ vật, có chút nhíu mày. Những người này lấy ra đồ vật. Đối với bình thường nguyền rủa, độc tố có lẽ có lấy không sai hiệu quả, nhưng là trên người hắn nguyền rủa sao mà bá đạo. Liên Phệ Minh Huyết Hoàng một cái tiếp xúc, đều bị nguyền rủa lực lượng một lần hành động chú giết, những cái kia bình thường đồ vật, sao có thể đủ có bất kỳ hiệu lực. Hắn thậm chí tại hoài nghi, chính mình cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi vào Thánh Hoàng Thành, sẽ tới hay không sai rồi. Đáng tiếc, chớ chú chi thuật bác đại tinh thâm, đối với cái này ta ngay cả một chút da lông đều không biết. Không nhưng cái lúc này nếu là có thể đối với Nam Phong đế quân có một chút xíu trợ giúp, đối với tại chúng ta đều là được ích lợi vô cùng. Quý Thiên Thiên nhìn xem cái kia không ngừng dâng lên bảo vật rất nhiều vương giả, hoàng giả cấp cao thủ, trong miệng cảm khái không thôi. Hạ Vinh An cũng là sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, đúng vậy à, đế quân cấp cao thủ, dù là tiện tay lấy ra một kiện bảo vật, cũng có thể một vị vương giả cảnh cao thủ chịu phấn đấu cả đời, hắn theo ngón tay chỉ một phen. cũng có thể một vị vương giả cảnh cao thủ tu vi tiến nhanh, thần thông đại thành, bất kỳ một cái nào thế lực, dù là chỉ là một cái chỉ có kiếm sư tọa trấn bình thường tông môn, một khi sau lưng đứng đấy một vị đế quân cấp cao thủ, là cái loại này cường đại nhất, sứ nhất. Hoàng triều cũng tuyệt đối không dám lại trêu chọc nửa phần, cái này là đế quân cấp cao thủ lực ảnh hưởng. Chu Bắc Văn có chút trầm tư, ngay sau đó, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, quý tiểu thư, các chủ đại nhân chỗ đó không phải có một khối được từ huyền băng bí cảnh huyền giới tinh tinh sao, loại này huyền giới tinh tinh bên trong ẩn chứa một loại kỳ diệu chi lực, đối với người máu huyết, nguyên khí, thần hồn, có vô cùng lộ ra lấy thoải mái hiệu quả cho dù chậm chạp, lại dường như xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng. Huyền giới tinh tinh. Quý Thiên Thiên nao nao, trong thần sắc ngược lại là có một tia chần chờ, cái này khối huyền giới tinh tinh vô cùng chân quý, thế nhưng mà sư tôn ý định trùng kích đế quân cảnh lúc sử dụng vững chắc tinh khí thần chí bảo một trong, như là Nam Phong đế quân 100% có thể vượt qua trước mắt trận này nguy nan, hóa giải nguyên rủa, đưa tặng cho Nam Phong đế quân đại nhân, kết giao đến như vậy một vị đế quân cấp đích hảo hữu, tự nhiên là vô cùng có lợi nhất, nhưng là hiện tại, chúng ta căn bản là không thể xác định Nam Phong đế quân đại nhân đến ngọn nguồn được hay không được chiến thắng trên người mình nguyên rủa. Quý Thiên Thiên lời còn chưa nói hết, nàng phảng phất đã nhận được cái gì tin tức, trên tay rất nhanh xuất hiện một khối đưa tin ngọc phủ, là sư tôn tin tức. Họa Vân Tiên Hoàng. Hạ Vĩnh An bọn người lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn tới. Họa Vân Tiên Hoàng đại nhân nói như thế nào? Sư tôn tại hỏi thăm ta Nam Phong đế quân đại nhân tình huống cụ thể, nàng không tốt tự mình ra mặt, không ra mặt, còn có thể trở thành là chính đang bế quan chính giữa. Về sau coi như là Nam Phong đế quân khôi phục, cũng có thể nói mình không biết chuyện bên này, cũng sẽ không khiến cho Nam Phong đế quân bất mãn, nhưng nếu là ra mặt tự mình dò xét, lại không có bất kỳ tỏ vẻ, ngày sau cùng vị này đế quân cấp cao thủ quan hệ khẳng định sẽ lanh đạm xuống. Quả nhiên là thương nhân bản sắc. Thần Thiên Cơ trong nội tâm âm thầm nói thầm một câu. Quý Thiên Thiên nói một tiếng, rất nhanh đã đem bên này tin tức chuyện đưa tới. Cái lúc này, trong đám người đột nhiên truyền ra một hồi kinh hô. Kinh hô chính giữa tràn đầy các loại hâm mộ cùng đấu kỵ. Chuyện gì xảy ra? Hình như có người đưa ra ngoài bảo vật đối với Nam Phong đế quân nguyền rủa có giảm bớt tác dụng. Là ai may mắn như vậy? Quý Thiên Thiên bọn người nói lấy, ánh mắt đồng thời hướng hoan hô truyền đến trong đám người nhìn lại. Chỉ thấy một cái nhìn về phía trên chừng 30 tuổi, có chút tuấn lãng nam tử trẻ tuổi, tại một vị vẻ mặt kinh hỉ thiếu nữ cùng đi xuống, chậm rãi đi tới Nam Phong đế quân trước mặt. Mà Nam Phong đế quân cái kia một mực mặt không biểu tình khuôn mặt, đang nhìn đến cái này cái nam tử trẻ tuổi sau, cũng rốt cục đã có vẻ tươi cười. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Thập Tam Hải Thành Vân Thiên Thành Vân Đạo Mặc bái kiến Nam Phong đế quân đại nhân. Nam tử trẻ tuổi liền bước lên phía trước, cung kính hành lễ lấy. Thập Tam Hải Thành. À, là Hạo Dương kiếm hoàng tùy tùng nhóm năm đó mở đi ra một cái thế lực, cái kia cái thế lực tới gần biển cả, thường xuyên có thể theo ở giữa Hải Dương đạt được không ít kỳ lạ quý hiếm vật cổ quái, người cái kia viên sáu màu chân châu chính là như thế đoạt được. Đúng vậy đại nhân, ta năm đó một lần tại hải ngoại lịch lãm rèn luyện lúc, tao ngộ qua một lần quy mô cực lớn hải khiếu, lần này hải khiếu phát nguyên đấy, hẳn là hải dương ở chỗ sâu trong, cái kia viên sáu màu chân châu, có lẽ chính là bị hải khiếu lực lượng từ trong biển chính giữa mang tất cả tới, tới gần đất liền, may mắn bị van bối đoạt được, đeo cái này viên chân châu sau, van bối liền không còn bị bất luận cái gì độc tố, nguyên rủa gây thương tích, cảm giác vật ấy có chút thần kỳ, dưới mắt chứng kiến Nam Phong đế quân đại nhân vi nguyền rủa khó khăn, cả gan dâng lên vật ấy, nguyện vi Nam Phong đế quân đại nhân sắp xếp lo giải nạn. Nam Phong đế quân thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi cái này viên sáu màu chân châu quả thật không tệ, đã có nó, trên người của ta nguyền rủa phát tác hiệu suất ít nhất phải giảm xuống năm thành, lăng không cho ta đoạt lại nửa tháng tánh mạng, xem một chút đi, ta tại đây toàn bộ hết gì đó, ngươi nhìn chúng cái đó một kiện, trực tiếp cùng ta nói là được. Vạn bối tu hành chính là gia truyền thương lang quyết. Tiền bối những này bảo vật chính giữa thương long nội đan, đối với văn bối cái môn này thần thông cô đọng, có điểm rất tốt chỗ, nếu là có thể, kính xin tiền bối. Vân Đạo Mặc lời còn chưa nói hết, Nam Phong đế quân trên tay đã lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đến, nói, ngươi là người thứ nhất cho ta dâng lên bảo vật người, ta tự nhiên không thể bạc đãi ngươi, cái này cái chữ vật giới chỉ chính giữa, có hoàng giả cảnh sơ kỳ thương long nội đan 2 khỏa, vương giả cảnh thương long nội đan 16 viên, toàn bộ quy ngươi, đáng tiếc. Ta hiện tại trên thân thể có nguyền rủa, đại bộ phận công lực đều muốn thả tại áp chế nguyền rủa trên, nói cách khác phân ra. Một phần lực lượng, giúp ngươi bước ra cái kia mấu chốt tính một bước, tu thành thương lãng quyết bên trong đại hải vô lượng thần thông cũng không phải việc khó gì. Đại hải vô lượng thần thông. Đây chính là Vân Thiên Thành thành chủ Vân Thông Thiên đại nhân mạnh nhất thần thông, người trẻ tuổi này cái gì lai lịch. Rõ ràng có thể tu hành cái môn này thần thông bí pháp, chẳng lẽ là Vân Thiên Thành tương lai người thừa kế? Cái này Vân Đạo Mặc tu vi đã đến vương giả cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi, tuổi còn trẻ rõ ràng có như thế chắc tuyệt thành tựu, tất nhiên là Vân Thiên Thành người nối nghiệp không thể nghi ngờ. Vân Thiên Thành thành chủ Vân Thông Thiên đại nhân chính là một vị thành danh trăm năm hoàng giả cảnh cao thủ, mặc dù là mở ra một cái cường đại hoàng triều đều không nói chơi, người trẻ tuổi này như là người thừa kế của hắn, thân phận tiểu không phải chuyện đùa rồi, khó trách có thể xuất ra cái này loại bảo vật. Nam Phong Đế Quân, tất nhiên là tại giữa đám người gây nên một hồi xì xào bàn tán. Mà ngay cả Tần Thiên Cơ, cũng hơi có chút kinh ngạc quét Vân Đạo Mặc liếc, bất quá hắn chú ý Vân Đạo Mặc cũng không phải là mặt khác, mà là cái kia Thập Tam Hải Thành Vân Thiên Thành đệ tử thân phận. Thập Tam Hải Thành người mạnh nhất chính là Hoàng Giả Cảnh, Vân Đạo Mặc tuổi còn trẻ có vương giả cảnh tu vi, tại Thập Tam Hải Thành Vân Thiên Thành địa vị tuyệt đối thấp không đi nơi nào. Tại Tần Thiên Cơ âm thầm dò xét Vân Đạo Mặc thời điểm, Vân Đạo Mặc lại phảng phất đột có phát giác, dọc theo Tần Thiên Cơ ánh mắt đã tìm được trên người của hắn, bất quá hắn cũng chỉ là lễ phép tính nhẹ gật đầu, lại lần nữa chuyển hướng về phía Nam Phong Đế Quân, có thể có được những này Thương Long Nội Đan, vạn bối đã vô cùng thỏa mãn, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Tốt rồi, những vật này ngươi cầm đi đi, nếu là ta Nam Phong lúc này đây có thể đại nạn không chết, ngày sau có cơ hội tất nhiên trở về các ngươi Vân Thiên Thành bái phỏng một phen đấy. Vân Đạo Mặc mặc dù biết đây là Nam Phong Đế Quân một câu khách sáo tính lời nói, nhưng là sau khi nghe, vẫn đang nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nam Phong đại nhân nếu là có thể đủ tiến về trước chúng ta Vân Thiên Thành, chúng ta Vân Thiên trên thành xuống, tất nhiên nâng thành đón chào. Nam Phong Đế Quân nhẹ gật đầu, không có nhiều lời nữa, tiếp tục thu hồi vật gì đó khác đến. Lần này, Vân Đạo Mặc người này muốn phát đạt. Một bên Quý Thiên Thiên thấy như vậy một màn, trong miệng cảm khái lấy. Bởi vì Nam Phong Đế Quân câu nói này, Tần Thiên Cơ đối với Thập Tam Hải Thành tin tức tự là muốn làm nhiều nghe ngóng, lập tức hỏi thăm. Quý Thiên Thiên cũng không có hoài nghi, nói thẳng, Nam Phong Đế Quân cho dù chỉ là thuận miệng vừa nói, chính thức hội tiến về trước Vân Thiên Hải Thành bái phỏng tỷ lệ liền một thành đều không có, thế nhưng mà, Đế Quân chính là Đế Quân, tại Vân Thiên Hải Thành như vậy địa phương, một vị Đế Quân vô hình lực ảnh hưởng, đủ để phá vỡ một tòa thành thị chính quyền. Vân Thiên Hải Thành thành chủ Vân Thông Thiên có 16 con trai, 21 đứa con gái. Những mầm mống này nữ chính giữa tu. Luyện tới vương giả cảnh có 5 cái, mạnh nhất một cái Vân Khoát Hải, đã tu luyện đến vương giả cảnh hậu kỳ, hắn là trong mọi người có hy vọng nhất kế thừa Vân Thiên Hải Thành người, Vân Đạo Mặc cho dù cũng có kế thừa cơ hội, có thể hắn vương giả cảnh sơ kỳ tu vi đỉnh C. Ao, nhiều nhất chỉ so với cái kia 3 năm trước đây vừa mới đột phá đến vương giả cảnh muội muội Vân Yên Thủy Cường một ít, hy vọng có thể nói xa vời, nhưng là dưới mắt, đã có Nam Phong Đế Quân một câu nói kia, kết quả tiêu hết thể không biết rồi, đương nhiên, hết thể vẫn phải là xem Nam Phong Đế Quân đến cùng có thể hay không vượt qua cái này trường kiếp nạn, hóa giải trên người nguyền rủa như là Nam Phong Đế Quân hóa giải không được trên người nguyền rủa, từ đó vẫn lạc, tự nhiên hết thể. Đừng nói. Chương 270, một viên đan dược. Chương 270, một viên đan dược. Hết thể đừng nói, tốt một cái hết thể đừng nói a. Thần Thiên Cơ trong nội tâm thổn thức không thôi. Hắn thổn thức thực sự không phải là nhân tình ấm lạnh. Nhân tình ấm lạnh điểm này, hắn đã sớm nhìn thấu, hắn nhận thấy khái, là một vị đế quân cảnh cường giả mang đến lực ảnh hưởng. Thập Tam Hải Thành, dù là đối với ở hiện tại Tần Thiên Cơ mà nói, đều cũng coi là quái vật khổng lồ, hắn hiện tại coi như là có chiến thắng vương giả cảnh trung kỳ cao thủ thực lực, tiến về trước Thập Tam Hải Thành, đoán chừng đều được nơm nớp lo sợ, cẩn thận, trước chậm rãi rất hiểu rõ tinh tường Thập Tam Hải Thành thế cục, mới có thể nắm lấy cơ hội, triệt để đem Thập Tam Hải Thành trào tại trên tay mình, thành vì chính mình nền tảng. Nhưng là, đối với Nam Phong Đế Quân loại này đứng tại tu hành giới đỉnh phong tồn tại mà nói, cho dù là bọn họ không cần tự mình tiến về trước Thập Tam Hải Thành, chỉ cần một câu, biểu đạt một cái ý tứ, Thập Tam Hải Thành tất cả mọi người, cũng không dám đối với ý nghĩ của hắn có bất kỳ vi phạm. Thật giống như lúc trước Hạo Dương Kiếm Hoàng đại danh đồng dạng. Nam Phong Đế Quân vị này đế quân cấp cường giả uy danh, càng sâu khắc lại để cho Tần Thiên Cơ cảm nhận được cường giả ở cái thế giới này chỗ đã bị tôn trọng. Nhất là nhìn trước mắt. Tất cả mọi người vì nịnh nọt Nam Phong Đế Quân, tranh nhau đem chính mình đắc ý nhất bảo vật đưa tặng đi ra, hy vọng có thể vào khỏi Nam Phong Đế Quân pháp nhãn, một màn này, càng là cho Tần Thiên Cơ thật sâu trùng kích. Nếu như, hắn cũng là một vị đế quân cấp cao thủ, ngày sau cần gì rồi, chẳng phải là cũng giống như thế, phất tay tức đến. Cái đó còn cần tốn hao lớn lao tâm tư cùng tinh lực, đi tìm kiếm khắp nơi, đi lục đục với nhau, đi hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Xem ra cũng không phải tất cả mọi người có thể có Vân Đạo Mặc vận khí tốt như vậy. Quý Thiên Thiên, Hạ Vinh An bọn người xem chỉ chốc lát, kế tiếp, cũng không có ai đồ vật tái nhập được Nam Phong Đế Quân pháp nhãn. Theo thời gian trôi qua, cho dù vẫn đang có không ít người không ngừng cầm ra bản thân bảo vật đến, hy vọng đạt được Nam Phong Đế Quân cho phép, đổi đến Nam Phong Đế Quân sạp hàng trên trí bảo, đây là những này, lại không có người nào có thể thành công, dần dà, người đến dĩ nhiên là thiếu xuống dưới. Hô, thật có lỗi, lại để cho mấy vị đợi lâu. Ít người sau, U Hoa tự nhiên có thể rút ra thần đến, liền bước lên phía trước, có chút áy náy đối với Tần Thiên Cơ, Quý Thiên Thiên, Hạ Vĩnh An bọn người nói một tiếng. Không sao, đối với chuyện này bản thân chúng ta cũng là rất cảm thấy hứng thú, chỉ tiếc, trên người của ta không có gì lấy được ra tay bảo vật, nhập không được Nam Phong Đế Quân đại nhân pháp nhãn, bằng không thì cũng không trở thành làm một cái ở ngoài đứng xem. Ha ha, Tần Tiên Sinh chân ái hay nói giỡn, ta tin tưởng Tần Tiên Sinh trên người bảo vật tuyệt đối số lượng cũng không ít, chỉ là vừa vặn, không có gì trị liệu nguyền rủa loại đồ vật mà thôi, thật muốn luận gia sản, tin tưởng ở đây ngoại trừ những cái kia hoàng giả cảnh cao thủ bên ngoài, không có ai so qua được Tần Tiên Sinh ngươi. Ta nói rất đúng sự thật. Thần Thiên Cơ bất đắc dĩ chắp tay. Trên thực tế trên người hắn ngoại trừ một cái Hạo Dương Thánh Kiếm bên ngoài, còn thật không có cái gì cầm ra tay đồ vật. Cái lúc này, Hạ Vĩnh An đột nhiên nói, Tần Tiên Sinh, ngươi bản thân cũng là một vị đan vương cấp luyện đan sư, khẳng định luyện chế ra không ít tốt đan dược à, không bằng cũng đi nếm thử một chút. Nói không chừng đã bị Nam Phong Đế Quân đại nhân nhìn trúng, như vậy dĩ nhiên là có thể đổi đến mình muốn đồ vật. Luyện đan sư, đan vương cấp luyện đan sư. U Hoa trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị, không thể tưởng được Tần Thiên Cơ tu vi mới thiên không kiếm sư, nhưng là tại luyện đan thuật trên thậm chí có cao như thế tạo nghệ. Trong lúc nhất thời nàng không khỏi nhanh chóng đoán nghĩ tới, 24 đại tuyệt thế hoàng giả ở bên trong, hay không còn có ai, cũng tinh thông luyện đan chi đạo, hy vọng dùng cái này, phỏng đoán ra Tần Thiên Cơ chính thức truyền thừa. Luyện đan một đạo, ta nắm giữ chỉ là một ít da lông mà thôi. Tần Thiên Cơ khoát tay áo. Một lát sau, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Nam Phong Đế Quân sạp hàng trên cái kia chút ít huyền quy nội đan, một phen do dự, cuối cùng đã có quyết định, màu xanh cây giống sản xuất màu xanh lá năng lượng không biết đối với nguyền rủa đến cùng có hữu hiệu hay không quả, bất quá, nó đối với tinh khí thần khôi phục công năng lại vô cùng lộ ra lấy, ta lấy ra một viên rót vào màu xanh lá năng lượng đan dược đi nếm thử một phen, nếu là có hiệu quả tự nhiên tốt nhất, nếu là không có hiệu quả, tự chính mình cũng đơn giản tổn thất một ít màu xanh lá năng lượng mà thôi. Dùng Tần Thiên Cơ hiện tại tài đại khí thô, dù là tổn thất một viên vương giả cấp huyền quy nội đan, cũng coi như không được. Ta thử một chút đi. Nói một tiếng, Tần Thiên Cơ trên tay đã xuất hiện một viên bình thường ngưng nguyên linh đan, tại màu xanh lá năng lượng rót vào xuống, rất nhanh tản mát ra một loại nồng đậm sinh cơ, nhìn về phía trên óng ánh sáng long lanh, không giống người thường. Do ở hiện tại nhân viên cùng lúc trước so sánh với, đã thiếu đi một mảng lớn, Tần Thiên Cơ đến, cho dù đưa tới không ít người lực chú ý, nhưng vẫn là bình yên đi tới Nam Phong Đế Quân trước mặt. Bái kiến Nam Phong Đế Quân đại nhân. Ân, ngươi chính là lúc trước cái kia có thiên nhân cảnh thần đạo tu vi tiểu gia hỏa a, hy vọng các ngươi những này thần bí thần đạo người tu hành, đối với trên người của ta nguyền rủa có thể mang đến một ít ngoại ý muốn kinh hỉ. Thần đạo người tu hành. Nghe được Nam Phong Đế Quân, U Hoa trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, mà ngay cả vẫn đang tại cùng đi lấy Nam Phong Đế Quân cốc hà, U Âm hai người cũng là kinh ngạc xoay đầu lại. Nhìn về phía Tần Thiên Cơ, thần đạo tại Thương Lan thế giới sớm đã xuống dốc, 100 vạn cái người tu hành bên trong cũng chưa chắc có một người được xưng tụng thần đạo người tu hành, hơn nữa, thần đạo người tu hành tại thiên nhân cảnh trước, căn bản không chuẩn bị bất luận cái gì lộ ra lấy tính thủ đoạn công kích, thế cho nên những ngày kia người cảnh trước đó thần đạo người tu hành, căn bản là không tính thần đạo người tu hành, bọn hắn không có nói, có rất ít người có thể nhìn ra được. Đây cũng là U Hoa, U Âm bọn người kinh ngạc như thế nguyên nhân. Không thể tưởng được Tần Tiên Sinh rõ ràng còn là một vị thiên nhân cảnh thần đạo người tu hành, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Một ít bảng môn tà đạo mà thôi, trèo lên không được nơi thanh nhã. Tần Thiên Cơ khiêm tốn nói. Quý Thiên Thiên liếc nhìn U Hoa, một loại biết trước tất cả ưu thế lỗi lạc mà sinh, nếu như ta cái lúc này sẽ nói cho ngươi biết Tần Tiên Sinh còn là một vị kiếm đạo người tu hành, không biết các ngươi lại có phản ứng gì đâu này. Nghĩ thầm lấy, nàng đối với Tần Thiên Cơ cái kia Hạo Dương kiếm hoàng người thừa kế thân phận, không khỏi càng tin đảm nhiệm một phần. Chỉ là liên tưởng đến Tần Thiên Cơ những ngày này đối với nàng xa cách thái độ, ánh mắt của nàng không khỏi lại hiện ra một tia ưu hoán, thẳng thấy phụ cận một ít âm thầm lưu ý người của nàng phảng phất tâm đều muốn nát. Nam Phong đại nhân, ngài không ngại thử xem, vật này là hay không đối với ngài trên người nguyền rủa có chỗ trợ giúp. Tần Thiên Cơ nói, cung kính đem cái kia viên ngưng nguyên linh đan trình đi lên. Ân, ngưng nguyên linh đan. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lấy ra đồ vật, một bên cốc hà thần sắc có chút mãnh liệt, vị này Tần Tiên Sinh, ngươi cầm không xuất ra vật gì tốt, cũng đừng khai loại này vui đùa a. Mà ngay cả Hạ Vinh An, Quý Thiên Thiên, U Hoa chờ người trong lòng cũng là đột nhiên co rụt lại. Rõ ràng cầm một viên ngưng nguyên linh đan đi trêu đùa hí lộng Nam Phong Đế Quân. Cái này vui đùa mở đích cũng quá lớn a. Cho dù hắn Tần Thiên Cơ là một loại vị tuyệt thế hoàng giả truyền nhân, thế nhưng mà, trước mắt vị này chính là Đế Quân a, hơn nữa là một vị sinh mệnh thở hơi cuối cùng Đế Quân. Cái lúc này hắn một khi bị chọc giận, hắn hoàn toàn khả năng bỏ qua Tần Thiên Cơ bối cảnh, làm ra một ít không tiếc hết thể sự tình đến. Nghĩ vậy, Quý Thiên Thiên vội vàng nói, Nam Phong Đế Quân đại nhân, Tần Tiên Sinh hắn có thể là cầm sai đồ vật rồi, ngài ngàn vạn không nên hiểu lầm. Hạ Vinh An cũng đi theo mở miệng khuyên bảo, Nam Phong Đế Quân đại nhân, ta tin tưởng hắn cũng không phải có ý định đấy. Đang khi nói chuyện hắn đã không ngừng đối với Tần Thiên Cơ đã ra động tác ánh mắt, nhanh mang thứ đó thu lại. Đợi một chút. Nam Phong Đế Quân tự nhiên không có khả năng như Quý Thiên Thiên, Hạ Vĩnh An như vậy không nhìn được hàng, gần cây liếc, hắn liền từ viên đan dược kia trên cảm nhận được bên trong vẻ này nồng đậm sinh cơ, tại này cổ sinh cơ trước mặt, trong cơ thể hắn cái kia cho tới bây giờ cũng chỉ có cắn nuốt hắn tinh khí thần không ngừng phát triển nguyên rủa, rõ ràng ẩn ẩn có một kia lùi bước ý tứ. Đúng vậy, lùi bước. Cái kia nguyên rủa phảng phất có sinh mệnh, tự viên đan dược kia trên cảm nhận được một luồng khiến nó sợ hãi lực lượng, không tự giác rút lui một phen. Ngươi đây là cái gì đan dược? Nam Phong Đế Quân chầm chầm vào cái này viên ngưng nguyên linh đan, nháy mắt một cái không nháy mắt hỏi. Chứng kiến Nam Phong Đế Quân phản ứng, Tần Thiên Cơ trong nội tâm có chút thở dài một hơi, đoán chừng lấy chính mình đan dược có lẽ hữu hiệu, lập tức khẽ cười nói, đan dược gì cũng không trọng yếu, chỉ hy vọng nó xác thực có thể đối với Nam Phong Đế Quân đại nhân hóa giải nguyền rủa có chỗ trợ giúp. Tiểu Gia Hỏa, nói rất hay, đan dược không phải trọng điểm là nó hiệu quả. Nam Phong Đế Quân nói vừa xong, căn bản cũng không có do dự, tiếp nhận Tần Thiên Cơ cái kia viên ngưng nguyên linh đan, trực tiếp đã uống xuống dưới. Chứng kiến Nam Phong Đế Quân nuốt đan dược, Quý Thiên Thiên, Hạ Vĩnh An bọn người toàn bộ khẩn trương lên, dù là ưu hoa vị này người ngoài cuộc cũng không ngoại lệ. Thiên Cơ, ngươi đan dược đến cùng hữu dụng hay không? Đây chính là Nam Phong Đế Quân A, một vị đế quân cấp cao thủ, dù là ngươi là Hạo Dương Kiếm Hoàng truyền nhân, một khi bởi vì này loại cử động đem hắn chọc giận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, dù sao. Hiện tại Hạo Dương Kiếm Hoàng vẫn đang bị trấn áp lấy, tại hoàng giả cảnh, đế quân cảnh cái này cấp độ trên, lực ảnh hưởng đã không lớn bằng lúc trước. Viên đan dược kia hiệu quả đến cùng như thế nào, chúng ta rất nhanh tựu sẽ biết. Thần Thiên Cơ mỉm cười trả lời lấy. Trên thực tế hắn nhìn về phía trên tuy nhiên vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là trong nội tâm muốn nói không khẩn trương cũng là không thể nào, của hắn tinh thần, thời khắc lưu ý lấy Nam Phong Đế Quân trên người biến hóa. Nuốt vào ẩn chứa đại lượng màu xanh lá năng lượng ngưng nguyên linh đan Nam Phong Đế Quân. Ngay từ đầu khí tức trên thân tự nhiên phập phồng bất định, nhất là đã qua một thời gian ngắn là, cả người, đúng là dùng tốc độ cực nhanh giàn mua, một màn này, thẳng xem ở chàng tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, còn tưởng rằng Tần Thiên Cơ đan dược không ngớt không có hiệu quả, ngược lại còn làm cho Nam Phong Đế Quân nguyền rủa chuyển biến xấu. Một ít người, thậm chí nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Bất quá, chờ thêm nửa giờ sau, Nam Phong Đế Quân cái kia giàn mua khuôn mặt, rốt cục hơi chút khôi phục một ít. Cho dù vẫn đang không có đạt tới người bình thường trạng thái, nhưng cùng lúc trước so sánh với, dĩ nhiên đã có một tia sinh cơ. Trọn vẹn hơn 2 giờ sau, Nam Phong Đế Quân mới chậm rãi đình chỉ cùng nguyền rủa tranh đấu, thật dài nhả thở một hơi, mở to mắt. Trước tiên, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Chương 271, bối cảnh. Chương 271, bối cảnh. Nam Phong Đế Quân đại nhân. Hạ Vĩnh An bọn người nguyên một đám phảng phất cảm động lây đồng dạng tâm thần bất định không thôi. Bất quá Tần Thiên Cơ tại cẩn thận cảm ứng một phen Nam Phong Đế Quân trên người sau khi biến hóa, nhưng trong lòng thì như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Nam Phong Đế Quân trên người nguyền rủa vẫn đang không có bị khu trục đi ra ngoài, nhưng là cùng lúc trước so sánh với, thần hồn của hắn chấn động rõ ràng đã muốn mạnh hơn không ít, bề ngoài nhìn về phía trên cùng lúc trước so sánh với tựa hồ già nua một phần, nhưng này chính tựu đại biểu cho hắn đã đang dần dần khôi phục bình thường, đã không cần phải nữa tốn hao nguyên khí duy trì thân thể tinh khí không ngừng. Ngươi vừa rồi cho ta đấy, là loại đan dược nào? Không biết Nam Phong Đế Quân đại nhân cảm thấy cái loại này đan dược hiệu quả như thế nào? Thần Thiên Cơ không đáp hỏi ngược lại. Ta không dám nói nó có thể triệt để hóa giải trên người của ta nguyền rủa, nhưng là, nó nhưng có thể suy yếu nguyền rủa lực lượng, là suy yếu, không phải chậm lại. Cái này cổ nguyền rủa chính là thông qua thôn phệ ta bản thân tinh khí thần đến lớn mạnh bản thân, đem ta trở thành nó phát triển chất dinh dưỡng, thời thời khắc khắc tại lớn mạnh lấy. Chuyển biến xấu trình độ sẽ càng lúc càng nhanh, ngươi những đan dược kia, như là mỗi tháng có một viên, có thể ngăn cản trên người của ta nguyền. Rủa chuyển biến xấu, như là 3 ngày có thể có một viên, trong 1 năm, ta có 5 chắc, đem nguyền rủa khu trục. Nam Phong Đế Quân nói lời nói này lúc, trong mắt tinh quang lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là, Tần Thiên Cơ cái kia đạt tới thiên nhân cảnh khủng bố tinh thần, nhưng lại đột nhiên cảm thấy một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn nguy cơ. Hiển nhiên, trước mắt vị này đế quân cấp cao thủ, trong nội tâm đã đối với hắn sinh ra sát cơ. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, hy vọng từ trên người hắn đạt được hết thể đan dược, lập tức khôi phục, miễn cho triệt để thụ người chế trụ. Có thể tu luyện tới đế quân cảnh, không người nào là tự sinh tử chính giữa chém giết mà ra kiêu hùng cấp nhân vật. Như thế nào nguyện ý đem sinh tử của mình phó thác đến trên thân người khác? Trong lòng nghiêm nghị, Tần Thiên Cơ trong đầu ý niệm trong đầu đã nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động. Loại đan dược này, ta có thể đủ luyện chế, bất quá, dùng ta hiện tại thần đạo tu vi, một tháng, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra một viên, nếu là muốn tăng lớn sản lượng, phải thần đạo trên tu vi làm ra đột phá, dưới mắt của ta thần đạo tu vi là thiên nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nếu là có thể đột phá đến thiên nhân cảnh trung kỳ, 3 ngày luyện chế một viên, hẳn không phải là việc khó. Tần Thiên Cơ phảng phất cảm giác không thấy đến từ Nam Phong Đế Quân trên người nguy cơ, bình tĩnh nói, nhưng là những lời này ở bên trong, lại cường điệu điểm ra chính mình thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi đỉnh cao. Muốn nhìn xem một vị thiên nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả thần hồn, nhất định phải có thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả tự mình ra tay mới được. Loại này thần đạo cường giả, tại chiến đấu lực trên đã áp đảo Nam Phong Đế Quân phía trên, chưa chắc sẽ vì hắn, mà hủy diệt chính mình sau một viên khả năng tại thần đạo trên đường lớn mạnh lên thần đạo hạt giống. Nhất là, thiên nhân cảnh đột phá, cho dù vô cùng gian nan, nhưng là ta tin tưởng, có Bạch Tần đại nhân dạy bảo, ta tất nhiên có thể phóng ra cái kia mấu chốt tính một bước, thành tựu thiên nhân cảnh trung kỳ. Đến lúc đó, 3 ngày vi Nam Phong Đế Quân đại nhân luyện chế một viên đan dược, tất nhiên có thể trợ giúp đại nhân đem trên người nguyền rủa khu trục. Bạch Tần. Cái tên này, lại để cho trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì Nam Phong Đế Quân thần sắc hơi đổi, lập tức truy vấn, Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão Bạch Tần. Đúng vậy. Tần Thiên Cơ nói, trên tay đã xuất hiện một khối ngọc bài, đúng là ngày đó Bạch Tần giao cho hắn cái kia một khối. Tại đế quân cái này cấp độ ở bên trong, Thái Thượng trưởng lão Bạch Tần ngọc bài hiển nhiên so Hạo Dương kiếm Hoàng Hạo Dương thánh kiếm càng có sức thuyết phục. Chứng kiến khối ngọc bài này, Nam Phong Đế Quân thần sắc có chút một túc, thực tế đương hắn nhìn rõ ràng ngọc bài chính giữa lưu lại một vòng khí tức sau, càng là dường như liên nghĩ tới điều gì, thần sắc lại biến. Cái này, căn bản cũng không phải là bình thường đệ tử ngọc bài, mà là thân truyền đệ tử ngọc bài. Chẳng qua là cái loại này ẩn tính thân truyền đệ tử, không có công bố ra ngoài mà thôi, bất quá, loại này thân truyền đệ tử thường thường lại càng dễ thành vì bọn họ cuối cùng ý liễu bắt truyền nhân. Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão Bạch Tần Đế Quân đỉnh phong thiên nhân cảnh trung kỳ. Mấy cái từ ngữ tại não hải chính giữa chợt lóe lên, Nam Phong Đế Quân trong lòng chỗ có tâm tư, lập tức toàn bộ thu liễm. Thần Hư Tông. Đây tuyệt đối là toàn bộ Thương Lan thế giới đáng sợ nhất quái vật khổng lồ một trong. Không nớt bản thân thực lực tại Thương Lan thế giới có thể đứng hàng top 5, cùng Thương Lan thế giới chúa tể, Thương Lan thiên triều, quan hệ càng là vô cùng mật thiết, từng bước tông môn Thái Thượng trưởng lão nếu là muốn truy giết một người, coi như là đế quân cấp cường giả, đều tuyệt đối chỉ có một con đường chết, trừ phi, hắn chịu mạo hiểm bay ra tầng khí quyển, thông qua vô tận tinh không. Lang thang, tiến về trước thế giới khác. Về phần đầu nhập vào tinh hằng thiên triều đổi lấy che chở. Hiện tại tinh hằng thiên triều cùng Thương Lan thiên triều ngưng chiến không lâu, đang đứng ở tuần trăng mật kỳ, tinh hằng thiên triều tuyệt đối sẽ không bởi vì làm một cái người mà phá hư đại cục. Kính xin Nam Phong Đế Quân đại nhân cho ta giữ bí mật. Thần Thiên Cơ thấp giọng nói, đem ngọc bài thu vào. Cái lúc này hắn đã có thể cảm giác được, sâu trong linh hồn vẻ này đột nhiên tuôn ra hiện ra nguy cơ dĩ nhiên biến mất vô tung. Đương nhiên, Nam Phong Đế Quân trên mặt có chút lộ ra vẻ tươi cười, lại nói tiếp, năm đó ta tại hoàng giả cảnh đỉnh phong lúc, còn đã từng may mắn nhìn thấy qua Bạch Tần đại nhân đâu. Đối đãi ngươi đi trở về, nhất định phải nhớ rõ thay ta hướng Bạch Tần đại nhân vấn an. Ta nhất định đưa đến. Ha ha, ta đã uống ngươi một viên đan dược, hóa giải một tia nguyền rủa chi lực, ít nhất có thể nhiều còn sống gần 2 tháng. Bực này hiệu quả, so với lúc trước cái kia gọi Vân Đạo Mặc tiểu gia hỏa 6 màu chân châu còn phải mạnh hơn không ít. Ta cái này sạp hàng coi trọng ngươi có cái gì vừa ý, tiểu đem đi đi. Cái này viên hoàng giả cảnh hậu kỳ huyền quy nội đan đối với của ta thần đạo tu hành có nhất định được trợ giúp. Không biết đại nhân có thể bỏ những thứ yêu thích. Huyền Quy nội đan đối với ngươi thần đạo tu hành có chỗ trợ giúp. Nam Phong Đế Quân nghe xong, trước mắt lập tức sáng ngời, trên tay của ta có 4 viên hoàng giả cảnh Huyền Quy nội đan, 3 viên sơ kỳ, 1 viên hậu kỳ, mặt khác, còn có 21 viên vương giả cấp Huyền Quy nội đan, hết thảy quy ngươi. 4 viên hoàng giả cảnh Huyền Quy nội đan. Đáp án này, lập tức lại để cho Tần Thiên Cơ mừng rỡ. Hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan đối với trợ giúp của hắn cho dù không bằng hoàng giả cảnh hậu kỳ như vậy lộ ra lấy, nhưng là hiệu quả đồng dạng không thể bỏ qua, ba viên xuống, không nói tăng lên không trị số hay vẫn là không nói chơi, đã luyện hóa được cái này 4 viên huyền quy nội đan sau, của hắn tinh thần khắc độ khoảng cách tấn chức thiên nhân cảnh trung kỳ 10 tiêu chuẩn, đem lại tới gần một bước. U Nguyệt Đế quân quanh năm ở Thánh Hoàng Thành, mà Thánh Hoàng Thành lại thuộc về gần biển khu vực, trên tay có lẽ sẽ có một ít hoàng giả cấp huyền quy nội đan. Ta cái này ra mặt, hướng U Nguyệt Đế quân cầu mua huyền quy nội đan, hy vọng đối với ngươi mau chóng trùng kích đến thiên nhân cảnh trung kỳ có chỗ trợ giúp. Trợ giúp Tần Thiên Cơ chẳng khác nào là giúp mình, giờ khác này Nam Phong Đế quân làm khởi sự đến, có thể nói là tận hết sức lực. Đa tạ Nam Phong Đế quân. Tần Thiên Cơ cung kính thi lễ một cái. Huyền quy nội đan người trước cầm. Nam Phong Đế quân nói, đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Tần Thiên Cơ, bên trong lấy, rõ ràng là đại lượng huyền quy nội đan. Cái kia viên hoàng giả cảnh hậu kỳ huyền quy nội đan, chính ở trong đó. Thiên Cơ, các ngươi vừa rồi đến cùng nói gì đó. Ta vừa mới nhìn đến ngươi lấy ra một cái ngọc bài, chẳng lẽ là Hạo Dương Kiếm Hoàng cho thân phận của ngươi ngọc bài. Thế nhưng mà Hạo Dương Kiếm Hoàng đại nhân không phải là bị đã trấn áp sao? Bởi vì Tần Thiên Cơ là một mình gặp mặt Nam Phong Đế quân, đang nói đến Bạch Tần sự tình lúc, cũng là thông qua truyền âm chi pháp, Hạ Vĩnh An bọn người đối với vừa rồi chuyện đã xảy ra, tất nhiên là không biết. Đương nhiên. Bọn hắn như là cẩn thận cảm ứng, do xét, ngược lại là có thể hiểu rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng là tại Nam Phong Đế quân trước mặt, bọn hắn có lá gan này sao? Không sao, của ta đan dược đối với Nam Phong Đế quân đại nhân nguyền rủa có rất mạnh hiệu quả, chỉ có điều kế tiếp cần một ít tài liệu, mới có thể tiếp tục luyện chế. Bởi vậy, Nam Phong Đế quân đại nhân ý định mang ta đi hướng U Nguyệt Đế quân cầu mua những tài liệu này. Thật sự có hiệu. Nghe được Tần Thiên Cơ, Hạ Vĩnh An trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quý Thiên Thiên bọn người cũng là kinh ngạc không thôi, trong nội tâm nhao nhao suy đoán, Tần Thiên Cơ cái kia viên ngưng nguyên linh đan đến cùng có gì không giống bình thường. Chẳng lẽ thật sự dường như Nam Phong Đế quân đại nhân theo như lời, nếu như loại đan dược này người ba ngày có thể luyện chế ra đến một viên, là có thể trong vòng một năm, đem Nam Phong Đế quân trên người nguyền rủa triệt để hóa giải. Ú Hoa có chút khó tin do hỏi. Phải biết rằng, bọn hắn sư tổ thế nhưng mà cũng đã kết luận đã qua, nói loại này nguyền rủa đến từ Hắc Ngục Minh giới. Chính là Minh Đế nguyền rủa, đối với cái này thúc thủ vô sách, dưới mắt Tần Thiên Cơ, chỉ có điều một cái nho nhỏ thiên không kiếm sư. Cho dù là thiên nhân cảnh thần đạo cường giả, cũng không có khả năng thần kỳ đến trị liệu liền sư tổ đều không làm gì được đâu đáng sợ nguyền rủa a. Tần Thiên Cơ biết rõ những người này suy nghĩ cái gì, bất quá thực sự không giấu giếm, nhẹ gật đầu, ta hiện tại công lực còn chưa đủ, trong một tháng luyện chế một viên đan dược, tự là cực hạn của ta rồi. Hiện tại chỉ có thể đủ tạm thời cam đoan Nam Phong Đế quân đại người thương thế trên người không chuyển biến xấu, chỉ có chờ tu vi của ta lại lần nữa đột phá lúc, mới có thể nghĩ biện pháp trợ giúp Đế quân đại nhân đem nguyền rủa triệt để trừ tận gốc. T. Nghe được Tần Thiên Cơ, Ú Hoa, Ú Âm, Cốc Hà, Quý Thiên Thiên, Hạ Vĩnh An bọn người trên mặt, đồng thời lộ ra vẻ hâm mộ. Đế quân. Đây chính là một đế quân cấp cường giả ân cứu mạng A. Cứu một vị đế quân cấp cường giả tánh mạng. Ngày sau chỉ không được tội đồng dạng đế quân cấp cường giả, toàn bộ thương lan thế giới, còn không phải đi ngang. Nhất là, chiếu Tần Thiên Cơ cái này thuyết pháp, Nam Phong Đế quân thương thế trong thời gian ngắn rất rồi, đây chẳng phải là nói trong khoảng thời gian này Nam Phong Đế quân đều sẽ cùng theo hắn. Nhiều ra một cái đế quân cấp bảo tiêu, thỉnh thoảng đạt được vị này đế quân cấp cao thủ chỉ điểm, loại này đãi ngộ. Coi như là thần hư tông tông chủ con cái, đều tuyệt đối không cách nào hưởng thụ. Chuyện này không cần phải lộ ra. Ta tin tưởng Nam Phong Đế quân cũng không hy vọng sự tình khiến cho mọi người đều biết. Thần Thiên Cơ nhỏ giọng nói. Đương nhiên, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Ú Hoa, Ú Âm, Quý Thiên Thiên bọn người vội vàng đồng ý. Ai dám đơn giản nghị luận một vị đế quân cấp cao thủ. Mấy người các ngươi chính là U Nguyệt Đế quân đồ tôn đi à nhà, U Nguyệt chính đang bế quan, tự mang ta đi tìm sư phó của các ngươi U Huyền A, có chuyện cần cùng các ngươi sư tôn thương lượng một chút. Vâng. Nam Phong Đế quân đại nhân xin theo chúng ta đến. Ú Hoa, Ú Âm, Cốc Hà ba người liền vội cung kính hành lễ lấy, ở phía trước dẫn đường. Thần Thiên Cơ, Hạ Vĩnh An bọn người theo sát phía sau. Không biết U Nguyệt Đế quân chỗ đó, có thể có bao nhiêu huyền quy nội đan. Chương 272, U Nguyệt Đế quân. Chương 272, U Nguyệt Đế quân. Tại Ú Hoa, Ú Âm, Cốc Hà ba vị thánh hoàng phong vương giả cấp cao thủ dưới sự dẫn dắt, rất nhanh. Một nhóm mấy người đã đi tới Thánh Hoàng Phong tầng cao nhất một tòa cung điện ở bên trong, chỉ là tại cung điện bên ngoài, U Hoa, Hạ Vĩnh An, Quý Thiên Thiên bọn người, lại ngừng lại, chỉ do U Âm một người mang theo Nam Phong Đế Quân cùng Tần Thiên Cơ tiến đến. Hiển nhiên, những người khác cũng không có tại mời trong phạm vi. Đối với cái này, Hạ Vinh An, Quý Thiên Thiên bọn người tự nhiên không dám có cái gì bất mãn. Ở đằng kia tòa cung điện ở bên trong, hai nữ tử, cùng với hai nữ một nam ba vị đều có được hoàng giả cảnh tu vi trung niên nam nữ đã ở nơi đó chờ. Ở đây cho dù nhìn về phía trên có 5 người, thế nhưng mà trong đó ẩn ẩn cầm đầu một cái, lại cho người một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tại Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới ở bên trong, người này tuy nhiên tồn tại, lại không phải một cái thật thể, ngược lại như là lợi dụng một loại cực kỳ cao minh hình chiếu chi thuật, phân ra một luồng ý chí đến, ngưng tụ thành một cái thân hình. Liên tưởng đến lúc ấy tại Thần Hư Tông lúc Tô Lạc Hà cũng có thể thông qua một đạo thần niệm, hội tụ thiên địa nguyên khí hóa thành thân hình, Tần Thiên Cơ trong nội tâm dĩ nhiên đã minh bạch cái gì. 89/10, nữ tử này, tựu là năm đó U Nguyệt Thánh Hoàng, hiện tại U Nguyệt Đế Quân biến thành ra một cô hóa thân. Trên thực tế cũng cùng Tần Thiên Cơ suy đoán không sai biệt lắm. Chứng kiến Nam Phong Đế Quân đến, ngoại trừ nữ tử kia bên ngoài, bốn vị hoàng giả toàn bộ đứng lên, cung kính thi lễ một cái, bái kiến Nam Phong Đế Quân. Mà vị kia do năng lượng biến thành nữ tử U Nguyệt Đế Quân, tắc thì là khẽ gật đầu nói, Nam Phong Đế Quân, của ta bản thể chính đang bế quan cô động tinh thần lĩnh vực thời khắc mấu chốt. Không cách nào xuất quan đến cùng ngươi gặp mặt, chỗ thất lễ, mong rằng Nam Phong Đế Quân thứ lỗi. Ha ha, ta Nam Phong không mời mà tới, nhiều có quấy rầy, hẳn là ta hướng U Nguyệt Đế Quân ngươi nhận mới được là. Tại U Nguyệt Đế Quân hóa thân trước mặt, Nam Phong Đế Quân cũng không thể kiêu căng. Dù sao, người con gái trước mắt này có thể là có thêm đánh bại Đế Quân đỉnh phong đáng sợ chiến tích, trên thực lực không phải hắn Nam Phong Đế Quân có khả năng bằng được đấy. Nam Phong Đế Quân, nhìn ngươi khí sắc, tựa hồ hơi có khôi phục, lần này ta an tâm. Không có giúp đỡ ngươi bể buộn, thật là tiếc nuối. U Nguyệt Đế Quân cố tình là tốt rồi, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được vị này Tần tiểu hữu trợ giúp, mới nhìn đến một tia hóa giải nguyền rủa hy vọng. Dưới mắt lúc này đây trước tới bái phòng U Nguyệt Đế Quân, chính là hy vọng có thể hướng U Nguyệt Đế Quân mua sắm một ít huyền quy nội đan, luyện chế hóa giải trên người của ta nguyền rủa đang dược, mong rằng U Nguyệt Đế Quân thành toàn. Đây là tự nhiên. U Nguyệt Đế Quân nói, ánh mắt đã rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người. Cho dù chỉ là một lần hành động hóa thân, cũng không phải là chân nhân lúc này, nhưng khi U Nguyệt Đế Quân ánh mắt rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người lúc, hắn vẫn đang cảm giác được một luồng lớn lao áp lực, mà ngay cả tinh thần thế giới chính giữa bổn mạng tinh thần cũng là không ngừng xoay tròn, tản mát ra lóng lánh tinh huy, để ngăn cản cái này cổ vô hình áp bách. Quả nhiên là một cái tốt hạt giống, thân thể trải qua đặc thù pháp môn đánh bóng, tinh huyết hùng hậu, chân khí phương diện đồng dạng không thể tầm thường so sánh, nóng bỏng trình độ. Tuy là vương giả cảnh cao thủ sợ cũng không nên ngăn cản, thực tế ngươi thần đạo tu vi. Nhìn về phía trên cho dù chỉ có thiên nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong bộ dáng, nhưng là trong đó ẩn chứa đủ loại huyền diệu, rõ ràng ngay cả ta đều nhìn không ra sâu cả đến. U Nguyệt Đế Quân nhìn Tần Thiên Cơ một lát, trong miệng phát ra một tiếng cảm thán, đây là Hạo Dương Kiếm Hoàng ý định đem ngươi trở thành tương lai thiên đế cấp cao thủ đến bồi dưỡng sao. Hạo Dương Kiếm Hoàng. Nghe được cái tên này, Tần Thiên Cơ hơi kinh hãi. Mà ngay cả Nam Phong Đế Quân cũng là mặt lộ vẻ vẻ mặt, U Nguyệt Đế Quân, vị này Tần Tiểu Hữu, cùng Hạo Dương Kiếm Hoàng có quan hệ gì? U Nguyệt Đế Quân cười liếc nhìn Tần Thiên Cơ, nói, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một ít Tần Thiên Cơ tin tức, như là ngươi không ngại, ta tiểu thuật lại tại Nam Phong Đế Quân. Tại một vị đế quân cấp cường giả trước mặt, hắn Tần Thiên Cơ có lựa chọn chỗ chống sao? Lập tức hắn chỉ có thể đủ làm ra một cái xin cứ tự nhiên đích thủ thế. Chúng ta Thánh Hoàng Thành làm một cái buôn bán thế lực. Tin tức tự nhiên được muốn linh thông một ít mới được, hơn nữa, toàn bộ Thánh Hoàng Thành 18 phong, cũng trên cơ bản tại chúng ta Thánh Hoàng Phong khống chế chính giữa, các ngươi chỗ nói chuyện một ít bí mật, ta biết rõ một ít, cũng không coi vào đầu kỳ quái sự tình, Tần Thiên Cơ, ngươi có lẽ cũng không phải là Hạo Dương Kiếm Hoàng trực tiếp truyền nhân A. U Nguyệt Đế Quân, lại để cho Tần Thiên Cơ một hồi giật mình. Xem ra, Quyền Vân Phong trên khẳng định có U Nguyệt Đế Quân người, hơn nữa thân phận địa vị, tuyệt đối không thấp. Vâng, sư tôn của ta. Là Mạc Bạch Vân. Mạc Bạch Vân sao? U Nguyệt Đế Quân có chút trầm ngâm một lát, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, Hạo Dương Kiếm Hoàng bên người cái vị kia đồng tử. Nói như vậy, ngươi không có tu luyện Hạo Dương Kiếm Hoàng kiếm thuật, cũng là nói được đi qua, bất quá, chỉ cần bằng vào Mạc Bạch Vân người này, có lẽ không đủ để đem ngươi dạy dỗ như thế nổi tiếng A. Tần Tiểu Hữu có thể có thành tựu như thế, chẳng lẽ không phải Bạch Tần Đế Quân công lao? Ngươi vừa rồi rõ ràng lấy ra Bạch Tần trưởng lão ngọc bài. Nam Phong Đế Quân lên tiếng nói, Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng Lão Bạch Tần. Bạch Tần người này, tại Đế Quân chính giữa, cũng coi là trên nổi tiếng, bất quá, hắn gần đây tu hành tựa hồ đi vào tà đạo, trừ phi hắn có thể trong thời gian ngắn theo con đường này bên trong đi tới, bằng không thì khoảng cách cô đọng tinh thần lĩnh vực, thành tựu đại đế vị, sẽ càng ngày càng xa. U Nguyệt Đế Quân bình tĩnh nói, cũng không có như Nam Phong Đế Quân như vậy đang nghe Bạch Tần trưởng lão danh hào lúc cảm thấy kiêng kỵ, kính sợ. Với tư cách 24 đại tuyệt thế hoàng giả tấn chức đế quân cấp cường giả, mục tiêu của nàng cho tới bây giờ cũng không phải là đế quân đỉnh phong, luyện ra tinh thần lĩnh vực, thành tựu đại đế, thậm chí đứng hàng thập phương thiên đế, mới được là nàng chính thức truy cầu, những cái kia không có có trở thành đại đế tiềm lực đế quân, cũng không thể nào bị nàng để ở trong lòng. Tại nàng trong suy nghĩ, coi như là Hạo Dương kiếm hoàng sức nặng cũng so Bạch Tần trưởng lão muốn nặng hơn một ít, cái này là nàng cùng Nam Phong Đế Quân tư duy sai biệt. Năm đó ta cùng với Hạo Dương kiếm hoàng đồng dạng đứng hàng 24 đại tuyệt thế hoàng giả liệt kê, cho dù ta so với hắn trước một bước bước vào đế quân cảnh giới, nhưng hai người lại nói tiếp, ngược lại coi như là bạn tri kỷ đã lâu, ngươi với tư cách truyền nhân của hắn đến ta nơi này, ta tự nhiên có lẽ tiễn đưa ngươi một ít lễ vật, ngươi bây giờ là Thiên Không kiếm sư đỉnh phong. Cho dù ngươi có thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, thế nhưng mà, cũng không có hảo hảo điều trị một phen, tiếp tục như vậy, mặc dù là có thể đột phá đến vương giả cảnh, chỉ sợ cũng được vài thập niên sau rồi, ta tiểu giúp ngươi giúp một tay à. U Nguyệt Đế Quân nói vừa xong, hư tay tại trong hư không nắm chặt. Sau một khắc, toàn bộ cung điện, toàn bộ chấn động lên, vốn là trên đỉnh đầu xa nhà, một hồi biến hóa, rõ ràng ẩn ẩn biến thành một mảnh mênh mông bát ngát hư không, sau đó ở đằng kia hư không ở chỗ sâu trong, năm loại hào quang nhanh chóng long lánh, đột ngột lăng không bắn ra, trực tiếp đầu nhập vào Tần Thiên Cơ thân hình chính giữa. Đạt được cỗ lực lượng này quan chú, Tần Thiên Cơ toàn thân nguyên khí không ngừng bị rèn luyện, tinh lọc, cái kia dựa vào thiên tài địa bảo mới tăng lên đi lên chân nguyên, trong khoảnh khắc đã trở nên nóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa ở bên trong tạp chất, bị sinh sinh luyện hóa mà ra, quy về hư vô. Không đến vài phút trong thời gian, cả người hắn đã xảy ra một loại biến hóa cực lớn, loại biến hóa này, từ trong mà bên ngoài, phảng phất đem trên người hắn bao phủ, triệt để cởi trừ, khiến cho hắn toàn thân trước nay chưa có nhẹ nhõm, trong cơ thể tinh huyết vận chuyển, chân nguyên vận chuyển, trở nên sai sử như cánh tay. Cái này Tần Thiên Cơ xem ra thật sự rất không đơn giản, bằng không thì bằng vào Hạo Dương kiếm hoàng mặt mũi, sư tôn không có khả năng thi triển đại thần thông, giúp hắn rèn luyện đạo cơ, rèn luyện đạo cơ, đây chính là theo căn bản nâng lên thăng một người tu vi, dù là mượn nhờ Thánh Hoàng Điện cái này á thanh khí lực lượng, đối với sư tôn mà nói, vẫn là cái không nhỏ phụ tải. U Huyền Tiên Hoàng với tư cách U Nguyệt Đế Quân đệ tử, tự nhiên theo U Nguyệt Đế Quân cách làm chính giữa nhìn ra một ít dấu vết để lại. Không nớt U Huyền, U Nguyệt Đế Quân mặt khác ba vị đệ tử, thậm chí kể cả Nam Phong Đế Quân ở bên trong, đều có chút kinh ngạc, nhìn xem đang tại bị rèn luyện lấy bản thân tạp chất Tần Thiên Cơ, trong thần sắc có chút hâm mộ. Bất quá Nam Phong Đế Quân thần sắc trong mắt ngược lại là muốn thản nhiên nhiều. Biết được Tần Thiên Cơ có Hạo Dương kiếm hoàng, Bạch Tần song trọng bối cảnh sau, hắn đối với Tần Thiên Cơ đã không có bất luận cái gì tâm tư, dưới mắt Tần Thiên Cơ đạt được U Nguyệt Đế Quân trợ giúp, ngày sau tu hành trên đường có thể đi càng thêm thông thuận, đối với hắn mà nói cũng mới có lợi. Dù sao chỉ có Tần Thiên Cơ thần đạo tu vi đột phá, mới có thể 3 ngày luyện chế một viên đan dược, trợ giúp hắn triệt để hóa giải trên người nguyền rủa. U Nguyệt Đế Quân điều động Thánh Hoàng Điện chi lực vì Tần Thiên Cơ rèn luyện thời gian cũng không dài, bất quá nửa giờ sau, hoa quang tận tán. Nhưng chỉ có cái này nửa giờ, Tần Thiên Cơ lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi trên biến hóa. Không, không phải tu vi trên biến hóa, mà là một loại căn cơ tính chất biến hóa. Nếu như nói lúc trước hắn, đồng đẳng với mới vừa tới đến Vân Lai kiếm tông lúc, bị cắt đứt kinh mạch, phế bỏ chân khí tình huống, như vậy hiện tại, chẳng khác nào đã phục dụng tẩy tùy đan, triệt để chữa cho tốt trên người hết thể nội thương, khôi phục như lúc ban đầu, kế tiếp tu hành con đường, một mảnh bằng phẳng. Đa tạ U Nguyệt Đế Quân. Tần Thiên Cơ phát ra từ nội tâm cảm tạ lấy. Hắn cùng với U Nguyệt Đế Quân bất quá lần đầu gặp mặt, U Nguyệt Đế Quân dĩ nhiên tặng cho hắn một phần lớn như thế hậu lễ, bực này ân tình, tuyệt không tầm thường. Không cần, ngươi chỉ cần hảo hảo tu hành là được, ta hy vọng trăm năm về sau, chúng ta Thương Lan 24 đại tuyệt thế hoàng giả chính giữa, có thể có một chỗ của ngươi. Trăm năm, 24 đại tuyệt thế hoàng giả. Cái này, sư tôn là đang nói đùa a? U Nguyệt Đế Quân lại để cho U Huyền Tiên Hoàng bọn người đồng thời kinh ngạc không thôi. Mà ngay cả Nam Phong Đế Quân cũng là nhịn không được liếc nhìn Tần Thiên Cơ. 24 đại tuyệt thế hoàng giả, mỗi một vị, có thể cũng đã có chém giết đế quân cấp đáng sợ chiến tích. Dưới mắt Tần Thiên Cơ bất quá thiên không kiếm sư tu vi, dù là có thiên nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong thần đạo cảnh giới. Thế nhưng mà, khoảng cách chém giết đế quân bực này khủng bố chiến tích, vẫn đang kém cách xa vạn giảm. Có lẽ 500 năm về sau, hắn có hy vọng có thể trùng kích 24 đại tuyệt thế hoàng giả bảng đơn, nhưng là trăm năm. Nam Phong Đế Quân lắc đầu. Nam Phong Đế Quân là cần mua đổi chúng ta Thánh Hoàng Phong Huyền Quy Nội Đan sao? Đúng là, Huyền Quy Nội Đan, càng nhiều càng tốt. U Nguyệt Đế Quân khẽ gật đầu, U Huyền, đi phòng ta giá sách, đem thứ 39 cái ô vương bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra. U Huyền cung kính lên tiếng, nhanh chóng lui xuống, không đến một lát, đã mang theo một cái chữ vật giới chỉ, quay trở về tới cung điện chính giữa. Chương 273, Đế Quân cấp Huyền Quy Nội Đan. Chương 273, Đế Quân cấp Huyền Quy Nội Đan. Nam Phong Đế Quân, những này, chính là chúng ta Thánh Hoàng Thành những năm gần đây này chỗ thu thập tới Huyền Quy Nội Đan rồi, thỉnh xem qua. U Huyền Tiên Hoàng đem cái này chữ vật giới chỉ đưa tới Nam Phong Đế Quân trên tay, trong giọng nói, ẩn ẩn có một tia tự hào. Tin tưởng dùng Thánh Hoàng Thành được lực ảnh hưởng, dùng U Nguyệt Đế Quân được thực lực, đồ vật bên trong, tất nhiên sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nam Phong Đế Quân cười nói lấy, tinh thần dò xét một phen cái này cái chữ vật giới chỉ. Bất quá, đương hắn nhìn rõ ràng chữ vật giới chỉ chính giữa đồ vật sau, sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên biến đổi, kinh hãi nghẹn ngào, cái này, điều này sao có thể? Huyền Quy, đây chính là thuộc về tứ đại linh thú một trong, mỗi một đều có được vượt xa cùng cảnh giới thực lực, như thế nào hội? Không có gì không có khả năng được. Chứng kiến Nam Phong Đế Quân được phản ứng, U Nguyệt Đế Quân mỉm cười. Nam Phong Đế Quân đại nhân, làm sao vậy? Thần Thiên Cơ hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một câu. Nam Phong Đế Quân còn chưa nói hết, mà là đem cái này chữ vật giới chỉ trực tiếp giao cho trên tay của hắn. Tiếp nhận chữ vật giới chỉ, Thần Thiên Cơ được tinh thần, lập tức dò xét đã đến chiếc nhận chính giữa. Cái này cái chữ vật giới chỉ là một cái tiêu chuẩn chữ vật giới chỉ, bất quá 2m được dài rộng cao mà thôi. Bất quá, đương Thần Thiên Cơ được tinh thần dò xét đi vào lúc, trước tiên cảm ứng được bên trong vẻ này nồng đậm đến phảng phất muốn thực chất hóa giống như thổ hành nguyên khí. Cả cái chữ vật giới chỉ chính giữa, không có vương giả cảnh Huyền Quy Nội Đan. Hoàng giả. Toàn bộ đều là hoàng giả cảnh nội đan. Hoàng giả cảnh sơ kỳ, 6 khỏa. Hoàng giả cảnh trung kỳ, 5 khỏa. Hoàng giả cảnh hậu kỳ, 2 khỏa. 13 khỏa. Suốt 13 khỏa hoàng giả cảnh Huyền Quy Nội Đan. Bất quá những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là những này Huyền Quy Nội Đan trung ương nhất cái kia một khỏa tựa như tản ra màu hoàng kim cỡ lớn nội đan. Viên nội đan này tiêu phảng phất một cái tinh hệ chính giữa hành tinh, tản mát ra sang chói ánh sáng chói lọi, chung quanh 13 khỏa hoàng giả cảnh Huyền Quy Nội Đan tại trước mặt của nó toàn bộ ảm đạm thất sắc, hào quang bị triệt để che giấu. Đây là Đế Quân cấp Huyền Quy Nội Đan. Nam Phong Đế Quân khẽ gật đầu, dùng một loại khẳng định tính ngữ khi nói, Đế Quân cấp Huyền Quy Nội Đan. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía U Nguyệt Đế Quân, Huyền Quy vốn là một loại vô cùng am hiểu phòng ngự linh thú, một đầu Đế Quân cấp sơ kỳ Huyền Quy. Coi như là đế quân trung kỳ nhân loại cao thủ, chỉ cần có cường đại thanh khí, đều có thể đem hắn đánh bại. Chỉ là, Huyền Quy cường đại nhất cũng không phải là công kích, mà là phòng ngự, đánh bại nó rất dễ dàng. Nhưng là muốn đánh chết một đầu đế quân cấp Huyền Quy, dù là chỉ là đế quân cấp sơ kỳ Huyền Quy, cũng không phải thập phương thiên đế vô pháp làm được. Thập phương thiên đế cấp cao thủ mới có thể đánh chết đế quân cấp sơ kỳ Huyền Quy. Tần Thiên Cơ cũng là lần đầu tiên nghe được cái này thuyết pháp, trong lúc nhất thời trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Hắn bản đã biết do Huyền Quy am hiểu phòng ngự, nhưng là thật không ngờ, phòng ngự của bọn nó lực lại có thể biết cường đại đến bực này trình độ. Thần Hư Tông năm đó tao ngộ qua một đầu đế quân trung kỳ Huyền Quy, vì đánh chết đầu kia Huyền Quy, không ngất Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão đoàn xuất động hơn 10 vị Thái Thượng trưởng lão, hắn tông môn Định Hải Thần Châm, Hỗn Nguyên Thiên Đế, càng là tự mình ra tay, cuối cùng nhất cho dù đem đầu kia Huyền Quy đánh bại, thực sự không làm gì được nó, đành phải đem hắn phong ấn, không giải quyết được gì. Theo điểm này cũng có thể thấy được đế quân cấp Huyền Quy lực phòng ngự đến tuột cùng. Đã cường đại đến hạng gì trình độ, U Nguyệt Đế Quân rõ ràng có thể bằng vào lực lượng một người đánh chết một đầu đế quân cấp Huyền Quy, bực này tu vi, tại nào đó mặt trên sợ là đã không kém hơn thập phương thiên đế cấp tồn tại. Nam Phong Đế Quân quá khen, trên thực tế ta sở dĩ có thể đánh chết cái này đầu đế quân cấp Huyền Quy, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, cái này đầu đế quân cấp Huyền Quy vừa mới cùng một đầu đế quân đỉnh phong hải long chém giết 10 ngày 10 đêm. Nguyên khí phương diện tiêu hao hết sức lợi hại, mà ta cũng chính là thừa dịp nó đánh chết đầu kia hải long trong nháy mắt tinh thần thư giãn, âm thầm ra tay, nhất kích tất sát, mới đưa hắn giết chết, như là đơn đả độc đấu, một đối một dưới tình huống. Ta chưa chắc là cái này đầu đế quân cấp Huyền Quy đối thủ. Huyền Quy chính là Huyền Quy, nó là một loại am hiểu phòng ngự linh thú, không giống với khác mấy tôn linh thú, nếu như không phải thần thông đã cường đại đến nhất định được trình độ, coi như là lại có cơ duyên, cũng không cách nào đem hắn giết chết. Khó trách U Nguyệt Đế Quân ngươi đã lại bắt tay vào làm bế quan cô đọng tinh thần lĩnh vực rồi, chiếu cái này xu thế xuống dưới, dù là tạm thời không cách nào đứng hàng thập phương thiên đế liệt kê, đạt được đại đế tôn vinh, cũng là thời gian trên. Vấn đề. U Nguyệt Đế Quân mỉm cười, đối với mình có thể không cô đọng thành tinh thần lĩnh vực, thành tựu đại đế tôn sư, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi. Có lẽ điều này cần nhất định được thời gian, nhưng nàng tin tưởng, nàng sớm muộn hội phóng ra cái này rất quan trọng yếu một bước. Cái này là tin tưởng, thân là tuyệt thế hoàng giả, tuyệt thế thiên tài tuyệt đối tin tưởng. Một khỏa đế quân cấp huyền quy nội đan a. Tần Thiên Cơ nghe được U Nguyệt Đế Quân, trong thần sắc cũng ẩn ẩn có chút kích động. Hiện tại vương giả cảnh huyền quy nội đan đối với hắn đã không còn có cái gì trợ giúp, chỉ có hoàng giả cấp huyền quy nội đan một hơi cung cấp đại lượng màu xanh lá năng lượng, mới có thể lại để cho hắn đang không ngừng xem muốn tinh không tan vỡ tràng cảnh lúc, đối với của hắn tinh thần khắc độ có chỗ tăng lên, nhưng là loại này tăng lên cũng không phải rất rõ ràng. Nếu như bỏ qua một bên U Nguyệt Đế Quân cái này viên đế quân cấp huyền quy nội đan không nói, chỉ cần bằng vào trên tay hắn hết thể hoàng giả cấp huyền quy nội đan, của hắn tinh thần khắc độ, nhiều nhất tăng lên tới cũng đã là cực hạn, nhưng là hiện tại. Một khỏa đế quân cấp huyền quy nội đan, cực hạn đến cùng ở đâu? Hắn không biết. Nhưng là có một điểm hắn có thể khẳng định chính là, chỉ cần bế quan một phen, đem cái này viên huyền quy nội đan một lần hành động luyện hóa, của hắn tinh thần khắc độ, đột phá đến hai vị mấy, đạt tới 10 cảnh giới, đem tuyệt đối không nói chơi. Tinh thần khắc độ 10, hẳn là thiên nhân cảnh trung kỳ tiêu chuẩn rồi. Cho dù ta không biết tinh thần của ta khắc độ đã đến 10 về sau, được hay không được đột phá đến thiên nhân cảnh trung kỳ, nhưng là, nếu quả thật đã đến trình độ kia, tinh thần của ta lĩnh vực, có lẽ có thể ảnh hưởng đến bất luận cái gì một vị vương giả cảnh cao thủ mới được là, kể cả Lạc Hà Vương những này phong vương cấp cái khắc đỉnh phong chân truyền đệ tử. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, nhìn xem trên tay cái này cái chữ vật giới chỉ, trong thần sắc cũng là mang theo một tia nóng bỏng. U Nguyệt Đế Quân. Nam Phong Đế Quân nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ. Đã biết rõ những này huyền quy nội đan đối với tầm quan trọng của hắn, trong nội tâm thở dài, nhất định phải xuất huyết nhiều một lần rồi, trong miệng nhưng lại chuyển hướng về phía U Nguyệt Đế Quân, một khỏa đế quân cấp huyền quy nội đan, tuyệt đối là cực kỳ quý trọng thiên tài địa bảo, nếu để cho một vị hoàng giả cảnh đỉnh phong cao thủ phục dụng, thậm chí đối với hắn cô động khai quật đi lĩnh vực đều có được nhất định được trợ giúp, một cái. Vương giả cảnh đỉnh phong cao thủ phục dụng, dù là không thể lập tức thành tiểu hoàng giả, cũng có thể hắn kế tiếp tu hành thuận buồm xuôi gió. Đột phá đến hoàng giả độ khó so những người khác thấp gấp mấy chủ, như thế trọng bảo, ta Nam Phong tự nhận là. Chính mình còn không có cái này mặt mũi lại để cho U Nguyệt Đế Quân ngươi đưa tặng cùng ta, không biết trên tay của ta những vật này, U Nguyệt Đế Quân đại nhân cần gì. Nam Phong Đế Quân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, như thế, ta tiểu nói thẳng. U Nguyệt Đế Quân mỉm cười, đối với cái kia kiện phòng chế thánh khí vĩnh hằng tiền dương, ta rất cảm thấy hứng thú. Đệ tử của ta U Huyền những năm gần đây này đối với tại chúng ta Sinh Hoàng Thành cũng là cẩn trọng, lập được vô số công lao, tại nàng phát triển xuống, Sinh Hoàng Thành quy mô không ngừng mở rộng, dưới mắt, tu vi của nàng đã tăng lên tới hoàng giả cảnh đỉnh phong, trên tay cho dù có một kiện phòng chế thanh khí, có thể nhưng chỉ là một thanh thanh kiếm, cùng thanh khí vĩnh hằng. Tiên Dương so sánh với, kém một cái cấp bậc, như là nàng muốn tăng cường tu vi, cũng chỉ theo mặt khác thanh khí hạ thủ, ta nhìn chúng, là Nam Phong Đế Quân trong tay cái này vĩnh hằng Tiên Dương. Vĩnh Hằng Tiên Dương. Nam Phong Đế Quân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên. Vĩnh Hằng Tiên Dương, phòng chế thánh khí, cho dù không phải á thánh khí, thế nhưng mà, so sánh với á thánh khí bên trong thanh kiếm, nó cũng chưa chắc hội chỗ thua kém bao nhiêu, bực này chí bảo, coi như là thần hư tông những cái kia nhất là nổi tiếng thánh tử, thánh nữ, đều chưa hẳn có được, đại bộ phận chỉ có đế quân cấp cao thủ mới có tư cách sử dụng. Mà hắn Nam Phong, gia sản tuy nhiên không ít, có thể thánh khí lại cũng chỉ có một món đồ như vậy. Còn lại những vật kia, đối với Tần Thiên Cơ cùng với những cái kia vương giả cấp cao thủ mà nói là đồ tốt, có thể tại U Nguyệt Đế Quân cái này mặt trên cao thủ mà nói, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nam Phong Đế Quân không biết định như thế nào. U Nguyệt Đế Quân cười nhạt lấy hỏi thăm, trong thần sắc không có bất kỳ vội vàng. Hiển nhiên, ta không có lựa chọn nào khác. Nam Phong Đế Quân cười khổ đáp lời, ta tại đem Vĩnh Hằng Tiên Dương lấy ra lúc tiểu đã làm tốt vật ấy sẽ bị đổi đi chuẩn bị. Dù sao so sánh với bị nguyền rủa tra tấn đến chết, có thể dùng Vĩnh Hằng Tiên Dương đổi lấy đến một đường sinh cơ, như thế nào tính toán đều là ta đến có lợi nhất, người như là chết rồi, hết thảy thành không, chấp nhất tại chính là thanh khí, có ý nghĩa gì? Nam Phong Đế Quân có thể xem minh bạch điểm này, tự là chuyện tốt, đồ vật bên trong, quy Nam Phong Đế Quân ngươi hết thảy. U Nguyệt Đế Quân một câu, làm cho chàng giao dịch đưa cho cuối cùng nhất định tính. Vĩnh Hằng Tiên Dương, chúc mừng U Huyền Tiên Hoàng. Nam Phong Đế Quân theo trên người xuất ra một khỏa tản ra chói trang khí tức, tựa như một khỏa mặt trời nhỏ thanh khí, giao cho U Huyền Tiên Hoàng trên tay. Đa tạ Nam Phong Đế Quân thành toàn. U Huyền Tiên Hoàng không có lẽ cảm ơn ta, ngươi có lẽ tạ Tần Thiên Cơ tiểu hữu cùng với U Nguyệt Đế Quân mới được là. Nam Phong Đế Quân có chút không bỏ nói. Nếu như không là bởi vì chính mình trên người có chí mạng nguyên rủa, nếu như không là vì Tần Thiên Cơ có thể trị liệu tốt trên người hắn nguyên rủa, hắn căn bản không có khả năng đem chính mình thánh khí xuất ra đi, trao đổi một ít huyền quy nội đan. Một khỏa đế quân cấp huyền quy nội đan lại quý trọng, có thể so sánh một kiện phòng chế thánh khí còn quý trọng. Quả thực hay nói giỡn. Thế nhưng mà, mặc dù hắn biết rõ U Nguyệt Đế Quân cùng chính mình làm trận này giao dịch có loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư, lại cũng chỉ có thể cam nguyện thừa nhận, nhưng lại không dám có cái gì bất mãn. Đã có tư cách cô động tinh thần lĩnh vực, thành tựu đại đế vị U Nguyệt Đế Quân, căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng đắc tội lên đấy. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, cái này cái chữ vật giới chỉ chính giữa rất nhiều huyền quy nội đan, tiểu quy ngươi hết thảy rồi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nam Phong Đế Quân chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, có chút thận trọng nói. Lúc này đây, hắn thật đúng là đem chỗ có hy vọng toàn bộ chút xuống đã đến Tần Thiên Cơ trên người. Nam Phong Đế Quân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Tần Thiên Cơ thận trọng hứa hẹn lấy. Chương 274, Luyện Thần. Chương 274, Luyện Thần. Nam Phong Đế Quân cùng Tần Thiên Cơ cũng không có tại U Nguyệt Đế Quân trên ngọn núi dừng lại quá lâu, giao dịch xong thành sau liền xuất cung điện, cùng Hạ Vinh An bọn người tụ hợp. Nam Phong Đế Quân đại nhân, ta hiện tại đi trước luyện chế mấy viên đan dược, trước vì ngươi ổn định thương thế, sau đó liền bắt đầu tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá, triệt để vì ngươi giải quyết hết nguyền rủa vấn đề. Cầm nhiều như vậy huyền quy nội đan, Tần Thiên Cơ tự nhiên không thể tiêu cực biếng nhác, lập tức đã cấp ra hứa hẹn. Như thế, cái kia liền đa tạ Tần Thiên Cơ tiểu hữu. Nam Phong Đế Quân khách khí nói, vô luận là Tần Thiên Cơ sau lưng bối cảnh hay vẫn là giờ phút này hắn phải mượn nhờ tại Tần Thiên Cơ năng lực luyện đan, hắn vị này đế quân cấp cao thủ, tại đối phương trước mặt, đều không có ngạo khí tư cách. Có lẽ nói lời cảm tạ chính là ta mới được là, làm phiền Nam Phong Đế Quân chờ. Ha ha, có cái gì chờ không đợi hậu, ta vì trên người cái này nguyền rủa, đã hối hả ngược xuôi đã nhiều năm rồi, vốn đều muốn tuyệt vọng, dưới mắt đã tại Tần Thiên Cơ tiểu hữu trên người của ngươi thấy được hy vọng. Đừng nói là để cho ta chờ đợi một thời gian ngắn rồi, coi như là 10 năm, 100 năm, ta cũng sẽ chờ đợi. Đa tạ Nam Phong Đế Quân đối với ta tín nhiệm. Thần Thiên Cơ lễ phép đáp lại lấy. Mà Nam Phong Đế Quân nghe vào Quý Thiên Thiên, U Hoa, Hạ Vĩnh An bọn người trong thai, thật là lại để cho bọn hắn không ngừng hâm mộ. Nam Phong Đế Quân đi theo tại Thần Thiên Cơ bên người vài chục năm, vài thập niên, trên 100 năm, đây cơ hồ sẽ cùng tại có một cái đế quân cấp cao thủ thiếp thân bảo hộ. Dù sao Nam Phong Đế Quân còn muốn dựa vào Tần Thiên Cơ cứu mạng đâu rồi, không có khả năng lại để cho hắn tao ngộ nguy hiểm gì. Lần này, chỉ cần hắn không đắc tội những cái kia đế quân cấp cao thủ, phóng nhãn thiên hạ, đi ngang cũng không thành vấn đề. Tại Quý Thiên Thiên dưới sự dẫn dắt, một đoàn người rất nhanh đã một lần nữa quay trở về tới Quyển Vân Phong trên. Vừa mới đi vào Quyển Vân Phong, một thân cung trang, ung dung đẹp đẽ quý giá Quyển Vân Phong phong chủ Họa Vân Tiên Hoàng đã mang người ở nơi đó chờ, chứng kiến Nam Phong Đế Quân. Liền bước lên phía trước có chút hành lễ lấy, bái kiến Nam Phong Đế Quân đại nhân. Họa Vân tiên tử không cần đa lễ, ta vị tiểu hữu này muốn tại các ngươi Quyển Vân Phong trên luyện đan, nhiều có lại nhải. Họa Vân tiên hoàng hiển nhiên đã biết rõ tại Thánh Hoàng trên đỉnh chuyện đã xảy ra, lập tức mỉm cười nói, Tần tiên sinh tại chúng ta Quyển Vân Phong trên dưới tiếp cận 200 vạn linh thạch đơn đặt hàng, đồng dạng là chúng ta Quyển Vân Phong khách quý, có thể tại chúng ta Quyển Vân Phong vào ở, là chúng ta Quyển Vân Phong vinh hạnh. Họa Vân tiên hoàng nói, hư tay một dẫn, mang theo Tần Thiên Cơ hướng một cái đã sớm an bài tốt sân nhỏ mà đi. Lúc trước Tần Thiên Cơ là do Hạ Vĩnh An cùng đi đến, cho dù thể hiện ra thực lực cường đại cùng bối cảnh, thế nhưng mà được an bài sân nhỏ cũng gần kề được cho xa hoa, nhưng là lúc này đây, bởi vì Nam Phong Đế Quân nguyên nhân, Họa Vân Tiên Hoàng vi Tần Thiên Cơ an bài sân nhỏ, ít tại nàng vị này hoàng giả cấp cao thủ động phủ phía dưới, không chỉ là có ưu nhã đến cực điểm hoàn cảnh, nồng đậm nguyên khí, càng là thông qua trận pháp đặc biệt kích phát ra một ít trồng tại sân nhỏ chính giữa thực vật, thiên tài địa bảo, khiến cho tản mát ra đủ loại làm lòng người thần không minh hương khí, đãi ngộ cùng lúc trước so sánh với, cao hơn một cấp độ không nớt. Tần tiên sinh, cái này sân nhỏ chính giữa có chuyên môn luyện đan thất phía dưới khắc lấy hư long nhà viêm trận, cựu chuyển tụ tâm trận chờ trận pháp, đối với ngưng tụ hỏa diễm, bình tâm tinh khí, tập trung tinh thần, có chút lộ ra lấy chỗ tốt, ngoài ra, bên trong còn có bế quan thất, bế quan bên ngoài vây có trùng trùng điệp điệp trận pháp. Cấm chế thủ hộ, trên cơ bản không cần lo lắng sẽ bị người khác quấy rầy. Họa Vân Tiên Hoàng mỉm cười vì Tần Thiên Cơ giới thiệu, thái độ cùng lúc trước so sánh với, đã có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Làm phiên Họa Vân Tiên Hoàng đại nhân. Tần Thiên Cơ khách khí hành lễ. Một lát sau, Họa Vân Tiên Hoàng rời đi, mà Nam Phong Đế Quân tại đạt được Tần Thiên Cơ một khỏa đan dược hàng tuần sau, cũng tranh thủ thời gian trở lại chính mình sân nhỏ bế quan đi, rất nhanh đã chỉ còn lại có Hạ Vinh An, Quý Thiên Thiên bọn người. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, lúc này đây cùng ngươi tới Thánh Hoàng Thành, ta thật sự là mở rộng tầm mắt ta, không chỉ là tận mắt thấy U Huyền Tiên Hoàng, Họa Vân Tiên Hoàng chờ vài vị hoàng giả cảnh cao thủ, càng là tận mắt nhìn thấy Nam Phong Đế quân vị này đỉnh phong cấp tồn tại, hơn nữa cùng hắn từng có nói chuyện với nhau, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Hạ Vinh An nhìn xem Tần Thiên Cơ, trong mắt có thật sâu hâm mộ cùng cảm khái. Hắn Hạ Vinh An cho dù có vương giả cảnh tu vi, có thể xuất thân cuối cùng chỉ là Đại Hạ Vương thất mà thôi, Đại Hạ Vương thất, liền Đại Vũ, Đại Ly những này vương triều đều vô pháp so sánh, chỉ có thể đủ xem như Thần Hư Tông hạ hạt trong phạm vi bình thường nhất một cái thế lực, cái này nhóm thế lực, Lạc Hà Vương, Xích Huyền Long Vương những này vương giả cảnh bên trong nhất nổi tiếng cao thủ cũng có thể một tay tiêu diệt, huống chi những cái kia hoàng giả cảnh cao thủ. Hoàng giả ở tại bọn hắn trong suy nghĩ tuyệt đối là cần muốn hết mọi biện pháp leo lên đại nhân vật. Hoàng giả dĩ nhiên như thế, chớ nói chi là đế quân cấp tồn tại. Theo điểm này, cũng có thể thấy được một vị đế quân cấp cao thủ sức nặng. Vĩnh An lão ca hiện tại cũng đã tu luyện đến vương giả cảnh điểm tới hạn rồi, tin tưởng tiếp tục tu luyện xuống dưới, cuối cùng có một ngày, có thể đạp phá cái kia rất quan trọng yếu một bước, đem bản thân tinh thần khí thế, triệt để cùng thiên địa tương hợp, nắm giữ thế, lực lượng, thành tựu hoàng giả. Nắm giữ thế, lực lượng. Hạ Vinh An nghe Tần Thiên Cơ, hai đầu lông mày có chút đắng chát, hoàng giả cảnh, đối với ta mà nói, căn bản là một cái mong muốn mà không thể thành cảnh giới, hoàng giả thế, cũng không phải là bình thường đồ vật, đó là một loại xen vào phương diện tinh thần, cá nhân mặt lực lượng, thật giống như trên thân người khí chất, một người khí chất đến cùng như thế nào, người sau khi thấy có thể nói đi ra, nhưng là, cho ngươi nắm giữ khí chất, bắt lấy khí chất loại này vô hình đồ vật, nhưng căn bản, không có đường nào, thậm chí liền môn đạo đều không có thế. Chính là một cái người tinh khí thần bên ngoài thể hiện, nắm giữ thế, so bắt lấy cái kia căn bản không tồn tại khí chất khó hơn vô số lần, không phải dễ dàng như vậy có thể nắm giữ đấy. Trời xanh không phụ lòng người, ta tin tưởng chỉ cần Vĩnh An lão ca có thể tiếp tục dưới tu hành đi, sớm muộn có thể đi đến một bước kia. Ha ha, ta đây tiểu nhận được Tần Thiên Cơ tiểu hữu cát nôn. Hạ Vĩnh An nói, chắp tay nói, ta ly khai Đại Hạ Vương triều đi vào Thánh Hoàng Thành cũng đã có một thời gian ngắn rồi. Kế tiếp sợ là không có biện pháp cùng đi Tần Thiên Cơ tiểu hữu đi dạo đi xuống. Vĩnh An lão ca phải đi rồi hả? Thế nhưng mà, Thánh Hoàng Phong giao lưu hội còn chưa kết thúc đây này. Thánh Hoàng Phong giao lưu hội cấp độ so mặt khác ngọn núi giao lưu hội cấp độ cao hơn một đoạn, coi như là mặt khác ngọn núi giao lưu hội thương phẩm, ta cũng mua không nổi, huống chi Thánh Hoàng Phong hay sao? Cùng hắn ở chỗ này trông mà thèm các loại thiên tài địa bảo, còn không bằng trở về tới Đại Hạ Vương triều đi, hảo hảo tu hành, hảo hảo cố gắng. Đợi đến lúc cảnh giới đột phá, hoặc là tích lũy càng nhiều tài lực, lại đến Thánh Hoàng Phong đến đại mua sắm một lần không mượn. Hạ Vinh An nói, chắp tay nói, Tần Thiên Cơ tiểu hữu, Vân Lai kiếm tông sự tình, giao cho chúng ta Đại Hạ Vương thất rồi, chỉ cần chúng ta Đại Hạ Vương thất một trời không diệt, ta Hạ Vinh An, tiêu cũng không lại để cho Vân Lai kiếm tông đã bị bất luận cái gì tổn thương. Đa tạ Vinh An lão ca. Ha ha, nói không chừng về sau là ta muốn cảm ơn Tần Thiên Cơ tiểu hữu ngươi mới được là. Hạ Vĩnh An khai chơi cười nói. Trên thực tế, đối với cái này, Quý Thiên Thiên, Chu Bắc Văn trong lòng hai người đều tràn đầy hâm mộ. Bọn hắn đã nhìn ra, Tần Thiên Cơ không chỉ có lấy thiên đại bối cảnh, trên người che giấu tiềm lực, càng là không như bình thường, ngày sau thấp nhất thành tựu đều sẽ không thấp hơn hoàng giả, thậm chí có nhìn qua trùng kích đế quân cảnh giới. Một khi đã trở thành đế quân, Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão, ngẫm lại là có thể đoán ra, lực ảnh hưởng đến tột cùng hội mở rộng đến hạng gì trình độ. Bọn hắn Đại Hạ Vương triều sớm cùng như vậy một cái tiềm lực vô hạn tuổi trẻ tuấn kiệt giao hảo rồi, ngày sau sở được đến hồi báo, tuyệt đối sẽ rất xa vượt qua bọn hắn giờ phút này trả giá. Hạ Vinh An cáo từ một phen, cũng không có làm nhiều dừng lại, tại Tần Thiên Cơ, Quý Thiên Thiên bọn người đưa tiễn xuống, thừa lúc lên chính mình phá không toa, nhắm Đại Hạ Vương thất phương hướng mà đi, không đến một lát, đã biến mất tại mấy người tầm mắt chính giữa. Chư vị, ta cũng muốn hảo hảo bế quan, vì Nam Phong Đế quân luyện chế đang dược, trước hết đi cáo từ. Thần tiên sinh xin cứ tự nhiên. Chu Bắc Văn, Quý Thiên Thiên vội vàng nói. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, không còn lãng phí thời gian, rất nhanh đi tới luyện đan thất bên trong. Luyện đan thất cho dù không có cường đại phòng ngự năng lực, nhưng lại cũng vô cùng yên tĩnh, không sẽ phải chịu quấy rầy. Và lại, ở chỗ này bế quan, còn có thể làm ra một bộ chính mình phần lớn thời gian toàn bộ dùng tại vì Nam Phong Đế quân luyện đan trên, do đó xử Nam Phong Đế quân an tâm, kể từ đó ngày sau coi như là gặp được phiền phải gì. Thỉnh Nam Phong Đế quân ra tay một phen, tin tưởng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, Đây chỉ là tạm thích hướng chi mà tính toán. Nếu như không phải xác thực không có bất kỳ biện pháp nào, Tần Thiên Cơ cũng không phải một cái ưa thích theo dựa vào người khác người, thậm chí dù là lúc này đây tiến về trước Thập Tam Hải Thành, hắn đều không có bất kỳ muốn nhờ Nam Phong Đế quân lực ảnh hưởng ý nghĩ. Đã là chuyện của mình, nên chính mình đi giải quyết. Cái này là Tần Thiên Cơ xử sự quan niệm. Hoàng giả cảnh huyền quy nội đan. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua trên người mình hết thể nội đan. Hoàng giả cảnh sơ kỳ 9 viên, hoàng giả cảnh trung kỳ 5 khỏa, hoàng giả cảnh hậu kỳ 3 viên. Sau đó chính là tối trọng yếu nhất cái kia viên, đế quân cấp huyền quy nội đan. Tổng cộng 18 viên huyền quy nội đan, khoản này khoản tiền lớn, trong thời gian ngắn, ta sợ là lại không có cơ hội lấy được rồi. Huyền quy dù sao cũng là tứ đại linh thú một trong, số lượng rất thưa thớt, bình thường vương giả, hoàng giả cấp cao thủ, chỉ sợ cả đời cũng khó khăn dùng gặp được một hai lần, coi như là gặp, cũng căn bản không làm gì được, cũng chỉ có đế quân cấp cao thủ, trên tay mới có hoàng giả cấp đã ngoài nội đan hàng tồn, có thể hay không đem tinh thần của ta. Khắc độ tăng lên tới 10, tiểu xem lúc này đây. Tần Thiên Cơ nghĩ thầm lấy, trên tay đã xuất hiện một khỏa hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan, không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp đem cái này viên huyền quy nội đan đã uống xuống dưới, hóa thành màu xanh cây giống chất dinh dưỡng. Lần thứ hai nuốt hoàng giả cảnh huyền quy nội đan, màu xanh cây giống đồng dạng phun ra đại lượng màu xanh lá năng lượng, không chỉ như vậy, mà ngay cả nó bản thân, cũng là hơi chút phát triển một phần, lại lần nữa dài ra một mảnh non diệp, cho dù cái này phiến non diệp còn không có toàn bộ mở rộng ra đến, nhưng có thể thấy rõ ràng nó cái kia chậm rãi sống lại quá trình. Dưới mắt, cái này viên màu xanh cây giống còn vô cùng yếu ớt. Thật không biết chờ nó triệt để lớn lên sau, hội là bộ răng gì, lại sẽ vì ta đến cái dạng gì biến hóa. Tần Thiên Cơ âm thầm cảm ứng màu xanh cây giống một phần, sau đó đem ý nghĩ này dứt bỏ, tập trung tinh thần, toàn thân xem nhớ tới tinh đồ luyện thần pháp đến. Chương 275, cây nhỏ. Chương 275, cây nhỏ. Đem toàn bộ tinh thần đắm chìm đến tu hành chính giữa Tần Thiên Cơ, căn bản là cảm giác không thấy thời gian trôi qua. 5 tháng thời gian qua rất nhanh đi. Trải qua 5 tháng không ngừng xem muốn, không ngừng cô đọng, của hắn tinh thần thế giới cùng lúc trước so sánh với, đã lại lần nữa đã có lộ ra lấy tính biến hóa. Cái kia phiến phảng phất hóa thành mênh mông tinh không tinh thần thế giới bên trong, lóng lánh ra 9 viên ngôi sao, một sáng 8 tối, những này ngôi sao cùng bổn mạng tinh thần so sánh với, tự nhiên không cách nào đánh đồng, nhưng là cùng những cái kia tựa như lấp lánh vô số ánh sao trải rộng lấy tinh thần đối lập, nhưng lại có lộ ra lấy tính khác nhau. Một sáng 8 tối 9 viên ngôi sao hình thành một cái lực hút vòng. Bị bổn mạng tinh thần chỗ bắt được, vây quanh bổn mạng tinh thần chậm rãi xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều khẽ động toàn bộ tinh thần thế giới chính giữa lực lượng tinh thần, tựu dường như từng vòng gợn sóng, khuyết tán bốn phía, đem trọn cái tinh thần thế giới mang sống, khiến cho tinh thần thế giới phảng phất được trao cho sinh mệnh, bình tĩnh mà sinh động. Tinh thần khắc độ đã đến L rồi, không ngoài sở liệu. Tần Thiên Cơ nhìn xem số 2 tổng kết ra đến con số, trong nội tâm một hồi hiểu rõ. 17 viên hoàng giả cảnh huyền quy nội đan rốt cục lại để cho của hắn tinh thần lại lần nữa đã có lộ ra lấy tính đột phá, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự tinh thần thế giới bên trong giật tán mà ra cái kia cổ đối với ngoại giới lực ảnh hưởng. Thậm chí còn, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại ảo giác, đương hắn triệt để đem những này ngôi sao toàn bộ thắp sáng lúc, tinh thần thế giới đối với ngoại giới lực ảnh hưởng, đem đạt tới một cái cực hạn, cho đến lúc đó, hắn có thể bằng vào tinh thần thế giới bên trong tăng thêm bổn mạng tinh thần ở bên trong tổng cộng 10 viên ngôi sao lực lượng, ảnh hưởng ngoại giới. Vạn vèo hư không. Hình thành một loại cũng không phải là đế quân cấp cao thủ lĩnh vực, lại vượt qua tại hoàng giả chi thế lực lượng thần bí. Lúc kia tinh thần lĩnh vực, đem trở thành chính thức tinh thần lĩnh vực. Thần đạo cảnh giới người tu hành, đã đến thiên nhân cảnh sơ kỳ, chính là luyện ra linh hồn kim đan, có thể thông qua linh hồn kim đan, tại ngoại giao giới, dẫn dắt thiên địa lực lượng, mà thiên nhân cảnh trung kỳ, thì là bên trong ẩn thần hồn, kim đan chính giữa ủng có thần hồn sau, tiêu tương đương với lực lượng tinh thần đã có được một cái thông soái. Thực lực cũng sẽ có trên phạm vi lớn tăng trưởng, nhưng vẫn là hơi kém hơn khí đạo người tu hành hoàng giả cấp cao thủ, chỉ có bước vào. Thiên nhân cảnh hậu kỳ thần hồn đại thừa, hóa thành nguyên thần hiển hóa, mới có thể thông thiên triệt địa, hóa ra nguyên thần thiên nhân cảnh cao thủ, thậm chí có thể bằng vào nguyên thần lực, sinh sinh sẽ rách một vị đế quân cảnh cường giả lĩnh vực, do đó đem N thân tại trong lĩnh vực đế quân cao thủ một trường trục chết, lúc kia thần đạo cường giả, mới có thể triệt để xoay người. Một lần hành động siêu việt khí đạo cảnh giới đế quân cấp cao thủ, có được áp đảo khí đạo đế quân cấp cao thủ phía trên thực lực. Tần Thiên Cơ trong đầu hồi tưởng đến Vạn Thánh Triều Nguyệt bí thuật chính giữa về thiên nhân cảnh ghi lại. Gian dạ tông môn chính giữa hiển nhiên tồn tại tu luyện tới thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cao thủ, đối với thần đạo cảnh giới miêu tả vô cùng kỹ càng, thế cho nên hắn đối với thiên nhân cảnh rất hiểu rõ, căn bản không cần như đằng sau cái kia siêu thoát cảnh, mơ mơ hồ hồ, từng cảnh giới biến hóa, hắn cũng có thể lấy ra cùng chính mình tinh độ luyện thần pháp tiến hành tham khảo, cùng với lúc tiểu chính tự mình tu hành. Mà dưới mắt, tiêu cảnh giới trên xem ra, tinh độ luyện thần cách nào so với vạn thánh triều nguyệt bí thuật, cùng với vạn thánh triều nguyệt bí thuật chỗ đi thần đạo tu hành chi đạo, rất cao một bậc. Trên tay của ta còn có một khỏa đế quân cấp huyền quy nội đan, không biết bằng vào cái này viên huyền quy nội đan, ta có thể đem tinh thần thế giới ngôi sao thắp sáng mấy viên. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ trên tay đã nắm lấy nải viên đế quân cấp huyền quy nội đan. Tựa hồ cảm nhận được huyền quy trên nội đan nồng đậm thổ hành chi lực, ngay cả là Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới chính giữa màu xanh cây giống, đều tại rất nhỏ pháp phối, ẩn ẩn truyền đến một loại đối với trên tay hắn cái kia viên huyền quy nội đan khao khát. Thấy thế, Tần Thiên Cơ trực tiếp đem cái nải viên huyền quy nội đan đem ra, một hơi nuốt xuống dưới. Huyền quy nội đan vừa vào thể, màu xanh cây giống cái kia vốn là kéo dài vươn ra bộ rễ, rõ ràng lại lần nữa phát triển một chút, đón huyền quy nội đan chỗ, đem hắn bao khỏa tại trung ương, trong đó một bộ phận bộ rễ, trực tiếp đâm vào huyền quy nội đan chính giữa. Trong chốc lát, cái kia viên ẩn chứa nồng đậm thổ hành chi lực huyền quy nội đan đã lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khô dưới đi, một luồng tinh thuần năng lượng dọc theo màu xanh cây giống bộ rễ không ngừng hướng tinh thần thế giới màu xanh cây giống chính giữa truyền thâu lấy. Đạt được cố lực lượng này quan chú, vốn là nhỏ nhất màu xanh cây giống nhanh chóng sinh trưởng, trong khoảnh khắc đã tăng lên suốt gấp đôi. Cho dù bởi vì màu xanh cây giống cùng màu xanh mảnh vỡ ở vào Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới ở bên trong, không cách nào dùng khoảng cách đơn vị đến cân nhắc chúng thể tích, nhưng là tại thời khắc này, vốn là chỉ có đại khái 10 mm cao màu xanh cây giống, tại thời khắc này nhưng lại một hơi bạo đã tăng tới 20 cm. Ngoại trừ chủ cán bên ngoài, một căn phó cán theo hắn hơi nghiêng chia lìa đi ra. Sứ giả cái này viên một mực chỉ có một căn cảnh tại màu xanh cây giống rốt cục thoát ly cây giống xấu hổ, mơ hồ trong đó đã có một tia cây nhỏ bộ dáng. Màu xanh cây giống? Không. Hiện tại có lẽ gọi là màu xanh cây nhỏ mới được là. Màu xanh cây nhỏ tại phát sinh cự biến hóa lớn đồng thời, bộ rễ cũng là không ngừng sinh trưởng lấy, thật sâu đâm vào này khối màu xanh mảnh vỡ chính giữa, tựa hồ ở nơi này, có thể nó sinh trưởng nhanh hơn dinh dưỡng chi vật. Ngoài ra, Tần Thiên Cơ quan tâm nhất màu xanh lá năng lượng. Tại thời khắc này càng là tự màu xanh cây nhỏ lá cây chính giữa phồn vinh mạnh mẽ phun ra, trọn vẹn vượt qua lúc trước 17 viên hoàng giả cấp huyền quy nội đan gấp 10 lần màu xanh lá năng lượng, không ngừng tràn ngập tại Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới, cơ hồ tại của hắn tinh thần trong thế giới tạo thành một mảnh nồng đậm màu xanh lá chi vân, dù là hơi chút cảm thụ một phen, Tần Thiên Cơ đều có thể từ bên trong cảm nhận được vẻ. Này làm cho người tinh thần lột xác lực lượng, cư nhiên như thế hơn màu xanh lá năng lượng. Ta lúc trước căn bản không biết đế quân cấp huyền quy nội đan đối với màu xanh cây nhỏ sẽ có cái gì trợ giúp, đoán chừng con số di động khá lớn, nhưng là dưới mắt cố lực lượng này, lại là xa xa áp đảo ta cho đoán chừng bất kỳ một cái nào con số phía trên, thậm chí so lớn nhất mấy cái chữ kia cao hơn ra 3-4 lần. Nhìn xem vẻ này màu xanh lá năng lượng, Tần Thiên Cơ đồng tử lập tức phát sáng lên. Xem muốn. Sau một khắc, mênh mông tinh không thế giới, tại của hắn tinh thần chính giữa không ngừng hiển hóa, 9 viên phó ngôi sao. Vây quanh bổn mạng tinh thần không ngừng xoay tròn mà lên, mà bổn mạng tinh thần, giờ khắc này, càng là đang không ngừng co rút lại lấy, tại thu rút vào một cái cực hạn sau, đống nhiên bạo tạc, hóa thành hàng tỷ tinh quang, phóng tới 4 phương 8 hướng. Sau đó màu xanh lá năng lượng liên tục không ngừng quán chú đã đến bổn mạng tinh thần vị trí, tựa như một mảnh màu xanh lá vòng xoáy, bao phủ cái kia phiến mênh mông tinh không, năng lượng chính giữa, ngôi sao hào quang một lần nữa long lánh, hơn nữa không ngừng phát triển, lớn mạnh, dùng một loại tốc độ cực nhanh. Cường tráng lớn đến một cái cực hạn. Bành! Đông nhiên một tiếng, toàn bộ tinh thần thế giới, lại lần nữa tinh quang đại thịnh, một khỏa hoàn toàn mới bổn mạng tinh thần, lại lần nữa tự vừa rồi nghiền nát địa phương cô động mà ra. Quả nhiên không còn mô phỏng, dùng bổn mạng tinh thần đến khắc sâu nhận thức ngôi sao bạo tạc, vũ trụ sơ khai ý nghĩa, đối với tinh thần tăng lên, hiệu quả càng thêm rõ ràng, thậm chí ta còn có thể mượn nhờ bổn mạng tinh thần bạo tạc lực lượng, khai thác tinh thần thế giới biên cảnh duy nhất vấn đề chính là chỉ có màu xanh lá năng lượng đạt tới đầy đủ trình độ sau, mới có thể như thế xem muốn, bằng không thì như là màu xanh lá năng lượng không đủ, bổ sung không được tinh thần tổn thương, buồn. Mạng tinh thần bạo tạc tiểu là chân chính nổ tung. Tần Thiên Cơ trong thần sắc gần ẩn có một tia hưng phấn, vừa rồi nếm thử chứng minh trong lòng của hắn suy đoán có thể thực hiện. Bởi vì tinh đồ luyện thần pháp một mực không có xuất hiện tân quan tưởng chi pháp, hiện tại tu hành hiệu suất tuy nhiên cực nhanh, lại ẩn ẩn đã có chút kế tục không còn chút sức lực nào rồi. Nhiều khi hắn chỉ có liên tiếp xem muốn bài, mấy trăm lần, tinh thần khắc độ mới có yếu ớt tăng lên, mà quá trình này, thường thường cần tốn hao vài ngày, mấy chục ngày, thậm chí càng lâu hơn nữa. Bởi như vậy tu hành tốc độ tự nhiên mà vậy tiểu chậm lại. nếu như không là vì hắn có màu xanh cây giống, có thể luyện hóa huyền quy nội đan hóa thành màu xanh lá năng lượng cùng tinh độ luyện thần pháp bổ sung, chỉ sợ hiện tại nhiều nhất đem tinh thần của mình khắc độ tăng lên tới miễn cưỡng cô đọng bổn mạng tinh thần trình độ. Vừa mới khôi phục bổn mạng tinh thần, tiêu hao 1/3 màu xanh lá năng lượng, nhưng là, ta lại cảm giác được ra, tinh thần của ta khắc độ, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên tăng vọt 0.4 thậm chí 0.5. Không cần dùng số 2 đi phán đoán, Tần Thiên Cơ mình cũng có thể cảm thụ tinh thần thế giới bên trong biến hóa. Bạo tạc sau bổn mạng tinh thần, những cái kia lực lượng tinh thần cũng không phải là biến mất, mà là đều phân bố đã đến tinh thần thế giới từng cái nơi hẻo lánh, khai thác lấy tinh thần thế giới cực hạn, khiến cho tinh thần thế giới độ rộng cùng lúc trước so sánh với, rõ ràng muốn bao là không ít. Cái này là căn cơ tính tăng lên. Lần thứ 2, đợi cho bổn mạng tinh thần một lần nữa bị ngưng tụ mà ra sau, Tần Thiên Cơ lại lần nữa lâm vào xem muốn làm ở bên trong, cái kia một lần nữa cô động mà thành bổn mạng tinh thần lại lần nữa co rút lại lấy, tại đạt đến mức tận cùng sau, muốn nổ tung lên, phảng phất vô số lưu tinh, xông vào tinh thần thế giới bên dưới, nhảy vào tinh thần thế giới bên ngoài hỗn độn, hắc ám, đem một khu vực như vậy một lần hành động chiếu rọi, đem hắn đã nhét vào tinh thần cảm ứng phạm vi chính giữa. Lần thứ 3, ầm ầm, dừng lại không có tiếp tục bao lâu, bổn mạng tinh thần biến thành mảnh vỡ. Lại lần nữa phóng tới bốn phương tám hướng, xâm nhập tinh thần biên giới ở chỗ sâu trong. Tại bổn mạng tinh thần bạo tạc một khắc này, Tần Thiên Cơ tinh thần, thậm chí có ngắn như vậy thời gian thăng hoa, tối tăm ở bên trong, phảng phất cảm ứng được hàng tỷ km bên ngoài, cái kia phiến mênh mông tinh không chính giữa, có một khỏa cực lớn ngôi sao, thượng diện nhấc lên từng đợt đáng sợ phong bạo, đại lượng khe hở, sẽ rách lấy cái kia viên ngôi sao, cùng bạo lực lượng, từ cái này viên ngôi sao chính giữa tán phát ra, đầu nhập vũ trụ. Trong nháy mắt đó, thật giống như hắn bổn mạng tinh thần cùng cái kia viên ngôi sao dung hợp thành một cái chính thể, tuy hai mà một. Chỉ tiếc, đương hắn lại lần nữa tập trung tinh thần, muốn cảm ứng được cái kia viên huyền diệu ngôi sao lúc, lại thì không cách nào một lần nữa tiến vào cái loại này trạng thái chính giữa, đành phải tiếc nuối tiếp tục tập trung tinh thần, cảm ngộ tinh thần thế giới biến hóa. Cũng chính là tại Tần Thiên Cơ tự bạo bổn mạng tinh thần, ẩn ẩn cùng cái kia viên thần bí ngôi sao sinh ra liên hệ lúc, Thánh Hoàng Phong chính giữa, chính đang bế quan chính giữa U Nguyệt Đế quân chân thân, đống nhiên mở mắt, trong mắt đen nhánh nhìn lên thương khung, thâm thúy ánh mắt, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận hư không cùng thời không. Một lát sau, nàng mới có chút nhíu mày, phảng phất cho là mình nhìn lầm rồi cái gì, lắc đầu, một lần nữa yên tĩnh trở lại, rèn luyện lấy lĩnh vực của mình, vi dùng lĩnh vực dẫn hạ ngôi sao lực lượng, thừa nhận tinh thần chi lực quán chú tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Chương 276, mời. Chương 276, mời. Tần Thiên Cơ cái kia đóng cửa 8 tháng luyện đan thất, rốt cục mở ra. Luyện đan thất đại môn bị mở ra nháy mắt, chờ đợi ở bên ngoài, đã sớm không thể chờ đợi được Nam Phong Đế Quân, trước tiên xuất hiện ở Tần Thiên Cơ ở ngoài viện. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, đan dược luyện chế như thế nào? 8 tháng thời gian, Tần Thiên Cơ lúc trước cho hắn đan dược đã sớm bị đã luyện hóa được, hiện tại, Nam Phong Đế Quân trên người nguyền rủa ẩn ẩn có một tia bắn ngược dấu hiệu, nếu như Tần Thiên Cơ lại đợi thêm 1-2 tháng còn không ra, dù là có chỗ liều lĩnh, hắn cũng sẽ xâm nhập luyện đan thất ở bên trong, đánh gãy Tần Thiên Cơ luyện đan. May mắn không làm nhục mệnh Nam Phong Đế Quân, trong 8 tháng này, ta luyện đan hiệu quả cũng có chỗ tăng lên, tổng cộng luyện chế ra 13 khỏa đan dược. 13 khỏa. Nam Phong Đế Quân kinh hỉ kêu một tiếng. Kết quả này, thật đúng làm hắn mừng rỡ. Tại hắn trong ấn tượng, Tần Thiên Cơ 1 tháng có thể luyện chế ra 1 khỏa hắn tiểu vô cùng thỏa mãn. Những cái kia hoàng giả cấp huyền quy nội đan rất hữu hiệu quả, ta luyện chế hiệu suất đã tăng lên không ít, hiện tại, có lẽ có thể miễn cưỡng làm được mỗi tháng luyện chế 2 khỏa hóa giải nguyên rủa đan dược. Thật tốt quá. Hết thảy đều là Nam Phong Đế Quân công lao của ngươi. Tần Thiên Cơ nói, đem một cái bình ngọc đem ra, bên trong lấy, đúng là hắn rót vào một ít màu xanh lá năng lượng đang ăn dược. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, của ta nguyền rủa nhất gần như là có cho tàn lại cháy xu thế, ta hiện tại trước hết đi phục dụng một khỏa, trong chốc lát mới hảo hảo hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nam Phong Đế Quân tiếp nhận đan dược, cũng không lãng phí thời gian, thân hình một tung, hướng chính mình bế quan thất mà đi, rất nhanh đã mất đi thân ảnh. Đối với cái này, Tần Thiên Cơ cũng không nói gì thêm, hắn có thể cảm nhận được Nam Phong Đế Quân giờ phút này vội vàng tâm tình. Nam Phong Đế Quân ly khai không lâu, Quý Thiên Thiên nhận được tin tức, lập tức chạy tới. Thần Tiên Sinh. Bởi vì Tần Thiên Cơ đã nhận được Nam Phong Đế Quân cái này cái cự đại trợ lực, Quý Thiên Thiên đối đãi Tần Thiên Cơ dĩ nhiên không dám dù thế nào tùy tiện, thậm chí tiến hành ngôn ngữ khiêu khích. Quý Tiểu Thư. Chúc mừng Tần Tiên Sinh, không ngớt luyện chế ra Nam Phong Đế Quân đại nhân cần đan dược. Tu vi cũng là rất có tăng trưởng a. Nam Phong Đế Quân tâm hệ trên người mình nguyền rủa, tự nhiên nhìn không ra Tần Thiên Cơ trên người như thế về sau, nhưng là Quý Thiên Thiên bất động, liếc thấy ra giờ phút này Tần Thiên Cơ biến hóa. Đã luyện hóa được nhiều như vậy huyền quy nội đan, không có khả năng đối với ta tu hành một điểm trợ giúp đều không có. Tần Thiên Cơ cười đáp lại lấy. Vậy thì chúc Tần Tiên sinh sớm ngày tu vi đại thành. Quý Thiên Thiên nói, phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, đúng rồi Tần Tiên sinh, đầy hứa hẹn Vân Đạo Mặc Tiên sinh nói hy vọng gặp ngươi, trước mắt đã đợi ngươi tiếp cận nửa tháng. Vân Đạo Mặc. Tần Thiên Cơ nao nao, thập tam hải thành bên trong Vân Hải thành Vân Đạo Mặc. Đúng vậy. Tần Thiên Cơ liên tưởng đến chính mình trạm tiếp theo chính là thập tam hải thành, phải trợ giúp sư tôn Mạc Bạch Vân đem thập tam hải thành một lần nữa nắm giữ đến trên tay, lập tức nhẹ gật đầu. Ngươi đi mời thoáng một phát Vân Đạo Mặc tới a, ta đi phòng tiếp khách chờ hắn. Tốt, ta cái này lại để cho người đi mời bọn hắn. Tần Thiên Cơ cũng không có ý định trực tiếp tiến về trước thập tam hải thành, trừ phi hắn cho mượn trợ Nam Phong Đế quân lực ảnh hưởng, bằng không thì chỉ dựa vào lấy một cái Hạo Dương Thanh Kiếm, hắn muốn lại để cho thập tam hải thành toàn bộ thần phục với hắn, hoàn toàn là nói chuyện hoang đường viển vông. Dưới mắt dùng Vân Đạo Mặc nhập thủ, thông qua Vân Đạo Mặc thời gian dần trôi qua hiểu rõ thập tam hải thành, hiển nhiên là cái không sai chủ ý. Tại trong phòng tiếp khách không có chờ đợi bao lâu, một người tuổi còn trẻ nam tử cùng một thiếu nữ đã tại thị vệ dưới sự dẫn dắt, đi tới phòng khách chính giữa. Cái kia cái nam tử trẻ tuổi, thình lình chính là dựa vào một khỏa sáu màu chân châu, thành công đạt được Nam Phong Đế quân tán thành vương giả cấp cao thủ Vân Đạo Mặc. Cho dù Tần Thiên Cơ chỉ có lấy thiên không kiếm sư tu vi, thế nhưng mà Vân Đạo Mặc cũng không dám có bất kỳ kiêu căng, dùng vương giả cảnh cao thủ thân phận chủ động hướng hắn hành lễ nói, Vân Hải thành Vân Đạo Mặc, bái kiến Tần Tiên sinh. Vân Đạo Mặc các hạ khách khí, ngươi thế nhưng mà vương giả cảnh cao thủ, tại trước mặt ngươi, tiên sinh hai chữ, không đảm đương nổi. Ta mặc dù có vương giả cấp tu vi, nhưng là ta tin tưởng dùng Tần Tiên sinh thiên phú, tấn thăng đến vương giả, đem chỉ là thời gian trên vấn đề, nếu như ta không có nhìn lầm, Tần Tiên sinh hẳn là tại áp chế tu vi của mình, tu luyện một môn tuyệt thế thần thông, nói cách khác có lẽ đã sớm tấn thăng đến vương giả cảnh mới được là. Vân Đạo Mặc khách khí nói, Tần Thiên Cơ cùng Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng Lão Bạch Tẫn. Hạo Dương kiếm hoàng tin tức hắn tự nhiên đánh nghe không được, nhưng là Tần Thiên Cơ vì tu hành, một hơi ném ra 180 vạn linh thạch hành động vĩ đại, bất luận cái gì thánh hoàng thành người cũng biết thanh thanh sở sở, tốn hao nhiều như vậy tài nguyên tu hành một môn thần thông, không cần nghĩ giống như cũng biết tuyệt không tầm thường. Vân Đạo Mặc các hạ, chúng ta cũng đừng có giúp nhau khách khí, không biết ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì. Ta lúc này đến đây, là muốn thỉnh Tần Tiên sinh đến chúng ta Vân Hải thành làm khách. Vân Đạo Mặc chứng kiến Tần Thiên Cơ đưa ra, cũng không giấu giếm, thành tâm nói, chúng ta thập tam hải thành, tọa lạc ở đường ven biển, trong đó Vân Hải thành có thập tam hải thành chính giữa số 1 số 2 cỡ lớn bến cảng, có thể trực tiếp dương buồm ra biển, tại hải vực chính giữa có vô số tài nguyên, bảo tàng, một ít có cơ duyên, có nghị lực người tu hành xâm nhập hải vực ở chỗ sâu trong, thậm chí có thể tìm đến một ít thất lạc viễn cổ văn minh, do đó ở đằng kia chút ít viễn cổ văn minh. Chính giữa tìm được giá trị khó có thể đánh giá trí bảo, những này trí bảo ngoại trừ linh đan, dược liệu, pháp bảo, bí pháp bên ngoài, còn kể cả một ít không muốn người biết thần bí bảo vật, ví dụ như ta lúc trước đoạt được 6 màu chân châu, mà khác, nghe nói Tần Thi. N sinh đối với huyền quy nội đan tựa hồ có chỗ nhu cầu, chúng ta Vân Hải thành cho dù không có biện pháp cùng Nam Phong Đế quân, Thánh Hoàng Phong những này đại nhân vật, thế lực lớn so sánh với, thế nhưng mà những năm gần đây này, cũng góp nhặt một ít huyền quy nội đan. Như là Tần Tiên sinh nguyện ý tiến về trước Vân Hải Thành, ta có thể làm chủ tướng những này huyền quy nội đan lấy ra, hiến cho Tần Tiên sinh. Huyền quy nội đan. Tần Thiên Cơ trên mặt có chút lộ ra vẻ tươi cười. Vân Hải Thành thành chủ bất quá hoàng giả cảnh tu vi mà thôi, mặc dù có huyền quy nội đan, nhiều nhất cũng chính là vương giả cấp huyền quy nội đan, dù là hắn năm đó đi theo qua Hạo Dương kiếm hoàng, thần thông, pháp bảo, cũng không có biện pháp cùng Thần Hư Tông Thánh Tử, Thánh Nữ so sánh với, mà ngay cả Thần Hư Tông Thánh Tử. Thánh nữ muốn đánh chết một đầu huyền quy nội đan cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, huống chi Vân Hải thành thành chủ. Vương giả cấp huyền quy nội đan, Tần Thiên Cơ đã không còn như lúc trước như vậy để ở trong lòng, không thể chờ đợi được muốn đem hắn bỏ vào trong túi, bất quá hắn vốn liền định thông qua Vân Đạo Mặc tiến vào Vân Hải thành, thông qua Vân Hải thành vi văn cầu, khống chế thập tam hải thành, bày ra thực lực của mình cùng thủ đoạn, dưới mắt có Vân Đạo Mặc mời, chính phù hợp kế hoạch của hắn. Đối với thập tam hải thành ta cũng nổi tiếng đã lâu. Nghe nói chỗ đó chính là tiến về trước hải dương thám hiểm tầm bảo một chỗ quan hải chi địa, vô số tiến về trước hải ngoại thám hiểm, lịch lãm rèn luyện người tu hành, cũng sẽ ở thập tam hải thành hợp thành đường ven biển với tư cách sau cùng một trạm nghỉ ngơi, mà những cái kia tự hải ngoại trở về người tu hành, đồng dạng sẽ ở thập tam hải thành, đem mình ở hải ngoại thu hoạch, bán ra tại thập tam hải thành, lâu dài di vãng, khiến cho thập tam hải thành ẩn ẩn có một loại đảo bảo thành tên. Thần tiên sinh nói không sai. Chứng kiến Tần Thiên Cơ ngữ khí chính giữa ý động, Vân Đạo Mặc vội vàng nói, bởi vì hải ngoại văn minh cùng chúng ta nhân loại văn minh sai biệt, thường thường rất nhiều chính thức bảo bối bởi vì đối phương không nhìn được hàng, bị người giá thấp lấy đi, thấp mua cao bán, không ít người thậm chí bởi vì tại chúng ta Vân Hải thành đảo đã đến bảo vật làm giàu, do đó nhất phi trùng thiên, như trước mắt chúng ta phía nam khu vực có tư cách nhất vấn đỉnh 24 đại tuyệt thế hoàng giả bảng đơn Ma Thiên Viêm Hoàng, cũng là bởi vì vương giả cảnh lúc, trong lúc vô tình mua được một khỏa chân châu chính giữa ẩn chứa một môn thủy hỏa tương tế bí pháp, dựa vào môn công pháp này, hắn lĩnh ngộ âm dương biến hóa, thủy hỏa tương dung huyền bí, do đó tu vi tiến nhanh, không nỡ. Tê có thể đứng hàng hoàng giả, tuy là phóng nhãn rất nhiều hoàng giả cấp trong cao thủ, cũng là nhất nổi tiếng tồn tại. Như thế tính ra, xác thực lấy được Vân Hải Thành đi đến một lần rồi, đối với vận khí của ta, ta cho tới bây giờ đều là có chút tự tin. Ha ha, Tần Tiên Sinh chịu tiến về trước chúng ta Vân Hải Thành, tự để cho ta với tư cách Tần Tiên Sinh hướng dẫn du lịch, mang theo Tần Tiên Sinh hảo hảo du ngoạn một phen a. Vậy thì phiền toái Vân Đạo Mặc các hạ rồi. Không phiền toái, không phiền toái, Tần Tiên Sinh chịu tiến về trước chúng ta Vân Hải Thành, đó là chúng ta Vân Hải Thành chuyện may mắn. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rốt cục đáp ứng xuống, Vân Đạo Mặc vui mừng quá đỗi. Hiện tại Tần Thiên Cơ cho dù chỉ là thiên không kiếm sư, có thể không nói đến hắn có thể một hơi xuất ra mấy trăm vạn linh thạch sau lưng khả năng tồn tại thần bí bối cảnh, chỉ cần là Nam Phong Đế quân thiếp thân bảo hộ cũng đủ để hắn mỗi tiếng nói cử động, có không kém hơn bất kỳ một cái nào bá chủ cấp tông môn thánh tử, thánh nữ lực ảnh hưởng, coi như là thập tam hải thành thành chủ ở trước mặt hắn, cũng không dám có bất kỳ làm cản cùng bất kính. Mang theo như vậy một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt tiến về trước Vân Hải Thành, đối với hắn tại Vân Hải Thành ảnh hưởng, đem có không thể đo lường tác dụng. Chỉ cần hắn hơi chút thao tác thỏa đáng, hắn lập tức có thể một lần hành động vượt qua mặt khác mấy cái người cạnh tranh, trở thành Vân Hải Thành kế tiếp nhiệm thành chủ lớn nhất đứng đầu. Bị Vân Đạo Mặc các hạ nói ta đều tâm động không thôi rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tiến về trước Vân Hải Thành như thế nào? Hiện tại tiểu tiến về trước. Vân Đạo Mặc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, liền vội vàng gật đầu nói, đã Tần Tiên Sinh có ý định, cái kia chúng ta bây giờ tiểu tiến về trước. Thế nhưng mà đại ca, đồ đạc của chúng ta còn không có mua đủ. Chứng kiến Vân Đạo Mặc rõ ràng ý định cái này rời đi, bên cạnh hắn cô gái kia liền vội mở miệng. Đồ vật. Nếu như còn cần chờ đợi một phen cũng không sao. Không có việc gì không có việc gì, một ít tiểu vật mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Tần Tiên Sinh, ngươi bây giờ đi chuẩn bị một chút. Vân Đạo Mặc vội vàng nói, đồng thời âm thầm cho người thiếu nữ kia một cái ánh mắt. Chuẩn bị. Trực tiếp đi thôi, ta cũng không có cái gì muốn thu thập đấy. Trực tiếp đi. Vân Đạo Mặc nhìn thoáng qua Nam Phong Đế quân sân nhỏ chỗ phương hướng, trần trờ nói, chúng ta chẳng lẽ không thông chi Nam Phong Đế quân đại nhân. Nam Phong Đế quân hiện tại chính đang bế quan, đoán chừng cần mấy tháng mới có thể xuất quan, ngươi yên tâm, ta sẽ thông báo cho Nam Phong Đế quân đại nhân, chờ hắn bế quan ngăn chặn bản thân nguyền rủa sau, tự nhiên sẽ cùng chúng ta một đạo tiến về trước Vân Hải Thành, chúng ta chỉ là đi đầu một bước mà thôi. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ ra vẻ không vui nói, như thế nào? Hẳn là Vân Đạo Mặc các hạ mời trên thực tế căn bản cũng không phải là ta, mà là Nam Phong Đế quân. Không không không, làm sao có thể, ta là chân tâm thật ý muốn mời Tần Tiên Sinh ngươi đến chúng ta Vân Hải trong thành du ngoạn, đã Tần Tiên Sinh hiện tại tiểu muốn xuất phát, vậy thì chuyện cái tin tức cho Nam Phong Đế quân, chúng ta cái này tiến về trước là được. Vân Đạo Mặc vội vàng khoát tay, tự hồ sợ bởi vậy lại để cho Tần Thiên Cơ mất hứng, khiến cho hắn buông tha cho tiến về trước Vân Hải thành ý niệm trong đầu. Như vậy sao? Ta đây hy vọng chờ đến Vân Hải Thành lúc, Vân Đạo Mặc các hạ không muốn đem chuyện của ta khắp nơi lộ ra, miễn cho người khác cảm thấy ta lấy Nam Phong Đế quân tên tuổi cáo mượn oai hùng. Ta là ta, Nam Phong Đế quân là Nam Phong Đế quân, hy vọng Vân Đạo Mặc các hạ ngươi tin tưởng. Tần Tiên Sinh yên tâm, không có ngươi cho phép, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Vân Đạo Mặc chỉ cho là Tần Thiên Cơ có chút lòng nghi ngờ rồi, không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đồng ý, dưới mắt là tối trọng yếu nhất, là đem Tần Thiên Cơ mang đi Vân Hải Thành nói sau. Chương 277, Cạnh tranh. Chương 277, Cạnh tranh. Vân Hải Thành. Thập Tam Hải Thành một trong. Ngay tại chỗ lý vị trí mà nói, Vân Hải Thành tại Thập Tam Hải Thành đại khái ở vào dựa vào chính giữa vị trí, phồn hoa trình độ so sánh với những thành thị khác đến, không tính là nổi tiếng, thực sự lưu lạc không được kế cuối. Toàn bộ Vân Hải Thành ở bên trong, thường trú miệng người không cao hơn 100 vạn, lưu động miệng người nhưng lại thường trú miệng người gấp 10 lần. Mỗi ngày cũng có thể chứng kiến lui tới người tu hành, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, ở chỗ này tiến hành cuối cùng nghỉ ngơi và hồi phục cùng dừng lại, sau đó một đạo xuất phát, tiến về trước hải ngoại. Hải ngoại là một mảnh chỗ thần bí, ở đằng kia phiến xanh thẳm nước biển bao trùm xuống, không có ai biết, bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì kỳ ngộ cùng cơ duyên. Thế cho nên từ vương giả, hoàng giả, cho tới kiếm sư, thậm chí kiếm sĩ cấp người tu hành, hết thể sẽ ở tòa thành thị này chính giữa trao đổi, qua lại, nhân viên hỗn tạp, mỗi ngày đều có đủ loại xung đột phát sinh, nếu như không là vì Hạo Dương kiếm hoàng danh hào tồn tại, cùng với thập tam hải thành 12 vị hoàng giả cảnh cao thủ đồng khí liên tri, cùng nhau trông coi, chỉ sợ tại đây, chưa hẳn có thể thành lập lên miễn cưỡng nguyên vẹn trật tự. Tần tiên sinh, phía trước chính là chúng ta Vân Hải thành rồi, ta trước mang ngươi tiến về trước của ta sân nhỏ, sau đó vi ngươi dẫn kiến phụ thân của ta, Vân Hải thành thành chủ Vân Thông Thiên. Phá không toa trên, Vân Đạo Mặc đang tại vi Tần Thiên Cơ kiên nhẫn giới thiệu một ít Vân Hải thành đặc sắc, đồng thời nói rõ đến Vân Hải thành sau chuyện thứ nhất an bài. Không cần kinh động Vân Thông Thiên đại nhân, ta một cái nho nhỏ thiên không kiếm sư, nếu là bị ngươi mang theo đi dẫn tiến phụ thân ngươi Vân Hải thành thành chủ, chuyến đi sợ là cũng sẽ bị người chê cười. Ha ha, Tần tiên sinh cũng không phải là bình thường thiên không kiếm sư, tự nhiên không thể và những người khác đồng dạng đánh đồng. Theo Thánh Hoàng thành chạy tới, cũng có chút mệt nhọc, chúng ta tiểu nghỉ ngơi trước một ngày, đợi đến lúc ngày mai, lại tại Vân Hải thành hảo hảo đi dạo một vòng. Cái kia tốt, Tần tiên sinh đi theo ta. Vân Đạo Mặc nói, đã khống chế lấy phá không toa, trực tiếp hướng Vân Hải thành chính giữa một cái cỡ lớn sân nhỏ mà đi. Tại hướng về cái kia cỡ lớn sân nhỏ lúc, Tần Thiên Cơ hơi chút đánh giá liếc, gần kề theo những kiến trúc này vật tan bài, đại khái nhìn ra Vân Hải thành giờ phút này thế lực cách cục. Vân Hải thành cái này một hệ ở lại rất nhiều người cạnh tranh ở bên trong, Vân Đạo Mặc sân nhỏ diện tích cũng không phải hắn đoán trước chính giữa xếp hạng thứ tư, mà là thứ hai. Ngoại trừ cái kia nhất tới gần thành chủ sân nhỏ một cái cỡ lớn sân nhỏ bên ngoài, Vân Đạo Mặc sân nhỏ, tiểu xa hoa, bố cục phương diện, không kém hơn mặt khác mấy đại viện rơi chính giữa bất kỳ một cái nào. Hơn nữa, hắn sân nhỏ chính giữa còn phân ra vô số tiểu nhân sân nhỏ, tuy nhiên là tiểu nhân sân nhỏ, nhưng bên trong bố cục, thiết trí, lại cũng đó có thể thấy được chủ nhân dụng tâm. Tần Thiên Cơ bằng vào đạt tới 10 tinh thần khắc độ hơi chút cảm ứng một phen, lập tức tại cái đó sân nhỏ chính giữa cảm ứng được 3 cổ vương giả cấp khí tức, trong đó một luồng, rõ ràng đã đến vương giả cảnh trung kỳ đỉnh phong, tự hồ chỉ cần một chút cơ hội, có thể lập tức đột phá, bước vào vương giả hậu kỳ hàng ngũ, cùng Vân Đạo Mặc lớn nhất người cạnh tranh Vân Khoát Hải phân đỉnh đối kháng. Xem ra, cái này Vân Đạo Mặc năng lực không hề giống hiện tượng bên trong kém như vậy sắc, nếu như hắn thật sự có cạnh tranh Vân Hải thành thành chủ tư cách, như vậy, ta hơi chút trợ giúp hắn một phen, cầm xuống Vân Hải thành, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Thần Thiên Cơ trong nội tâm trầm ngâm. Của hắn tinh thần khắc độ đã đến 10, ngoại trừ bổn mạng tinh thần bên ngoài, 9 viên phó ngôi sao cũng đốt sáng lên 2 khỏa, tinh thần lĩnh vực đối ngoại tại nhiều lực lượng mạnh, phảng phất lên một cái toàn bộ giai đoạn mới, đừng nói là vương giả cảnh sơ kỳ cao thủ, coi như là vương giả cảnh trung kỳ, Thần Thiên Cơ muốn đưa hắn theo thiên nhân hợp nhất trạng thái chính giữa hoành ra đến, cũng không phải việc khó gì, hắn hiện tại có hay không cùng Xích Huyền Long Vương trở phong vương cấp cao. Thủ chống lại thực lực không có giao chiến qua, hắn không tốt phán đoán, nhưng là bình thường vương giả cấp cao thủ, dĩ nhiên không còn có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Bực này tu vi, tại thập tam hải thành ở bên trong, trừ phi là Vân Thông Thiên chờ hoàng giả cấp cao thủ tự mình ra tay, bằng không thì hắn sẽ không sợ hãi bất luận cái gì một người. Toàn bộ Vân Hải thành cao thủ, không biết có bao nhiêu. Tần Thiên Cơ tâm niệm chuyển động, cường đại tinh thần bỗng nhiên phúc bắn đi ra. Điên cuồng ra bên ngoài vây kéo dài lấy 4.000m, 6.000m, 8.000m, 10km, 1.000.000, 5.000m, 2.000m, 3.000m. Trọn vẹn đã đến 3.000m bên ngoài, Tần Thiên Cơ mới hơi chút cảm thấy một tia cực hạn của mình. Phạm vi bao trùm, tinh thần có thể cảm ứng được 3.000m. Bất quá. Theo tâm niệm vừa động, trong đầu bổn mạng tinh thần, 9 viên phó tinh, đồng thời chuyển bắt đầu chuyển động, từng vòng tinh thần gợn sóng tại ngôi sao chuyển động gian hướng mặt ngoài phóng xạ ra trận trận tinh thần ba động. Những này tinh thần ba động tầng tầng truyền lại, rất nhanh vượt qua Tần Thiên Cơ 3.000m cảm ứng cực hạn, tiếp tục kéo dài đến 4.000m, 5.000m, 6.000m, 7.000m bên ngoài. Thẳng đến 9.000m sau, của hắn tinh thần cảm ứng mới dần dần trở nên mơ hồ, kế tục vô lực, cho dù vẫn đang có thể phát giác được một ít dị thường, có thể nhưng căn bản phán đoán không ra bản thân cảm ứng được rốt cuộc là cái gì. Cực hạn cảm ứng phạm vi hẳn là 10.000m, mơ hồ cảm ứng phạm vi là 9.000m, bình thường cảm ứng phạm vi là 3.000m. Rõ ràng cảm ứng phạm vi là 10km, về phần tinh thần lĩnh vực tuyệt đối khống chế phạm vi. Dĩ nhiên tăng dài đến 1000m. Cái này là tinh thần khắc độ tăng lên tới 10 sau mang đến rất nhiều biến hóa. Cùng năm đó vừa mới đột phá đến tinh thần đại sư so sánh với, hắn hiện tại, không thể nghi ngờ cường đại hơn quá nhiều. Ta vừa rồi mơ hồ cảm ứng một phen, toàn bộ Vân Hải Thành, vương giả cảnh cao thủ có 68 cái, cũng không phải thiếu, trong đó chỉ cần là phủ thành chủ phụ cận, thì có 46 cái. Hơn nữa, coi được Vân Khoát Hải người hiển nhiên không ít, bằng vào vương giả cảnh hậu kỳ thực lực, hắn không ngớt mời chào 6 vị vương giả cấp trợ thủ, bên trong một cái, đã tu luyện đến vương giả hậu kỳ. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua Vân Khoát Hải sân nhỏ chỗ phương hướng, đối với Vân Hải thành thế cục trên cơ bản đã hiểu rõ tại ngực. Cuối cùng, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía phủ thành chủ chỗ. Của hắn tinh thần khắc độ so sánh với thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả mà nói, đã xem như đạt tiêu chuẩn rồi, chỉ là hắn cuối cùng không tính là chính thức thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ, bởi vậy tại cảm nhận được Vân Thông Thiên vẻ này phảng phất mãnh hổ, hung thú đồng dạng chiếm giữ tại phủ thành chủ chính giữa cường đại chi thế lúc, rất xa lách qua đã đến một bên. Bất quá, gần kề bằng vào cái này cổ thế hắn dĩ nhiên có thể đoán ra được, Vân Khoát Hải cũng không phải là hắn trong tưởng tượng hoàng giả cảnh sơ kỳ tu vi, mà là hoàng giả cảnh trung kỳ. Xem ra, những năm gần đây này có được Vân Hải thành phong phú tài nguyên, hắn tu hành tốc độ cũng không có thể hội chậm chạp bao nhiêu, chỉ là như vậy thứ nhất, mình muốn theo trên tay hắn tiếp trưởng Vân Hải thành, chỉ sợ cũng một kiện không chuyện dễ dàng. Trừ phi, hắn cho mượn trợ Nam Phong Đế quân lực lượng. Tần Thiên Cơ trong nội tâm suy đoán lúc, một đạo lưu quang đột nhiên xâm nhập Tần Thiên Cơ tinh thần cảm ứng. Cái này đạo lưu quang xuất phát địa điểm đến từ chính Vân Khoát Hải chỗ sân nhỏ, phi hành gian, không có chút nào thu liễm. Vương giả trung kỳ khí thế cường đại cùng khí lưu không ngừng va chạm, dẫn phát trận trận như lôi đình nổ vang, xem phương hướng, đúng là nhắm Vân Đạo Mặc chỗ phá không toa trên đánh tới. Lôi Dương, ngươi tại cái gì? Phát giác được vẻ này nhanh chóng tới gần vương giả cấp khí thế, Vân Đạo Mặc ngự khí chấm xuống, lập tức đứng lên, chân khí truyền lại, đối với bên ngoài gào thét tới Lôi Dương lớn tiếng quát chói tai. Ha ha ha. Lôi Dương cười lớn, tốc độ cao nhất phi hành thân hình, sắp đến đem đánh tới Vân Đạo Mặc phá không toa lúc, đột nhiên dừng lại xuống. Cho dù cả hai không có chính diện va chạm, nhưng là cấp tốc phi hành đến bỗng nhiên đình chỉ kéo khí lưu trùng kích, vẫn đang hung hăng xông lên Vân Đạo Mặc phá không toa, bởi vì cũng không có gì năng lượng phản ứng nguyên nhân, phá không toa trên phòng ngự trận pháp trong lúc nhất thời rõ ràng chưa kịp khởi động, bị cố khí lưu này mãnh liệt trùng kích, dẫn phát kịch liệt chấn động, bên trong vô số phương tiện bị đánh ngã, rơi xuống. Lôi Dương, ngươi. Vân Đạo Mặc thiếu gia, đại thiếu gia biết được ngươi đến, cố ý để cho chúng ta tới cùng ngươi chào hỏi, mặt khác, ngươi chậm trễ hơn mấy tháng, còn không có đem thành chủ đại nhân đồ vật mang tới, thành chủ đại nhân đối với ngươi bất mãn hết sức, những vật kia, đã lại để cho đại thiếu gia một lần nữa đi mua sắm rồi, ta lúc này đây cũng chính là đến đây thông chi ngươi một phen, đồ vật, vô luận mua được không có mua được, ngươi đều không cần đưa đi. Nói xong, cái này Lôi Dương căn bản là không xem sắc mặt có chút âm trầm Vân Đạo Mặc, trực tiếp phất phất tay nói, tốt rồi, ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Lời nói ta đã đưa đến, tiểu không nhiều lắm lưu lại, cáo tử. Đang khi nói chuyện, hắn căn bản là không để cho Vân Đạo Mặc đáp lời cơ hội, hồn nhiên không có đem vị này tứ thiếu gia để vào mắt, nên ngang rời đi. Một màn này, phát sinh ở Vân Hải thành gia tộc khu kiến trúc phía trên, không ít Vân gia một hệ võ giả, tộc nhân, tận mắt nhìn thấy, tất nhiên là sâu sắc rơi xuống Vân Đạo Mặc thể diện. Vân Đạo Mặc thiếu gia. Sau đó không lâu, Vân Đạo Mặc sân nhỏ phương hướng, cũng có hai trung niên nam tử, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Đúng là Tần Thiên Cơ lúc trước cảm ứng được cái kia mấy vị vương giả cảnh cao thủ một trong. Thật có lỗi, Vân Đạo Mặc thiếu gia, chúng ta tới đã muộn. Không sao, cái này không có quan hệ gì với các ngươi. Vân Đạo Mặc nói, quay đầu, đối với Tần Thiên Cơ vẻ mặt xin lỗi nói, có lỗi với Tần Tiên Sinh, cho ngươi chế dễ ước, vừa rồi một màn kia không có quấy nhiều đến Tần Tiên Sinh ngươi đi. Hắn đang nói lời nói này lúc, tập trung lấy toàn bộ tinh thần chú ý đến Tần Thiên Cơ phản ứng. Tần Thiên Cơ cuối cùng ngồi ở hắn phá không toa trên, Lôi Dương xông tới chính mình, chẳng khác nào xông tới Tần Thiên Cơ, nếu như vừa rồi chuyện kia có thể Tần Thiên Cơ đối với Vân Khoát Hải nhất mạch người sinh ra ác cảm. Chỉ tiếc, Tần Thiên Cơ phản ứng hiển nhiên lại để cho hắn thất vọng rồi. Không sao, ta ngược lại là cảm thấy thú vị, ta lúc trước nghe nói qua các ngươi Vân Hải thành thành chủ Vân Thông Thiên đại nhân cố tình muốn đem Vân Hải thành đại cục giao cho một cái người thừa kế trưởng quản, các ngươi đây là, tại cạnh tranh thành chủ vị trí A. Xem ra thế cục đã vô cùng kịch liệt. Ách! Xác thực có lần này sự tình, dưới mắt thập tam hải thành chính giữa có hai tòa biển thành thành chủ đã theo đời chúng ta chính giữa tuyển đi ra, cha ta đại nhân tự nhiên cũng không hy vọng quá mức hạ xuống người sau, đưa cho chúng ta cuối cùng 3 năm thời gian hạn chế. Bất quá theo thế cục trước mắt xem ra, ta đại ca Vân Khoát Hải khí thế như cầu vồng, như mặt trời ban trưa, ta sợ là không có có hy vọng. Vân Đạo Mặc nói đến đây, thần sắc không khỏi có chút ảm đạm. Chỉ là trên mặt hắn vẻ ảm đạm đến cùng có vài phần chân thật, tự không được biết rồi. Chương 278, Vân Hải thành thế cục. Chương 278, Vân Hải thành thế cục. Tại Vân Đạo Mặc dưới sự dẫn dắt, một đoàn người rất nhanh đi tới hắn sân nhỏ chính giữa. Mà giờ khắc này, tại nơi này trong sân, đã có không ít người tại chỗ này chờ đợi. Những người này, ngoại trừ Tần Thiên Cơ cảm ứng được 4 vị vương giả cấp cao thủ bên ngoài, càng kể cả hơn 10 vị thiên không kiếm sư, có thể cùng vương giả cấp cao thủ bình khởi bình tọa. Những này thiên không kiếm sư dù là không có gì cường đại sức chiến đấu, cũng tất nhiên người mang thành thạo một nghề. Vân Đạo Mặc thiếu gia, vừa rồi thật sự là thật có lỗi, nếu như ta trước tiên đuổi đi qua, tiểu sẽ không xuất hiện vừa rồi cái loại này hiện tượng, lại để cho thiếu gia người đang tại tất cả mọi người mặt chịu đủ. Vân Đạo Mặc rơi xuống sau, cầm đầu chính là cái kia vương giả cảnh trung kỳ cao thủ tiểu chạy ra đón chào, vẻ mặt xin lỗi nói. Từ Trung Hải lão ca làm gì tự trách, là ta nói rồi, cho ngươi tạm thời không muốn sống động. Hết thảy, dùng trùng kích vương giả cảnh hậu kỳ vi trước, dưới mắt chúng ta đã bị ta đại ca Vân Khoát Hải áp chế, nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì hắn là vương giả hậu kỳ cao thủ, trên thực tế không chỉ là ta, nhị ca, tiểu muội đối với đại ca Vân Khoát Hải vô cùng làm nhiều pháp, cũng là bất mãn hết sức, chỉ là trở ngại thân phận của hắn cùng thực lực không tiện phát tác, chỉ cần ngươi có thể đột phá đến vương giả cảnh hậu kỳ, cùng ta đại ca phân đình đối kháng, thế cục sắp bị lập tức thay đổi trở lại. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, ta tự nhiên có năm chắc trùng kích đến vương giả cảnh hậu kỳ, chỉ là hiện tại, thành chủ đại nhân đã rơi xuống tối hậu thư, chúng ta chỉ còn lại có 2 năm nhiều thời giờ rồi, 2 năm nhiều thời giờ theo vương giả trung kỳ đỉnh phong đột phá đến vương giả hậu kỳ, cho dù là một cái tiểu cảnh giới, ta sợ là cũng lực không hề bắt bớ, mặc dù là đột phá, không cách nào đem cảnh giới vững chắc, đồng dạng tuyệt không phải đại thiếu gia đối thủ. Tên là Từ Trung Hải vương giả cảnh trung kỳ đỉnh phong cao thủ sầu mi khổ kiếm nói, thời gian chỉ còn lại có hơn 2 năm. Vân Đạo Mặc nghĩ vậy, trên mặt đồng dạng là mặt ủ mày cho. Mặc ca ca, chúng ta lúc này đây tiến về trước Thánh Hoàng Thành, thu hoạch cũng không nhỏ đâu rồi, nói không chừng còn có thay đổi càn khôn hy vọng, 2 năm nhiều thời giờ có thể phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta bây giờ còn không phải buông tha cho thời điểm. Cái lúc này, Vân Đạo Mặc bên người cô gái kia nói ra, người thiếu nữ này là Vân Đạo Mặc vị hôn thê, tên là Liễu Yên Nhiên, là Vân Hải Thành bên trong một đại gia tộc Liễu gia đích nữ. Gia tộc này cho dù không có hoàng giả cấp cao thủ tọa chấn, đã có 2 vị vương giả cấp nhân vật, Vân Đạo Mặc cùng nàng kết thân, rốt cuộc là thật sự ưa thích nữ tử này, vẫn là vì nàng thế lực sau lưng, ngoại trừ chính hắn, sợ rằng không ai biết. Thánh Hoàng Thành. Thánh Hoàng Thành hẳn là Vân Đạo Mặc thiếu gia có thu hoạch. Trên thực tế thành chủ đại nhân đối với đại thiếu gia cũng không phải rất hài lòng, cảm thấy đại thiếu gia quá bộc lộ tài năng rồi, chỉ là dưới mắt, không có càng người tốt tuyển ra hiện, đợi đến lúc hơn 2 năm về sau. Không thể không khiến đại thiếu gia trên, bằng không thì cái khác thành thành chủ đều là vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ. Chúng ta Vân Hải thành thành chủ tu vi lại chỗ thua kém một bậc không nớt, chẳng phải là rơi chúng ta Vân Hải thành tu luyện giả mặt mũi. Mặc dù có thu hoạch, nhưng là thu hoạch lại cũng không tính toán đại, ta được đến 2 khỏa hoàng giả cảnh sơ kỳ thương long nội đan. Cái gì? Nghe được Vân Đạo Mặc, Từ Trung Hải, cùng với ở đây tất cả mọi người bộ chấn động, Vân Đạo Mặc thiếu gia, ngươi mới vừa nói cái gì? Hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan. Không sai. Vân Đạo Mặc nhẹ gật đầu, đã đem một khỏa hoàng giả cảnh thương long nội đan đem ra. Cái này viên thương long nội đan vừa xuất hiện, toàn bộ đại sảnh đều phảng phất vang lên một hồi cuồn cuộn nước chảy thanh âm. Ở đằng kia tiếng nước chảy ở bên trong, ẩn ẩn còn kèm theo trận trận to rõ rồng âm. Hoàng giả cảnh thương long nội đan, quả nhiên là hoàng giả cảnh thương long nội đan. Chỉ là cái này viên thương long trên nội đan phát ra khí tức. Tự làm trên người của ta chân khí vận chuyển tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít, nếu là ta có thể đem cái này viên thương long nội đan phục dụng. Nhìn trước mắt cái này viên thương long nội đan, Từ Trung Hải trên mặt tràn đầy kích động. Hắn lời còn chưa nói hết, Vân Đạo Mặc đã đem cái này viên thương long nội đan hướng trước mặt hắn có chút một lần lượn, tin tưởng có được cái này viên thương long nội đan, Từ Trung Hải lão ca nhất định có thể đột phá đến vương giả hậu kỳ cảnh giới. Vân Đạo Mặc thiếu gia, cái này viên hoàng giả cảnh thương long nội đan thật sự quá quý trọng rồi. Ta. Lão ca làm gì nhiều lời, giữa chúng ta cái đó còn cần nói cái gì khách khí lời nói. Cái này viên thương long nội đan, ta chính là cố ý vì ngươi đổi lấy, ngươi sở tu làm được công pháp chính là thương long quyển vân quyết, chính là thông qua đang trông xem thế nào thương long hành không, thôn vân thổ vụ mà sáng tạo ra đến một loại công pháp, cái này viên hoàng giả cảnh sơ kỳ thương long nội đan, đối với trợ giúp của ngươi vượt xa chúng ta ở đây bất kỳ một cái nào. Vân Đạo Mặc cái kia tràn ngập tín nhiệm lời nói. Lại để cho Từ Trung Hải hiển nhiên có chút cảm động, lập tức nói, thỉnh Mặc thiếu gia yên tâm, đối đãi ta Từ Trung Hải đột phá đến vương giả cảnh hậu kỳ, tất nhiên đem hết toàn lực, phụ trợ thiếu gia ngài du ngoạn sơn thủy thành chủ bảo tọa. Ta tin tưởng từ lão ca ngươi. Vân Đạo Mặc trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Cái lúc này, bên cạnh mấy vị vương giả cấp cao thủ, thiên không kiếm sư cũng là nhao nhao tiến lên, tỏ vẻ chúc mừng, ngựa khí chính giữa cho dù tràn ngập hâm mộ, cũng không có cái gì đấu kỵ chi sắc. Theo điểm này, nguyên vẹn đó có thể thấy được Vân Đạo Mặc ngự hạ chi đạo. Cái này Vân Đạo Mặc, thủ đoạn ngược lại là có một ít, chính là tu vi quá yếu, chỉ có vương giả cảnh sơ kỳ, mặc dù có cái kia viên thương long nội đan, hắn đột phá đến vương giả cảnh trung kỳ cũng là cao nữa là rồi, loại này tu vi, muốn leo lên Vân Hải thành thành chủ vị trí, vẫn đang không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tần Thiên Cơ có chút quan sát đến trước mắt một màn, trong nội tâm trầm ngâm. Những thành thị khác chọn lựa ra đến thành chủ đều là vương giả hậu kỳ cao thủ, như là Vân Hải thành thành chủ cũng chỉ có vương giả cảnh trung kỳ, tự nhiên không thể nào nói nổi. Trừ phi, Vân Đạo Mặc có thể tu thành bọn hắn Vân Hải thành thần thông, đại hải vô lượng. Bằng vào cái môn này thần thông lăng lệ ác liệt, dù là hắn chỉ có vương giả cảnh trung kỳ tu vi, chống lại vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, vẫn đang có thể có lực đánh một trận, đến lúc đó đưa hắn đẩy lên thành chủ vị, cũng nói được đi qua. Nam Phong Đế Quân đã nói có năng lực có thể Vân Đạo Mặc tu luyện thành cái môn này thần thông, vậy thì tuyệt đối không phải một câu nói ngoa, kế tiếp tiểu xem cái này Vân Đạo Mặc dã tâm đến cùng có lớn bao nhiêu, nếu là có thể cho ta sử dụng, lại để cho hắn trở thành Vân Hải thành thành chủ, thay ta quản hạt Vân Hải thành, ngược lại cũng không sao, ta còn có thể giảm bớt rất nhiều thủ đoạn cùng tinh lực, nếu không phải có thể. Còn muốn những biện pháp khác khống chế Vân Hải thành không mượn. Trong lòng có ý định sau, Tần Thiên Cơ không còn lãng phí thời gian, đi đến một bên ngồi xuống. Cái lúc này, Vân Đạo Mặc tựa hồ rốt cục nghĩ tới Tần Thiên Cơ, vội vàng nói, thật có lỗi, Tần Tiên Sinh, vừa mới nhiều có lãnh đạm, đến, ta đến vi ngươi giới thiệu, vị này, từ Trung Hải Lão Ca, là sinh tử của ta chi giao, năm đó ta tại hải ngoại lịch lãm rèn luyện lúc, cùng từ Trung Hải Lão Ca nhiều lần sinh tử, may mắn mà có từ Trung Hải Lão Ca thần thông kinh thiên, mới có thể sinh tồn, hai người chúng ta, là qua mệnh giao tình, từ Trung Hải Lão Ca, cái này một vị Tần Tiên Sinh, thế nhưng, mà đại có lai lịch người, ngươi đừng nhìn hắn mới thiên không kiếm sư tu vi, nhưng đó là bởi vì tại tu luyện một môn tuyệt thế thần thông nguyên nhân, một khi Tần Tiên Sinh thần thông đại thành, tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên. Ha ha, Mặc thiếu gia ngươi cất nhắc ta rồi, ta lúc ấy cho dù tu vi trên chiếm ưu một ít, thế nhưng mà nếu không là ngươi phối hợp tốt, chúng ta sợ cũng không có biện pháp theo cái kia một chỗ hiểm địa chính giữa còn sống sót. Từ Trung Hải lễ phép tính nói, sau đó lại đối với Tần Thiên Cơ chắp tay, bái kiến Tần Tiên Sinh. Không dám. Tần Thiên Cơ có chút trả thi lễ. Tần Tiên Sinh, mấy vị này, cũng là của ta trợ thủ đắc lực, Vân Yến, Vân Nham huynh muội. Năm đó chúng ta tại Thiên Không Kiếm Sư tu vi lúc, hợp thành một cái đoàn đội, tại hải ngoại kết bạn mà đi, cộng đồng lịch lãm rèn luyện, dưới mắt toàn bộ tiến vào vương giả, cái này một vị. Lý Vạn Phúc Lý Lão, hắn từ nhỏ xem ta lớn lên, giữa chúng ta cho dù không có huyết thống quan hệ, nhưng là ta ngoại trừ phụ thân ngoại trừ người thân nhất. Ta chỉ là một cái tôi tớ mà thôi, có thể hầu hạ thiếu gia, cũng là vinh hạnh của ta. Lý Vạn Phúc có chút túi người chào lấy, hồn nhiên không có một tia vương giả cảnh cao thủ xứng đáng ngạo khí. Ngược lại là Vân Yến, Vân Nham, đối với Tần Thiên Cơ chỉ là lễ phép tính nhẹ gật đầu, cho dù Vân Đạo Mặc chỉ do nói Tần Thiên Cơ tu vi không giống bình thường. Nhưng là một cái thiên không kiếm sư, hiển nhiên còn không cách nào gây nên bọn hắn quá lớn coi trọng. Thiếu gia, lúc này đây ngươi đi Thánh Hoàng Thành bên trong mua sắm an thần thảo, cũng tại Thánh Hoàng Thành chính giữa chậm trễ lâu như thế, Lao gia đối với ngươi rất là bất mãn, nếu như không là vì tiểu thư tại Lao gia trước mặt vì ngươi cầu tình, chỉ sợ đều công việc quan trọng khai đối với ngươi tiến hành chỉ trích rồi, có thể dù là như thế, cuối cùng nhất Lao gia hay vẫn là đem nhiệm vụ này giao cho đại thiếu gia. Dưới mắt đại thiếu gia đã đem đầy đủ an thần thảo đưa đến Lao gia nhà kho. An thần thảo là Lao gia tu luyện tất yếu tài liệu một trong, người nào chịu trách nhiệm mua sắm vật ấy, liền từ bên cạnh nhìn ra Lao gia đối với hắn coi trọng, dưới mắt bực này vinh quang lại bị đại thiếu gia đoạt được, chỉ sợ sẽ sử dụng được trong thành những cái kia trung L. Ập phái Nguyễn Lão, càng nhiều đảo hướng ủng hộ đại thiếu gia, đối với tại chúng ta thế cục rất đối bất lợi. Lý Vạn Phúc thấp giọng nói, ngữ khí chính giữa cũng không có gì chỉ trích, mà là mang theo hỏi thăm. Hiển nhiên sự tình đã xảy ra, cũng không phải là chỉ trích thời điểm, mà là phải nhanh một chút nghĩ biện pháp tiến hành bổ cứu. Chuyện này là của ta sơ sẩy, chỉ là, lúc ấy ta thật sự là có không thể không tại Thánh Hoàng Thành bên trong dừng lại lý do. Vân Đạo Mặc nói, âm thầm liếc nhìn Tần Thiên Cơ. Vốn, hắn là muốn Tần Thiên Cơ cùng với Nam Phong Đế Quân cùng một chỗ mời đến Vân Hải Thành, chỉ cần hắn Vân Đạo Mặc cùng Nam Phong Đế Quân đáp tiền nhiệm gì một tia quan hệ, bằng vào vị này đế quân cấp cường giả uy danh. Vân Khoát Hải bọn người đem lại không phải của hắn đối thủ cạnh tranh. Nhưng là không nghĩ tới. Tần Thiên Cơ ngược lại là mời tới, có thể Nam Phong Đế Quân lại còn đang Thánh Hoàng Thành ở bên trong. Điểm này đại ra ngoài dự liệu của hắn, dưới mắt hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. dưới mắt thế cục đối với chúng ta mà nói quả thật có chút bất lợi, bất quá ta tin tưởng, chờ ta cùng từ Trung Hải lão ca nuốt Thương Long nội đan, tu vi đột phá sau, nhất định sẽ có chỗ thay đổi đấy. Thương Long nội đan sao? Lý Vạn Phúc trước mắt có chút sáng ngời, nhẹ gật đầu. Nếu như Vân Đạo Mặc cùng từ Trung Hải toàn bộ đột phá đến vương giả cảnh, như vậy, bọn hắn đối với cạnh tranh Vân Hải thành chủ vị trí, vẫn đang còn một điều hy vọng. Khúc khục. Cái lúc này, Tần Thiên Cơ có chút ho khan một tiếng, đám đông lực chú ý dẫn tới trên người của hắn. Thần tiên sinh có cái gì chỉ điểm sao? Vân Đạo Mặc tại đối đai Tần Thiên Cơ thái độ trên, tất nhiên là cực kỳ cung kính, phảng phất hắn mới được là một vị thiên không kiếm sư, đang tại hướng một vị vương giả cảnh cao thủ thỉnh giáo. Các ngươi có lẽ không để ý đến một cái vô cùng trọng yếu nhân tố. Thế cuộc trước mắt hắn đã lờ mờ nhìn ra một chút, những người này, hiển nhiên đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào từ Trung Hải trên người, hy vọng từ Trung Hải đột phá đến vương giả cảnh hậu kỳ sau, có thể ngăn được Vân Khoát Hải, nhưng là, nếu Vân Khoát Hải một phương, không chỉ một vị vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ đâu này. Chương 279, dẫn sói vào nhà. Chương 279, dẫn sói vào nhà. Không chỉ một cái vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ. Nghe được Tần Thiên Cơ, ở đây mấy người nao nao. Vân Yến trước tiên lắc đầu nói, không có khả năng, Vân Khoát Hải tổng cộng triệu đã đến 5 vị vương giả cấp trợ thủ, trong đó Tiểu Lôi Dương là vương giả cảnh trung kỳ, những người khác là vương giả cảnh sơ kỳ, căn bản không có vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, điểm này chúng ta nhiều phiên kiểm chứng, tuyệt đối sẽ không có sai. Thật sao? Tần Thiên Cơ mỉm cười, cái kia Vân Khoát Hải có biết hay không các ngươi một phương có từ Trung Hải các hạ tồn tại? Đương nhiên không biết, từ đại ca phải đi năm mới vừa vặn bị Mặc thiếu gia thỉnh tới, chưa từng có tại công cộng nơi ra tay cùng lộ diện qua. Vân Yến bản năng hồi đáp. Bất quá nàng lời còn chưa nói hết, cả người lại sững sờ ở sảng khoái tràng. Bọn hắn một phương có thể che giấu một vị không muốn người biết cao thủ, cái kia Vân Khoát Hải một phương vì cái gì không thể. Thần tiên sinh, ngươi nói là sự thật. Ta đại ca Vân Khoát Hải một phương, thật sự còn ẩn giấu đi một vị vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ. Vân Đạo Mặc lập tức sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Mà ngay cả từ Trung Hải cũng là vẻ mặt, vừa mới đạt được một khỏa Thương Long nội đan hắn, bản cho là mình nếu là có thể đột phá đến vương giả cảnh hậu kỳ, là có thể đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc, nhưng là hiện tại xem ra. Thế cục rõ ràng không nghĩ giống như bên trong đơn giản như vậy. Ta có thể cho các ngươi một cái minh xác số liệu, toàn bộ Vân Hải Thành, có 68 vị vương giả cảnh cao thủ, tại phủ thành chủ phụ cận khu kiến trúc bên trong. Vương giả cấp cao thủ có 46 cái, vương giả cấp cao thủ tại Vân Hải Thành có lẽ đã có hết sức quan trọng địa vị, cái số này rốt cuộc là hư là thực, các ngươi tra thoáng một phát là có thể tra rõ ràng, 46 cái vương giả cấp trong cao thủ, đại bộ phận tại phủ thành chủ bên trong, hẳn là trực tiếp hiệu lực tại. Thành chủ, tại Vân Khoát Hải sân nhỏ chính giữa, vương giả cấp cao thủ có 6 cái, tăng thêm Vân Khoát Hải bản thân, là 7 cái, 7 người ở bên trong, 2 cái vương giả cảnh hậu kỳ. 2 cái vương giả cảnh hậu kỳ. Đợi một chút. Lý Vạn Phúc hoài nghi, thực sự không phải là Tần Thiên Cơ số liệu tính là chân thật, mà là trước tiên, đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người. Tần Thiên sinh vì sao đối với chúng ta Vân Hải Thành vương giả cấp cao thủ số lượng giải như thế tinh tưởng. Hẳn là, lúc này đây đến chúng ta Vân Hải Thành, trên thực tế còn mang theo mặt khác mục đích. Không thể vô lễ. Nghe được Lý Vạn Phúc chất vấn tính lời nói, Vân Đạo Mặc vội vàng kinh hô một tiếng. Nhưng hắn là biết rõ Tần Thiên Cơ sau lưng có hạng gì bối cảnh. Bằng vào Nam Phong Đế quân lực ảnh hưởng, đối phương căn bản cũng không cần phải đem một cái nho nhỏ Vân Hải Thành để vào mắt, cái đó dùng được lấy đối với Vân Hải Thành có cái gì giáp tâm. Thật có lỗi, Tần Tiên Sinh, Lý Bá cũng không biết người thân phận chân chính, cho nên mới phải có vừa rồi thất lễ, ta bây giờ đang ở này trước hướng Tần Tiên Sinh cùng cái không phải. Ha ha, có lẽ ta đối với Vân Hải Thành, xác thực có ý khác đây này. Tần Thiên Cơ mỉm cười. Một câu. Lại để cho đang tại hướng hắn nhận Vân Đạo Mặc cả người giật mình ở nơi đó. Thần tiên sinh, các ngươi muốn thương lượng như thế nào đối phó Vân Khoát Hải, như thế nào cạnh tranh Vân Hải Thành thành chủ vị trí, ta một ngoại nhân, tự nhiên không thật nhiều nghe, thay ta an bài một cái sân A. Vâng, ta cái này vi tần tiên sinh chuẩn bị. Vân Đạo Mặc nói, lập tức gọi đến một cái thiên không kiếm sư cấp hộ vệ, ở đằng kia vị hộ vệ dưới sự dẫn dắt, dẫn Tần Thiên Cơ hướng hậu viện mà đi. Mà Vân Đạo Mặc, hiển nhiên bị Tần Thiên Cơ vừa rồi một câu kia lại nói hôn mê rồi, dưới mắt bức thiết muốn cùng chính mình người nhiều mưu trí đoàn thương nghị thoáng một phát đối phương câu nói kia đến cùng là có ý gì, cũng bất chấp tự mình tiễn đưa Tần Thiên Cơ tiến đến nghỉ ngơi, tại Tần Thiên Cơ đi rồi, lập tức hỏi lên. Dũng Thúc, vừa rồi vị kia Tần Tiên Sinh nói, thật sự sao? Hắn hỏi thăm đối tượng cũng không phải là tuổi lớn nhất lại có vương giả cảnh tu vi Lý Vạn Phúc, mà là một cái chỉ có thiên không kiếm sư sơ kỳ tu vi trung niên nam tử. Ta không biết. Được xưng là dũng thúc trung niên nam tử lắc đầu, trong thần sắc có một tia mê hoặc, chần chờ, cùng với khó hiểu. Không biết. Đáp án này, không nớt Vân Đạo Mặc cảm thấy có chút kinh ngạc, mà ngay cả Vân Yến, Vân Nham, Lý Văn Phúc, Từ Trung Hải bọn người, đồng dạng kinh ngạc không thôi. Không thể nào Vũ Văn Dũng, ngươi không phải tu luyện một môn thần thông, tên là Lòng Hán Thông, ngoại trừ hoàng giả cấp cao thủ bên ngoài, coi như là vương giả cảnh trong lòng cao thủ ý niệm trong đầu, cũng có thể đoán được một hai. Có lẽ không có biện pháp biết rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng có thể đoán được hắn theo như lời nói thiệt giả. Vị kia tần tiên sinh rõ ràng mới thiên không kiếm sư tu vi, theo lý thuyết hắn là bất luận cái gì ý niệm trong đầu đều không thể gạt được. Ngươi mới được là, vì sao? Vân Nham khó hiểu hỏi đến. Ta biết rõ, nhưng là tiểu dường như Mặc thiếu gia theo như lời, cái này tần tiên sinh, hiển nhiên không phải bình thường thiên không kiếm sư đơn giản như vậy, của ta cái môn này thần thông. Có thể đoán được vương giả cảnh cao thủ theo như lời nói là thật hay giả, thế nhưng mà, dùng tại trên người hắn, lại căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hình như cả người hắn tại ý niệm trong đầu vận chuyển gian, căn bản không có bất luận cái gì tư duy chấn động tiết ra ngoài đi ra. Ý niệm trong đầu vận chuyển, không có bất kỳ tư duy chấn động tiết ra ngoài. Lý Vạn Phúc vị này vương giả cấp cao thủ kiến thức rộng rãi, thông qua Vũ Văn Dũng, lập tức suy đoán đã đến cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi, một ít tu hành thần đạo cao thủ có thể hoàn mỹ không chế được trong lòng mình ý niệm trong đầu cùng tư duy, không ngoài tiết nửa phần, bất luận kẻ nào đều không thể suy đoán đến bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Lý Minh, ngươi chính là một vị thần đạo cao thủ, phải chăng có loại năng lực này? Không có. Bị điểm tên Lý Minh đồng dạng là một vị thiên không kiếm sư người tu hành, nhưng hắn vẫn là thần đạo, khí đạo cùng tu, thần đạo cảnh giới tu vi cho dù không có đến cảm ứng đỉnh phong, thực sự đã đến cảm ứng hậu kỳ, cả hai phối hợp xuống, khiến cho hắn tại thiên không kiếm sư giai đoạn này khó gặp địch thủ. Thần đạo tu hành, minh thần, cảm ứng, thiên nhân ta bằng vào lớn lao nghị lực, tại thần đạo một đường va va chạm chạm, cuối cùng đã tới cảm ứng hậu kỳ, thế nhưng mà trừ phi tiến vào không minh chính giữa, nếu không chỉ cần người vẫn đang thanh tỉnh lấy, đại não vẫn đang tại vận chuyển, lại chắc chắn sẽ có thần hồn chấn động bên ngoài tiết ra, do đó bị người phát giác, nghe đồn, muốn làm được thần hồn không còn tiết ra ngoài, chỉ có đem thần hồn triệt để ngưng tụ thành một điểm. Kết thành linh, hồn kim đan, nhưng là cảnh giới này, nhưng lại thần đạo tu hành bên trong thiên nhân cảnh, thần đạo cường giả muốn bước vào thiên nhân cảnh, hắn khó khăn độ khó, quả thực sẽ không so vương giả cảnh cao thủ bước vào hoàng giả cảnh kém bao nhiêu, dù sao khí đạo tu hành. Có nguyên vẹn truyền thừa, mà thần đạo nhất mạch, truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt, phóng nhãn thiên hạ, tự không có một cái nào tông môn này đây thần đạo lập tông. Thiên nhân cảnh, Lý Vạn Phúc bọn người cũng không phải gì đó cô lậu quả văn người. Tự nhiên minh bạch thiên nhân cảnh thần đạo cường giả ý vị như thế nào, trong lúc nhất thời, mấy ánh mắt của người đồng thời rơi xuống Vân Đạo Mặc trên người. Thiếu gia, chúng ta có thể hay không dẫn sói vào nhà? Vân Yến càng là nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Dẫn sói vào nhà. Vân Đạo Mặc nhịn không được cười lên, các ngươi như là hỏi một chút thiên nhiên đã biết rõ. Đối với tần tiên sinh mà nói, muốn cầm xuống chúng ta Vân Hải Thành, hắn căn bản không cần tốn hao cái gì quá lớn khí lực. Liệu yên nhiên liên tưởng đến Nam Phong đế quân lớn lao tên tuổi cùng lực ảnh hưởng, cũng là khẽ gật đầu, xác thực như thế. Bất quá ta hoặc nhiều hoặc ít có thể để xác định một điểm, Lý Minh suy đoán hẳn là thật sự, tần tiên sinh, 89 phần 10, xác thực là một vị thần đạo cao thủ, một vị thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ. Nghe được Vân Đạo Mặc luôn từ chuẩn xác, từ Trung Hải bọn người không khỏi lại lần nữa rất nghi hoặc, thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ, như là gia nhập những cái kia cỡ lớn tông môn, tuyệt đối là bị trở thành thiên tài nhất hạt giống đến bồi dưỡng. Như vậy một vị nhân vật thiên tài, đến chúng ta Vân Hải Thành tại cái gì? Ai nói cái này tần tiên sinh sau lưng không có gì đại bối cảnh? Cái gì? Từ Trung Hải một hồi ngạc nhiên, chẳng lẽ cái này tần tiên sinh không là thiếu gia ngươi mới chiêu mộ cao thủ? Ta mới chiêu mộ cao thủ. Vân Đạo Mặc nghe được thần sắc tràn đầy cổ quái, ta nếu là có thể chiêu mộ đến tần tiên sinh, như vậy, đừng nói là một cái Vân Hải Thành rồi, coi như là đem chọn cái thập tam Hải Thành toàn bộ nắm giữ ở trên tay. Sợ cũng không phải việc khó gì. Cái này tần thiên cơ thật sự có lớn như vậy năng lượng. Vân Đạo Mặc khẽ gật đầu. Như vậy, hắn nói mình thật là vì Vân Hải Thành mà đến, hoặc là, tiểu là có thêm lớn lao dạ tâm, muốn triệt để chỉnh hợp thập tam Hải Thành, đem thập tam Hải Thành nắm giữ ở trên tay, hoặc là, cũng chỉ là một câu nói đùa. Lý Vạn Phúc nói đến đây, sắc mặt hơi đổi, giữa hai người, ta càng có khuynh hướng người phía trước. Tán thành. Từ Trung Hải thần sắc mặt ngưng trọng nói một tiếng. Vân Nham, Vân Yến hai người cũng là nhẹ gật đầu. Mà Vân Đạo Mặc, tại liên tưởng đến chính mình đối với Tần Thiên Cơ phát ra mời lúc, hắn đáp ứng sảng khoái sức mạnh, trong lúc nhất thời, cũng rốt cục cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái này, Vân Đạo Mặc lập tức cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, hắn đứng phía sau như vậy một cao thủ, nếu như muốn khống chế Vân Hải Thành, làm gì chuyển lớn như vậy một chỗ ngoặt, cưỡng ép động thủ chẳng phải thành sao? Cưỡng ép động thủ? Thiếu gia, ta muốn ngươi khả năng không để ý đến một cái mấu chốt nhất tính vấn đề. Vấn đề gì? Chúng ta Vân Hải Thành, thuộc về ai? Tự nhiên là thuộc về cha ta. Vân Đạo Mặc bản năng muốn trả lời lấy, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, lập tức nghĩ tới điều gì? Vân Hải Thành, thuộc về Thập Tam Hải Thành, mà Thập Tam Hải Thành, thuộc về Hạo Dương Kiếm Hoàng, mà Hạo Dương Kiếm Hoàng. Thuộc về Thần Hư Tông ngươi nói là, hắn tại kiêng kỵ Thần Hư Tông. Đúng vậy, đúng là chúng ta phía Nam bá chủ, Thần Hư Tông. Hạo Dương Kiếm Hoàng, Hạo Dương Kiếm Hoàng ta ngược lại là quên, Thập Tam Hải Thành chủ nhân chân chính, là Thần Hư Tông Hạo Dương Kiếm Hoàng. Hạo Dương Kiếm Hoàng cho dù bị Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão đã chấn áp, thế nhưng mà, cũng không có khu trục ra Thần Hư Tông. Chỉ là lại để cho hắn diện bích suy nghĩ qua, 140 nhiều năm trước tới nay, hắn đối với chúng ta Thập Tam Hải Thành đã mất đi khống chế lực, thế cho nên, hiện tại rất nhiều người đều không để ý đến Thập Tam Hải Thành, chính là Hạo Dương Kiếm Hoàng lãnh địa. Vân Đạo Mặc một bộ vẻ chợt hiểu. Vì vậy Tần Tiên Sinh kiêng kỵ lấy Thần Hư Tông, cho nên, không dám quang minh chính đại động dùng vũ lực hướng chúng ta áp bách. Thiếu gia, nếu như chúng ta cái này phỏng đoán thành lập, như vậy lúc này đây, ngươi chỉ sợ thật là dẫn sói vào nhà. Dẫn sói vào nhà. Vân Đạo Mặc thần sắc có chút châm xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nghị sự toàn bộ trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm thấy hào khí trên áp lực. Một hồi lâu, Vân Đạo Mặc mới rốt cục nghị thông suốt cái gì, thật dài thở ra một hơi nói, bên cạnh đại ca rõ ràng còn có một vị vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, bởi như vậy, mặc dù từ Trung Hải lão ca đột phá đến vương giả cảnh hậu kỳ, thế cục vẫn đang không sẽ cải biến, chúng ta 8-9 phần 10. Sẽ ở thành chủ vị cạnh tranh trên bại bởi ta đại ca, cùng hắn như vậy, còn không bằng buông tay đánh cược một lần, triệt để cùng Tần Tiên Sinh hợp tác. Nói đến đây, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, ẩn ẩn mang theo một loại bức nhân tự tin, có lẽ là dẫn sói vào nhà, có lẽ là bảo hộ luật ra, nhưng chúng ta đã có làm hắn kiêng kỵ đồ vật, như vậy, thì có cùng hắn quần nhau chỗ trống, cuối cùng nhất kết quả đến cùng như thế nào, hay là muốn tất cả bằng thủ đoạn. Chương 280, Thương Định. Chương 280, Thương Định. Trải qua toàn bộ buổi tối chi tiết tính thương thảo, ngày hôm sau, Vân Đạo Mặc cùng quân sự Lý Vạn Phúc cũng đã tìm tới Tần Thiên Cơ. Không có bất kỳ dư thừa lời khách sáo ngữ, Vân Đạo Mặc đi thẳng vào vấn đề, Tần Tiên Sinh lúc trước nói vốn là vì Vân Hải Thành mà đến, chuyện này là thật. Đúng như gì, giả thì như thế nào? Như là Tần Tiên Sinh thật sự có nghĩ thầm muốn nhập chủ Vân Hải Thành, một khi ta trở thành Vân Hải Thành thành chủ, nguyện đem Vân Hải Thành hai tay dâng. A, Tần Thiên Cơ mỉm cười. Vân Đạo Mặc muốn nhờ lực lượng của mình tranh đoạt Vân Hải Thành thành chủ vị trí, hắn sao lại không biết. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta sẽ không vận dụng Nam Phong Đế quân lực lượng. Quả nhiên, nghe được Tần Thiên Cơ, Vân Đạo Mặc trong lòng suy đoán phảng phất đã nhận được càng sâu một tầng chứng minh là đúng, không sử dụng Nam Phong Đế quân lực ảnh hưởng, 8-9 phần 10, chính là sợ kích thích đến Thần Hư Tông bên kia, gây nên Thần Hư Tông phương diện tham gia. Lập tức hắn trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ta biết rõ, bất quá. Ta tin tưởng bằng vào Tần Tiên Sinh thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ thủ đoạn, mặc dù là không có Nam Phong Đế quân, đối với ta Vân Đạo Mặc mà nói, vẫn là một cái cự đại trợ lực, thần đạo cường giả thường thường có được một ít quỷ thần khó lường thủ đoạn, như là sử dụng thỏa đáng, so với cái kia vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, đáng sợ hơn. Thiên nhân cảnh. Một cái thiên không kiếm sư, tự nhiên không có có đảm lượng nói muốn chiếm cứ Vân Hải Thành, hơn nữa Tần Thiên Cơ lúc trước một phen biểu hiện. Bị những người này suy đoán ra bản thân là một cái thần đạo người tu hành, ngược lại cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Ta xác thực có thiên nhân cảnh thần đạo cảnh giới. Nói đến đây, Tần Thiên Cơ nói thẳng, các ngươi kiêng kỵ nhất, chính là Vân Khoát Hải cùng với dưới tay hắn cái vị kia vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ. Vân Khoát Hải, ta đến giải quyết, dưới tay hắn vị kia vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, đợi đến lúc từ Trung Hải tấn thăng đến vương giả hậu kỳ, các ngươi có lẽ cũng có thể đối phó, mà ngươi cần làm, rất đơn giản. Chỉ là thừa nhận Vân Hải Thành thuộc về ta là được. Thừa nhận Vân Hải Thành thuộc về ngươi. Vân Đạo Mặc lông mày có chút dương lên, Tần Thiên Cơ lời nói này tựa hồ thoại lý hữu thoại. Ta ngược lại là không có vấn đề gì, mấu chốt là cha ta cái kia một cửa gây khó dễ, cha ta sẽ không cho phép Vân Hải Thành rơi xuống những người khác trên tay đấy. Như thế nào, chiếu ngươi cái này thuyết pháp, phảng phất Vân Hải Thành chỉ là các ngươi Vân gia nhất mạch sở hữu tư nhân vật phẩm. Hẳn là các ngươi đã quên, Vân Hải Thành chính thức chủ nhân là ai? Hạo Dương Kiếm Hoàng. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rõ ràng chủ động nâng lên Hạo Dương Kiếm Hoàng, Vân Đạo Mặc không khỏi có chút kinh ngạc. Tần Thiên Cơ không dám điều động Nam Phong Đế Quân lực lượng, không dám điều động sau lưng bối cảnh, kiêng kỵ, không phải là Thần Hư Tông Hạo Dương Kiếm Hoàng sao? Vì sao hiện tại rõ ràng?